Chương 156, bông tuyết. Nhân gia muốn ngươi cấp nhân gia một đứa trẻ. Tê tê dại dại mềm giọng tại bên cạnh tai vang lên, một chớp mắt để ta thần kinh căng thẳng, đầu óc dường như vù vù, cả người đều ngốc ngay tại chỗ, trái tim cuồng nhảy không thể ức chế, càng ngày càng dồn dập. Mợ, ngươi nói cái gì đó? Mợ khóe môi ôm lấy cười khẽ, nghe không hiểu ư, vẫn là. Muốn nhân gia lặp lại một lần đâu này. Ta liên tục hướng đến bên cạnh né tránh, cười khan nói, mợ ngươi đừng nói giỡn. Tiểu gia hỏa cảm thấy nhân gia đang nói đùa sao, mợ lập tức lại lấn người bị, lòng bàn tay áp lên bắp đùi của ta, cằm cũng nhẹ nhàng khoát lên của ta bả vai, nghiêng đầu phượng mắt khiêu khích nhìn phía ta. Đương nhiên là đang nói đùa. Biết tại sao muốn ngươi bồi nhân gia đi ra tới sao? Nàng miệng thơm khẽ mở, tại ta gáy ở giữa thở gấp nhiệt khí, càng bị càng gần, vì việc này đâu. Ta chỉ cảm thấy môi mềm tựa như liền dán tại ta làn da phía trên, lăn lộn môi thượng nhàn nhạt ẩm ướt ý, làm người ta tê dại một mảnh, mợ ngươi đừng như vậy. Mợ ngẩng lên trán, phượng mắt doanh doanh, nhuyễn môi nhẹ khẽ cắn chặt, giống như đang làm nũng vậy âm thanh ngọt ngấy nói, vậy ngươi liền đáp ứng nhân gia nha. Thành thục kiều mỹ mỹ phụ cứ như vậy tại bên cạnh tai mềm giọng, quả thực thật làm người ta khó có thể chống cự, bụng giống như đang bị hỏa thiêu vậy, đầu óc cũng giống như từng trận nở, dục vọng tại liên tục không ngừng quấy nhiễu, để ta lý trí dần dần bị nuốt hết, tầm mắt chăm chú vào nàng ẩm ướt nhuyễn môi hồng phía trên, đáy lòng giống như liền có một đạo âm thanh làm chính mình nhào tới, hung hăng ôm nàng nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ, ép lấy nàng quen thuộc vận thân thể, theo nàng hồng nhuận môi mềm phía trên đòi lấy giải khát ngọt lành. Nhưng là cuối cùng, lý trí vẫn là đem đáy lòng sở hữu kiều diễm y nghi áp chế, trước mặt mỹ phụ nhưng là chính mình mợ, cậu lão bà, tính là chính mình lại xúc sinh, tổng không thể làm ra thực xin lỗi cậu, mặc dù như vậy thực dối trá, dù sao chính mình sớm đã cùng mợ phát sinh qua vi phạm sự tình, nhưng mặc kệ như thế nào, mình cũng không thể chạm đến kia ranh giới cuối cùng. Ngươi có phải hay không lại cùng cậu nháo mâu thuẫn, sau đó mới như vậy? Mợ nghe xong biểu cảm sừng sốt. Ngược lại cười nói, mâu thuẫn. Tiểu gia hỏa cảm thấy ta cùng hắn có thể có mâu thuẫn gì sao? Lòng ta nóng nhìn nàng kiều diễm khuôn mặt, kia nếu như không phải là, ngươi làm gì thế nếu như vậy? Nàng trên mặt mang theo nở một nụ cười quyến rũ, không phải nói nha, muốn ngươi cấp nhân gia một đứa trẻ. Mợ ngươi chớ cùng ta hay nói giỡn đậu ta? Còn cho là ta là đang nói đùa sao? Ta ép lấy đáy lòng sao động. Bỏ qua một bên tầm mắt cũng không dám tại nhìn chằm chằm nàng xem, ta tuy rằng không biết ngươi cùng cậu phát ra mâu thuẫn gì, khả năng cậu thật thế nào bên trong lại chọc ngươi tức giận, nhưng là bất kể như thế nào, mợ ngươi cũng đừng cầm lấy loại sự tình này đến hay nói giỡn. Loại nào việc? Đứa nhỏ sự tình. Mợ mặt lộ vẻ ủy khuất nói, muốn cho ngươi cho ta một đứa trẻ không được sao? Này sao có thể? Vì sao không thể đâu này? Cậu hắn cũng đã nói với ta hắn tính toán với người muốn đứa bé chuyện này, người bây giờ lại nói với ta lời như vậy. Không phải là quá, rất xin lỗi cậu. Mợ trên mặt khiêu khích nụ cười hơi hơi thu liễu thu, nàng vi lăng một cái chớp mắt, chậm rãi theo ta trên vai rời đi, một lần nữa ngồi thẳng thân thể, phượng mắt cũng nhẹ nhàng di rời, tiểu vũ là cảm thấy ta thực xin lỗi hắn sao? À, không có a, ta cảm giác tự mình nói sai rồi, lắc đầu liên tục. Ta biết ngươi chính là đùa giỡn một chút mà thôi. Mợ phượng mắt lại chuyển hướng ta, hỏi, kia tiểu vũ là muốn cho ta cùng hắn muốn đứa bé. A, ta lời nói dừng lại, tuy rằng thực muốn nói ra không nghĩ hai chữ này đến, có thể nói đến bờ môi lại vẫn là nói không nên lời, có lẽ chính xác là dối cha a, chính mình rõ ràng rất không nghĩ, càng là không muốn nhìn thấy loại chuyện này phát sinh, nhưng chính mình rất rõ ràng mợ thân phận, cậu nếu như thật muốn cùng nàng muốn đứa bé. Chính mình có quyền gì, hoặc là nói dùng thân phận gì tới nói ra không được như vậy nói đến, càng không nói làm ra mợ đã nói cái loại này cầm thú sự tình. Xe nội chợt an tĩnh phía dưới đến, chỉ có thể lờ mờ nghe thấy ngoài xe xa xa phong tuyết âm thanh, đèn xe trùng tia sáng chiếu xạ phía trước xe luân lăn qua tuyết đường, tùy theo bông tuyết rơi phía dưới, dần dần lại bắt đầu che thượng tân một tầng mỏng tuyết. Tân, mợ phá vỡ lung túng khó xử không khí, nàng một lần nữa khải lái xe. Quay đầu lại lần nữa nhìn về phía ta nở nụ cười phía dưới, tựa như lúc trước cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, xóa khai đề tài, giống như phiền toái tiểu gia hỏa cố ý bồi nhân gia xuống nông thôn đến đây đâu. A, không có, dù sao ta tại bệnh viện cũng không có việc gì. Mợ chưa có trở về ta, chính là Tiếu Tiếu, Phượng mắt nhìn phía trước, nghiêm túc lái xe. Ta cũng ngồi nghiêm chỉnh mắt thấy kính chắn gió, có thể qua, vẫn là không nhịn được len lén liếc mắt nàng xinh đẹp nghiêng nhan, tuy rằng cảm giác nàng lúc trước giọng điệu cùng bình thường không có thay đổi gì, nhưng chính là có thể phát hiện giống như có chút không giống. Mình là không phải nói sai cái gì. Nhưng là, mặc kệ như thế nào, chính mình sao có thể cùng mợ làm ra loại chuyện đó. Hơn nữa nàng khả năng lại là hay nói giỡn trêu chọc một chút ta, dù sao tính là thật cùng cậu mâu thuẫn nháo rất lớn, nàng cũng không có khả năng dùng phương thức này đến báo thù cậu. Nhưng, nàng chính xác là đang nói đùa à? Ta đầu óc có chút loạn, nhìn ngoài xe bay xuống bạch tuyết, nhất thời cũng không biết nên cùng nàng tìm cái gì để tài tán gẫu. Có cảm giác không khí bởi vì vừa mới sự tình trở nên lúng túng khó xử, quái dị. Ô tô cứ như vậy an tĩnh tại đêm tuyết bên trong thong thả chạy, đại khái khoảng cách Hương Chấn càng ngày càng gần, đường xe chạy cũng theo song hướng biến thành đơn hướng, càng là bởi vì có tuyết đọng, dẫn đến có thể làm xử không gian cũng biến thành càng ngày càng hẹp. Tốt tại dưới là đại tuyết, đối với hướng trên cơ bản không có lái xe, hơn nữa mỗi qua hơn 10 mét cũng đều có sai mở không gian, điều này cũng làm cho hành trình thực thuận lợi. Duy chỉ có không thuận lợi chính là càng ngày càng trở nên trầm mặc xe nổi. Nhanh đến đi à nha mợ. Cuối cùng, ta vẫn là trước tiên mở miệng phá vỡ loại này kiềm chế không khí. Mợ quay đầu hướng ta nở nụ cười phía dưới, gật đầu trả lời, nhanh, đi qua phía trước chỗ này đường rẽ tại mở nhị mười mấy phút liền đến chấn lên, chính là tuyết rơi, khả năng chậm hơn một chút. A, ân, ta gật gật đầu, thấy nàng lại tiếp tục nghiêm túc lái xe, không có đề tài. Ta cũng chỉ có thể lại lần nữa câm miệng bảo trì an tĩnh, nhìn ngoài cửa sổ bạch tuyết, nơi này dựa vào một tòa núi lớn, bốn phía chính là một rừng cây, bên trong tối như mực một mảnh, cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể lờ mờ có thể thấy được bạch tuyết phát ra ngân quang. Chiếc xe chạy chậm rãi, bởi vì chính phía trước chính là rẽ trái Đại Loan nói, cho nên mợ cố ý đem tốc độ lại chậm lại rất nhiều, nhiên mà đúng lúc này, đối diện đột nhiên có một thúc cường quang đánh đến, mợ biết có xe, liền càng dựa vào bên phải một chút. Rất nhanh, đối với hướng xe cũng quải, chính là để ta cùng mợ không nghĩ tới chính là, xe kia tại tuyết trên đường tốc độ cũng không chậm, dẫn đến xe quẹo vào sau liền sững sờ hướng về chúng ta mặt đụng đến, kia xe phía trên lái xe hiển nhiên đã không thắng được xe. Tích tích tích thổi còi tiếng tại yên tĩnh đêm tuyết đột ngột vang lên, cực kỳ chói tai tiêm. Ta thấy chiếc xe lóe lên chói lọi đèn lớn đụng đến, hoảng bận rộn nhắc nhở chỗ tài xế ngồi thượng mợ, mợ, có xe. Mợ hiển nhiên cũng là bị đánh vội vàng không kịp chuẩn bị, thắng gấp một cái, tay lái cũng liền vội vàng hướng đến bên phải đánh, chiếc xe minh chói tai địch tiếng theo chúng ta gặp thoáng qua, suýt chút nữa đụng lên, nhưng cũng may là vẫn chưa phát sinh va chạm, nhưng mà không đợi ta cùng mợ thở phào, chúng ta xe của mình liền bởi vì thắng gấp một đường đánh trượt, thân xe bắt đầu không chịu khống chế, rất nhanh quẹt ra hành xa nói, hướng về phía trước rừng cây thẳng tiến lên, xe nội bắt đầu kịch liệt sóc nảy lên. Quán tính khiến nó tại đất tuyết bên trong vẽ ra thật dài lốp xe ấn, cuối cùng đụng tại bên trong nhưng đại thụ phía trên, phát ra chạm vào nổ, đèn xe đụng hư, chớp mắt dập tắt, ô tô cũng bởi vì va chạm mà tắt lửa, phát ra thử một tiếng dị hưởng, mà trong xe đôi ta càng là chịu khổ sở, thân thể bị va chạm dẫn đến kịch liệt trước ngưỡng, cũng may là có dây an toàn trói buộc, thân thể cũng không bị đến cái gì tổn thương, chính là cảm giác ngực bị nắm chặt, có loại thở không nổi ngạt thở cảm giác. Ta này một hồi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, liên tục ho khan, nhìn phía thân nghiêng mợ, thấy nàng đồng dạng không chịu nổi tại thở dốc, cấp bách vội hỏi, mợ ngươi không sao chứ? Mợ hai tay nắm chặt tay lái, ngón tay còn tại không được rất nhỏ run rẩy, gặp ô tô cuối cùng dừng lại, mới lòng còn sợ hãi lắc lắc đầu, không có việc gì. Lúc này xe đã một đầu đâm vào đen nhánh rừng cây, đặc biệt không có đèn xe chiếu sáng, bốn phía càng là một mảnh hắc ám. Chỉ có thể mượn mặt đất trượt ra lốp xe giấu nhìn ra đã cách xa hành xa đạo hữu đem mấy hơn 10 mét khoảng cách. Ta nhìn về phía sau xe rỗng tuếch đường xe chạy, trong lòng hiểu rõ vừa mới kia hại chúng ta xe đâm vào đến lái xe đã chạy đường, không khỏi căm tức làm lộ câu thô tục, cái ngốc kia ép lái xe. Mợ hơi chút chậm chậm, bắt đầu một lần nữa đánh lửa muốn nổ máy xe, nhưng mà liên tục thử vài lần, phát hiện căn bản điểm không đốt, nàng cũng chỉ có thể ngược lại nhìn về phía ta. Xe hẳn là đụng hư. Không có việc gì, gọi điện thoại báo cảnh sát kêu xe tải đến đây đi. Ta nói lấy ra điện thoại, kết quả mở ra vừa nhìn, phát hiện cư nhiên không tin hào, chưa từ bỏ ý định lại mọi nơi dơ cử, luôn mãi xác nhận về sau, phát hiện là thật không có, lập tức tâm lý trầm xuống, mở tay ta cơ không tin hào, người có sao. Mợ phủi ta màn hình liếc nhìn một cái, lấy ra chính mình điện thoại xác nhận, của ta giống như. Cũng không có. Ta đi ra ngoài nhìn nhìn. Lúc này cũng căn bản không rảnh nghĩ nhiều, ta thu hồi điện thoại, liền chuẩn bị đẩy cửa đi ra ngoài, chính là cửa xe hiển nhiên bởi vì va chạm mà đã xảy ra biến hình, ta cơ hồ là dùng hết toàn lực, mới miễn cưỡng đem xe môn đẩy ra một đầu thật nhỏ khâu, lập tức chính là một cỗ rét thấu xương không khí lạnh lẽo đập thẳng vào mặt, để ta lãnh run run một cái, có thể đẩy nữa cũng là như thế nào cũng thôi bất động, lúc này mới phát hiện bên này cửa xe cắm ở một cây đại thụ bên cạnh. Căn bản đừng nghĩ đẩy cửa đi ra ngoài. Điều này làm cho ta chỉ được lại đem cửa xe kéo về đến, cũng xác nhận ta bên này ra không được tin tức xấu này. Mở, ta bên này cửa xe đẩy không ra, tạp tại cây bên trong. Ta bên này cũng thế. Mở đồng thời mang đến nàng bên kia tin tức xấu, ta chuyển mắt nhìn đi, quả nhiên phát hiện mở kia nghiêng cũng là một cây đại thụ, rất rõ ràng, ô tô thật vừa đúng lúc, vừa vặn khảm vào tam khỏa đại thụ vòng vây bên trong. Này, ta đi nhìn nhìn cửa sau, ta nhìn về phía sau xe tỏa, cởi dây nịt an toàn ra, cong người lên thể, dẫm lấy dưới người tỏa ỉ, đi đến sau xe tỏa, sau tỏa cửa xe không có tạp tại trong cây lúc, chính là chờ ta hai bên đều dùng sức đẩy sau đó, mới phát hiện hai bên cửa xe đều bị đâm cho chen ép biến hình, mắc kẹt tại khung cửa bên trong căn bản không thể đẩy ra, nói đúng là, ta cùng mợ hiện tại vây ở trong xe. Nhìn ngoài cửa sổ xe còn tại liên tục không ngừng phiêu đại tuyết. Ta rất rõ ràng chiếu cái này xu thế đi xuống, không quá 2 giờ, chúng ta xe này cũng sẽ bị tuyết cấp vùi lấp ở, kia đến lúc đó lại bị khốn tại bên trong kia cơ bản phía trên là được. Một con đường chết. Mợ hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, quay đầu nhìn về phía cô ta phượng mắt mang lên một chút bất đắc dĩ, nàng có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, vừa mới nếu cùng hắn đụng lên khả năng cũng muốn giỏi hơn một chút. Hắn mở nhanh như vậy, thật đụng lên không chừng nghiêm trọng hơn. Hiện tại ít nhất mọi người không có việc gì, xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Mỡ lắc lắc đầu, ta có cùng ông ngoại người bọn hắn nói đêm nay về nhà, hy vọng bọn hắn phát hiện chúng ta còn chưa tới có thể biết xảy ra ngoài ý muốn tìm đến. Có thể là chúng ta bây giờ trong này bọn hắn làm sao tìm được đến. Hơn nữa này đại tuyết phía dưới, khả năng không quá một giờ liền sẽ đem trượt ra xe luôn ấn che giấu, trời tối như vậy vẫn là đường núi không có đèn đường. Căn vốn không có khả năng không ai có thể chú ý tới chúng ta trong này đụng tiến vào một chiếc xe, chớ nói chi là đợi mợ phụ mẫu bọn hắn tìm tới. Không có việc gì tiểu gia hỏa, ta nghĩ một chút biện pháp. Mợ đại khái là cho rằng ta bị hù được rồi, liền vội vàng duỗi tay xoa lấy đầu của ta liên thanh an ủi. Cảm nhận trên đầu bị vuốt ve mềm mại xúc cảm, ta mặt lập tức có chút nóng, lúc trước còn khiêu khích câu dẫn nói muốn cho ta cho nàng một đứa trẻ. Hiện tại bộ dáng này lại giống như là đem ta đương đứa bé giống nhau. Ta không sao, mợ xe ngươi có cái gì không này nó có thể sao phá thủy tinh. Ta là nghĩ phá cửa sổ rời đi, đường đi một bên đợi có xe trải qua, cũng liền có thể cứu chữa. Chính là mợ một cái nữ nhân trong xe xông ra sạch sẽ ngăn nắp, trừ bỏ hàng ngày dùng các loại đồ trang điểm, cùng với một cái tay xách bao, cái gì khác dư thừa công cụ đều không có. Không có cái gì có thể phá cửa sổ, mợ đành phải mở ra điện thoại ngọn đèn, dán vào còn không có bị tuyết bao trùm hai bên cửa kính xe, người hy vọng vào có thể có chiếc xe đi ngang qua phát hiện bên này dị thường ánh sáng mà đến vừa ý liếc nhìn một cái. Ta thấy chàng cũng đồng dạng lấy ra điện thoại, mở đèn pin lên, bản muốn đối với sau xe cửa sổ, như vậy cũng có thể bắn thẳng đến mặt đường, kết quả phát hiện cửa sau sớm đã bị tuyết đọng bao trùm thật dày một tầng, ánh sáng căn bản đừng nghĩ lộ ra. Cũng chỉ có thể bỏ đi. Đàng hoàng một chút dán tại cửa kính xe phía trên. Chính là con đường này lên xe lưu vốn rất thưa thớt, càng huống chi điện thoại ngọn đèn quá mức mỏng manh, còn chẳng phải là hướng về đường xe chạy chiếu xạ, căn vốn không có khả năng có người chú ý được đến. Mợ cũng biết rõ điểm này, lại qua hơn 10 phút, phát hiện mỏng manh điện thoại ngọn đèn không chỉ có khó có thể có người chú ý, xa xa đường xe chạy phía trên càng là lâu như vậy không có một chiếc xe đi ngang qua, nàng đành phải bất đắc dĩ quay đầu hướng ta cười nói. Hiện tại con đường này phía trên giống như không có gì xe trải qua. Ta hướng nàng miễn cưỡng tiêu tiếu, hẳn là sẽ có xe đến. Ngoài cửa sổ tuyết bắt đầu càng rơi xuống càng lớn, rất nhanh không chỉ có trước sau cửa sổ đã bao trùm thượng một tầng tuyết thật dày, liền hai bên cửa sổ đều đã bắt đầu tuyết đọng, dần dần liền bên ngoài tình huống gì đều đã không phân rõ, chớ nói chi là điện thoại ngọn đèn liền soi sáng ra đến bị người phát hiện, điều này làm cho ta cùng mợ đành phải bỏ đi phương pháp này. Hơn nữa lúc này xe càng là bởi vì đã bị đụng hư, không thể cung cấp máy sưởi, dẫn đến bên trong lưu lại máy sưởi dần dần tan hết, thay vào đó là vô cùng lạnh lùng hàn khí, thậm chí bởi vì bây giờ bị tuyết mai ở, cái loại này rét lạnh còn muốn càng rét thấu xương một chút, cũng không lâu lắm, ta đều có chút lạnh cả người không tự giác phát run, đầu óc choáng váng. Tiểu gia hỏa, mợ chợt hô hai ta tiếng. Ta nhìn về phía nàng, à. Sợ sao, nàng hỏi. Không sợ là không có khả năng, nhưng loại thời điểm này ta cũng chỉ được cường chống lấy trả lời, này có cái gì đáng sợ. Mợ lắc đầu nở nụ cười phía dưới, lần trước vừa cùng Uyển Di theo bên trong lửa chạy trốn, không nghĩ tới hôm nay liền lại muốn cùng ta chôn ở này tuyết. Như thế nào hội, ta biết hiện đang chờ đợi hắn viện là cơ hồ không có khả năng rồi, chỉ có thể tự cứu, đành phải chưa từ bỏ ý định tiếp tục tải trong xe tìm kiếm có hay không phá cửa sổ công cụ. Nàng thoáng trầm mặc, tiếp theo từ điều khiển tọa đứng dậy, cũng chui vào sau tọa, hơi hơi gần sát lấy ta, kỳ thật lần trước biết ngươi cùng Uyển Di tìm được đường sống trong chỗ chết, ta còn thực hâm mộ nàng. À, này có cái gì tốt hâm mộ? Hâm mộ nàng cái loại này thời điểm bên người còn có cái tiểu nam nhân bảo hộ a. Mợ nhìn về phía ta không nhịn cười được phía dưới, ân. Ngay tại lúc này trải qua một chút, phát hiện này cũng không giống như là cái gì đáng giá hâm mộ sự tình. Ta hiện tại cũng có thể bảo hộ ngươi a, chờ ta mở cửa ra. Ta lại quỳ tại tỏa ỉ phía trên thăm dò nhìn về phía cốc sau, phát hiện như trước giống tuyết về sau, đành phải bắt đầu nếm thử đề bạt gậy mạnh đến xô cửa. Đều tại ta hôm nay mang ngươi đến. Này phát sinh vấn đề ai có thể dự liệu được. Không giống với. Có cái gì không giống với. Ta vốn đến có thể không kêu ngươi. Ngươi không phải là muốn tìm cá nhân đến bồi ư. Hơn nữa nếu hiện tại ngươi là một người lời nói, kia liền nguy hiểm hơn. Ha ha, mợ khẽ cười hai cái, sẽ không có âm thanh, an tĩnh ngồi ở ta thân nhưng vẫn không nhúc nhích. Ta lúc này còn tại dùng sức nếm thử đẩy ra môn, cũng không chú ý thân nhưng bỗng nhiên an tĩnh xuống đến mợ, cuối cùng tại đem ta một chút dùng sức chen đụng, cửa xe phát ra răng rắc âm thanh, theo mắc kẹt khung cửa ra bên ngoài rời ra một chút, lòng ta vui vẻ. Đều bất chấp bên ngoài liên tục không ngừng hướng đến trong xe rót vào gió lạnh cùng tuyết bay, liền vội vàng quay đầu cấp mợ chia sẻ vui sướng, nhưng mà chờ ta quay đầu, lại phát hiện thân nhưng mợ cư nhiên đóng lại nàng cặp kia trêu chọc người phượng mắt. Giống như là đã ngủ giống nhau. Nhưng mà ta lúc này lại nhìn xem đáy lòng trầm xuống, lập tức duỗi tay vịn chặt nàng, kết quả đợi lòng bàn tay chạm đến nàng cánh tay về sau, ta mới phát hiện thân thể nàng cư nhiên lạnh lẽo một mảnh, lập tức lo lắng đỡ lấy nàng hai vai, mợ. Mợ ngươi không sao chứ? Mợ chậm rãi mở mắt, phít gặp ta về sau, suy yếu lắc đầu cười nói, không có việc gì. Mà ta hiện tại mới phát hiện mợ hôm nay mặc căn bản không nhiều lắm, liền bọc lấy mạn diệu thân thể yêu kiều áo ngoài cùng một kiện bằng bông nội y, bình thường mặc như vậy đáp tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng bây giờ bên ngoài phiêu đại tuyết, trong xe lại không máy sưởi, độ ấm cũng sớm đã mất thăng bằng, hàng được cực thấp, ta một cái nam xuyên giày thực đều đã lãnh cả người băng hàn. Chớ nói chi là nàng. Lòng ta hoảng hốt, liền vội vàng cởi xuống trên thân thể của mình giày áo bông, luống cuống tay chân cấp nàng mặc lên, làm còn lưu lại ta nhiệt độ cơ thể ấm áp áo bông bọc lại nàng lạnh lẽo thân thể. Mợ rất nhanh nhận thấy rồi, nàng lông mi nhi nhẹ run run, phượng mắt đã có điểm không mở ra được, chỉ có thể vi run rẩy nhìn phía ta, tiểu gia hỏa ngươi. Làm gì? Lúc này mượn cửa xe đẩy ra khe hở, ta đã rõ ràng nhìn thấy tuyết đã tích đi lên. Không được bao lâu liền sẽ đem cửa xe ngăn chặn, kia đến lúc đó chính là thật xong đời, cho nên lúc này ta cũng không kịp đa phần hiểu lòng nhìn nàng, cắn răng chịu đựng cổ gió lạnh thổi qua da rẻ, trở lại tiếp tục dùng lực đẩy cửa. Ngươi như thế nào lạnh cũng không nói cho ta. Ngươi đem quần áo xuyên trở về. Tiểu Vũ, ta không sao. Ta hiện tại cơ hồ là đang dùng toàn lực đẩy cửa, căn bản bất chấp cùng mợ nói cái gì nữa, nhưng mà nghẹn gần nổ phổi, cửa xe cũng đều vẫn là không nhúc nhích. Dưới cửa xe biến hình phải là thật đã cùng khung cửa chặt chẽ liên tiếp được rồi. Nhìn ngoài cửa tuyết đọng càng ngày càng dày, ta một lòng lập tức chìm đến đáy cốc, nâng mắt thấy cửa kính xe, ta khom lưng bắt tay đưa ra cửa xe, một phen chui vào rét lạnh tuyết đọng bên trong, lạnh y chớp mắt thấm ướt tay của ta cánh tay, chỉ vừa vùi vào tuyết không một hồi, ta cũng đã cảm giác lòng bàn tay bị đông cứng được hơi hơi run lên, rét thấu xương băng hàn, mà bây giờ cũng đã không biện pháp, cánh tay thật sâu vùi sâu vào tuyết bên trong. Chạm tới mặt đất về sau, toàn bộ cổ tay đều đã nhiên bị tuyết đọng vùi lấp. Ta bắt đầu gian nan đẩy tuyết đọng ở mặt vuốt phẳng, kết quả sờ tuyết tìm cánh tay có thể chạm đến sở hữu địa phương về sau, cũng chưa có thể tìm tới đá lớn, chỉ mò đến một khối cỡ ngón cái tảng đá, có lẽ duy nhất tin tức tốt là, ít nhất cái này tảng đá mặt ngoài là sắc nhọn. Tay Tà Tâm nắm hòn đá nhỏ, liền vội vàng lùi về đã bị tuyết đọng thấm ướt đông cứng cánh tay, lập tức đóng lại còn tại vù vù cạo gió lạnh, phiêu mỏng tuyết cửa xe, mặc dù lúc này xe nội đã cùng ngoại giới độ ấm giống nhau, nhưng không gió lạnh liên tục không ngừng hướng đến mặt người thượng thổi, vẫn là dễ chịu không ít. Ngực bị đông cứng kịch liệt phập phồng, ta phải tay tiếp nhận tìm được hòn đá nhỏ, liền run rẩy đem cơ hồ cứng ngắc đến đỏ bừng tay trái tiến đến trước miệng, liên tục không ngừng ha khởi nhiệt khí sưởi ấm, nhưng mà ta vừa ha không hai cái, tay trái bỗng nhiên liền bị người đoạt đi. Mợ chẳng biết lúc nào kéo xuống áo bông khóa kéo, bao gồm nàng áo ngoài nút áo, chỉ chứa có một kiện cổ túi miên nội y lộ tại bên ngoài, nàng nắm ta bị tuyết thủy đông cứng cánh tay, lập tức liền vòng ở tại nàng ấm áp mềm mại bộ ngực bên trên, tiếp theo liền dùng quần áo gắt gao bọc lại. Bốn phía lập tức đã bị ấm áp dễ chịu, mềm nhũn cấp vờn quanh ở, làm vốn là đông cứng cánh tay cơ hồ là chốc lát sống. Mợ ngươi, ta quay đầu nhìn nàng, liền vội vàng muốn bắt tay cánh tay lùi về đến, cánh tay mình nhưng là bị tuyết xâm nhập ướt sũng, lần này không thể đem nàng quần áo cấp thấm ướt. Chính là nàng lại đem tay ta cánh tay che vô cùng nhanh, gặp ta muốn rụt về lại còn dương mắt nhìn, ngữ khí tuy rằng suy yếu, cũng rất nghiêm túc, đừng nhúc nhích. Cánh tay đã bắt đầu khôi phục chi giác, trừ bỏ bốn phía ấm áp độ ấm bên ngoài, ta còn có thể rõ ràng cảm nhận được nàng dưới bộ ngực mềm mại, phá lệ. Làm người ta tâm lý ngứa ngứa. Muốn đem ngươi quần áo làm ướt. Còn lạnh không, mợ cũng là hỏi lại ta. Ta gật gật đầu, trả lời, còn, khá tốt. Đem quần áo xuyên trở về, chấm ngoặc kép, nàng còn nói. Ta bên trong mặc hai kiện, không lạnh. Ta tỏ vẻ chính mình không lạnh về sau, vừa nhìn về phía nàng hỏi, mợ ngươi khá hơn chút nào không? Nàng lúc này hơi hơi dựa vào ta, đôi mắt khép hờ, chính là dùng ấm áp ngực ấm tay của ta, nghe được ta đáp lời mới nhẹ giọng trả lời, không biết. Người đem tay ta buông ra, đừng đông lạnh chính mình. Ta nói muốn bắt tay rụt về lại. Tay còn lạnh không? Nàng lại hỏi. Khá tốt. Thấy nàng lại dương mắt nhìn đến, đành phải thành thật đáp, còn có điểm. Đưa ra, nàng mở miệng nói. Nha, ta đáp ứng một tiếng, bàn tay cọ sát nàng mềm mềm bộ ngực, liền muốn hướng xuống rụt về lại. Mỡ lúc này lại nhanh nhanh, run nhẹ phượng mắt giống như không lời vậy phiết hướng ta, hữu khí vô lực nói, hướng lên duỗi. À, ta biểu cảm vi lăng, cũng không biết nàng muốn làm gì, nhưng là đành phải thành thật lại duỗi trở về, đồng thời bắt bàn tay lộ ra nàng ấm áp trong lòng, kết quả còn không đợi cảm khái bên ngoài rét lạnh, một cỗ ẩm ướt nhuyễn ôn nhuận xúc cảm liền lôi cuốn ở ngón tay của ta. Ta biểu cảm chớp mắt ngây người, ngây ngốc nhìn thân nghiêng hơi hơi vùi đầu. Dùng nhu nị bờ môi ngậm ta ngón tay mở, nàng đôi môi khẽ mở, môi khang nội nóng ẩm nước bọt nhuận ta lạnh lẽo đầu ngón tay, ẩm ướt nhuyễn lưỡi thơm tại này ở giữa liếm, hơi hơi mút hút qua đi, môi mềm liền cọ qua tay Tâm, nàng liên tục không ngừng ha ra nhiệt khí, cho đến ta bàn tay mỗi một chỗ đều bị nàng nóng ẩm ấm quá, mới mím môi cánh hoa thượng dính ngấy nước bọt ngẩng đầu nhìn phía ta, phượng mắt bởi vì suy yếu đã có một chút không mở ra được. Lúc này đôi mắt run nhẹ. Đôi môi thở nhẹ yêu kiều yếu biểu cảm quả thực giống như tại làm người ta muốn phạm tội, dễ chịu chút ít sao. Ta bụng giống như lửa thiêu, mặc dù là tình cảnh hiện tại, đáy lòng lại vẫn là không phải do tái khởi kiều diễm, cả người bị một cỗ không biết tên khô nóng nhét đầy, một chớp mắt giống như liền lúc trước rét lạnh đều cấp xua tan sạch sẽ, chỉ còn làm đầu óc nở dục niệm, tốt, tốt hơn một chút. Ta ép lấy sao động hô hấp, đem đã ấm áp cánh tay cẩn thận theo nàng ấm áp trong lòng rút ra. Biết tại dưới tha đi khi nào thì thật bị tuyết chôn cũng không biết, chứ nói chi là mợ hiện nay trạng thái, ta căn bản không dám tiếp tục có dư thừa rắc rối ý nghĩ, khe hở kẹp lấy tảng đá, dùng sắc nhọn một đầu hướng về bên ngoài, lại dùng khăn tay đơn giản cuốn lấy quả đấm, bình phục luống cuống tâm nhảy, liền bắt đầu một cái dùng sức tạp cửa sổ, rầm rầm rầm âm thanh tiếp lấy tại xe nội vang lên, tay ta là chùy đau. Kia kẹp lấy cục đá khe hở càng là bị cọ sát bắt đầu xuất huyết, kết quả cửa kính xe lại không có thay đổi gì. Chỉ có bị sắc nhọn cục đá cạo ra vài đạo tiểu dấu vết, phúc tại cửa sổ phía trên tuyết cũng bị đánh rơi xuống trên mặt đất. Hô, hô, ta bắt đầu mệt từng ngụm thở dốc, nhưng ta biết bên ngoài đại tuyết không có khả năng cho ta thở dốc cơ hội, không dám có dư thừa nghỉ ngơi, hướng về cửa kính xe xó xỉnh một quyền tiếp lấy một quyền dùng sức nện búa, ta thậm chí đều có thể cảm giác chính mình quả đấm đã đau đến đều nhanh muốn mất đi chi giác, mà viên kia kẹp ở khe hở cục đá, cũng đã đem ta da rẻ hoàn toàn mài phá. Bắt đầu ra bên ngoài thấm nhiệt lưu, có thể trước mặt cửa kính xe vẫn là như trước hoàn chỉnh không sứt mẻ. Liền một đầu có thể cấp nhân hy vọng cái khe đều không có xuất hiện, có lẽ loại thời điểm này, chính mình được oán trách xe vì sao chất lượng tốt như vậy. Cuối cùng, tại thân thể một tia cuối cùng khí lực dùng hết, ta cả người cũng không khỏi không sụi lơ tại chỗ ngồi phía trên, cánh tay đã không chịu khống chế chính mình run rẩy, nhẹ nhẹ nhiệt lưu trải qua đã không có cái gì biết thấy nắm đấm, mà ta lại cũng không có dư thừa khí lực đi ngừng, chỉ có thể thấy trước mắt gần như hoàn chỉnh cửa sổ lại một lần nữa bị bông tuyết chậm rãi bao trùm. Rét lạnh cùng mỏi mệt quấy nhiễu thân thể, không có giữ ấm, kể theo xe nội khí ôn chợt hạ xuống, chính là như vậy thở dốc một hồi, cũng đã để ta mệt đến nhìn không được nhắm mắt lại, đầu óc hỗn loạn mê man, tựa như tùy thời liền muốn mất đi ý thức, nhiên mà đúng lúc này, hai chân đột nhiên bị người khác đè ép phía dưới, nhanh tận lực bồi tiếp một cỗ ấm áp mềm mại đem ta thân thể lôi cuốn. Ta mở mắt vừa nhìn, chỉ thấy trên người nhiều một người, mợ chẳng biết lúc nào ngồi lên bắp đùi của ta, kéo xuống ta cho nàng xuyên tại trên người áo bông khoa kéo, đem ta thân trên bao bọc tại nàng ấm áp thân thể yêu kiều bên trong, dùng giày áo bông đem hai người chúng ta đều khỏa tại cùng một chỗ, mềm mại xúc cảm rất nhỏ chèn ép, thành thục nữ tính mùi thơm phức mùi thơm cơ thể quanh quẩn bốn phía, nhưng càng nhiều hơn là nàng ấm áp thân thể yêu kiều cho ta dần dần trở nên cứng ngắc lạnh lùng thân thể liên tục không ngừng cung cấp nhiệt lượng. Để ta dễ chịu không ít. Mợ run rẩy tĩnh phượng mắt, mặc dù sắc mặt đã tái nhợt đáng sợ, lại còn tại hướng ta lộ ra nụ cười, chính là rất nhanh cũng tựa như vô lực giống như, nằm sấp thượng ngực của ta hơi hơi thở gấp, nhỏ giọng nói, tiểu gia hỏa cũng muốn không kiên trì nổi à? Chưa, không có, cảm nhận nằm sấp tại ngực bên trong mềm mại, ta theo bản năng cũng duỗi tay ôm lấy nàng thon gọn vòng eo. Không có việc gì, nàng tại ngực bên trong nhẹ giọng bật hơi, nói ra những lời này cũng không biết là đang an ủi ta vẫn là an ủi chính mình. Ân, ta biết. Mợ chợt cười thành tiếng, phốc, tiểu gia hỏa còn thật tín a. Ta không nghĩ tới nàng đều loại thời điểm này còn có thể hay nói giỡn, cũng không khỏi được nở nụ cười phía dưới, ách, vốn là không có việc gì. Mợ hơi hơi theo ta trong lòng ngẩng đầu, mông lung phượng mắt nhìn phía ta, cũng là hỏi, hiện đang hối hận sao? Này có cái gì hối hận? Nàng khóe môi ôm lấy ý cười, ta là hỏi, có hay không hối hận lúc ấy không nhào lên? Ta biểu cảm cứng đờ. Phản ứng nàng nói cái gì nữa rồi, mợ ngươi nói cái gì đó. Hiện tại lại cho ngươi một cái cơ hội, nhân gia đã không còn khí lực phản kháng đâu. Đều loại thời điểm này rồi, mợ ngươi cũng đừng tại trêu đùa ta. Không đậu ngươi à, ta không nói gì. Lại qua hội, cửa kính xe giống như kết băng. Ân, chấm ngoặc kép, ta chỉ cảm thấy xe nội càng ngày càng rét lạnh, cũng may là có thể ủng mợ mềm mại thân thể, làm nhiệt độ cơ thể còn có thể duy trì bình thường. Chỉ là của ta cũng biết, tại không nghĩ biện pháp phá mở cửa kính xe chạy đi, cuối cùng chỉ đông lạnh chết tại xe này bên trong. Ôm sát ta một chút. À, nha. Ta do dự lại lần nữa nắm thật chặt nàng nhỏ hẹp mềm mại xà eo, chỉ thấy ghé vào ta trong lòng nàng nâng lên mặt, mượn của ta lực ổn thân thể, chán tiếp lấy dựa vào lên xe cửa sổ. Ta chính nghi hoặc nàng làm cái gì vậy, thấy nàng ngẩng đầu muốn động hành động giật mình mới phản ứng, mợ người làm cái gì. Kết quả ta đang nói vừa mới rơi xuống, căn bản không kịp ngăn cản, mợ dùng chính mình chán cứng rắn đập vào cửa kính xe bên trên, xe nội lập tức vang lên oành một đạo trầm đục, nghe thấy này âm thanh đều có thể cảm giác được rất nặng rất đau. Lòng ta trầm xuống, lập tức đem thân thể nàng bài trở về, gỡ mở nàng trên chán toái phát, cẩn thận nhìn về phía nàng đụng cửa sổ chán, lại phát hiện đã trở nên có chút nhồi máu xương đỏ, thậm chí còn rách ra, có nhàn nhạt đỏ sẫm thấm ra. Xinh đẹp kiều mị khuôn mặt phía trên xuất hiện loại này làm người ta đau lòng tì vết nào, chỉ nhìn khiến cho trái tim của ta nhất nhéo, người làm cái gì a mợ? Mợ run rẩy phượng mắt phiết hướng ta, hẹp dài lông mày giống như đau đến nhanh nhéo, liền mở mắt đều có một chút lao lực, phá cửa sổ a. Vậy ngươi cũng đừng dùng đầu a, không phá được, ta cấp bách chậm rãi quất khăn tay, cho nàng chán cầm máu, nhưng mà vừa mới đụng tới vết thương nàng liền đau đến nhéo nhanh hẹp dài lông mày. Điều này cũng làm cho ta chỉ được cẩn thận lau trán sướt ra chỗ xâm nhập ra vết máu. Mợ nhéo lông mày, trưng nụ cười, chỉ làm cho nhân có loại quái dị xinh đẹp, phá khai rồi à. Ta nghe vậy lúc này mới đảo mắt nhìn về phía cửa kính xe, kết quả là gặp ban đầu thủy chung hoàn chỉnh cửa sổ cư nhiên thật xuất hiện một đảo hình lưới cái khe, trên mặt lập tức khó nén khiếp sợ, liền nói đều cắm ở yết hầu, này. Mợ ngươi, mợ nhẹ giọng giải thích nói, kết băng. Dễ dàng phá khai rồi. Ta thu hồi tầm mắt, tiếp tục cẩn thận trà lau nàng trán miệng vết thương. Vậy ngươi nói cho ta à, ta tiếp tục tay chùy không thì tốt. Mợ run nhẹ con ngươi phiết hướng tay của ta, tay đều chùy đổ máu, còn chùy à? Ta không có chuyện gì. Muốn cho Uyển Di đến lúc đó nhìn thấy quái thật là ta. Không có. Đem nàng trán thượng đại khái vết máu đều lau sạch sẽ, ta mới thở phào nhẹ nhõm, chính là nhìn đã đọng lại, kết thượng máu sẹo tiểu thương miệng, vẫn là thực lo lắng về sau có khả năng hay không lưu lại vết sẹo, nếu như lời nói, hẳn là làm cho đau lòng người. Thả ta xuống đẩy ra mở a, ta không được. A tốt. Ta nhẹ nhàng ôm nàng eo nhỏ, đem nàng cẩn thận theo bên trong ngực thả lại tại tòa ỷ phía trên, lúc này mới xoay người nhìn về phía trước mặt đã quy liệt cửa kính xe. Ca. Thanh thủy âm thanh tùy theo ta bàn tay phóng tại cửa kính xe phía trên dùng sức đẩy mà vang lên, gặp trước mắt quy liệt khe hở càng rõ ràng, ta biết hy vọng đang ở trước mắt, liền trực tiếp là một quyền rơi xuống, cùng với lớn hơn nữa răng rắc âm thanh, mặt thủy tinh hoàn toàn ao đi ra ngoài, thành công phá khai rồi một cái quả đấm lớn nhỏ động, cảm nhận ngoại giới liên tục không ngừng rót vào lãnh khí, ta lại hưng phấn tột đỉnh, lập tức đem bốn phía thủy tinh đại thể thanh lý sạch sẽ, trừ lại một cái đủ để cho một người thông qua miệng hang. Mới quay đầu nhìn về phía mợ, kết quả phát hiện nàng hình như cũng đã nhắm mắt hôn ngủ mất. Lòng ta lập tức nôn nóng, vừa muốn lại lần nữa lắc lư nàng lo lắng la lên, nàng chính mình lại chính mình nhắm mắt. Ta lúc này mới thoáng xả hơi, liền vội vàng hỏi nói, mợ ngươi có khỏe không? Ta không sao. Cửa kính xe mở, chúng ta có thể đi ra ngoài. Ta khó nén kích động nói với nàng. Mợ phiết ngoài cửa sổ liên tục không ngừng bay xuống bông tuyết. Liền muốn đem trên người áo bông cởi xuống, đem ngươi quần áo xuyên trở về, bên ngoài lạnh lẽo. Chính ngươi mặc tốt, ta không lạnh. Ta duỗi tay đem nàng khóa kéo hoa kéo về đi, ngươi tại xe bên trong chờ đợi, ta đi ra ngoài trước, kéo ngươi đi ra. Ta biết không có thể lại tiếp tục dừng lại tại xe bên trong, cùng eo theo cửa sổ nhảy ra, một cước giẫm vào giấy đất tuyết bên trong, chớp mắt ống quần liền đều bị tuyết thủy thấm ướt, lạnh lùng một mảnh, mặt cũng bị lạnh lùng bông tuyết gió lạnh liên tục không ngừng vỗ. Chính là lúc này bất chấp gì khác, ta liền vội vàng trở lại kéo giữ nàng lạnh lẽo tay nhỏ, cho nàng kéo đến cửa sổ, mợ, người chân đạp tại tòa ỷ phía trên đi ra, ta cõng ngươi. Ân, nàng lúc này giống như là đã vô lực đáp lời, chính là dùng cận tồn khí lực thải thượng tòa ỷ, mượn tay của ta thượng sức kéo, rốt cục thì theo bên trong xe thoát khốn, ta đỡ lấy nàng mềm mại thân trên, đem áo bông mũ đắp tại đầu nàng phía trên, tiếp lấy quay lưng đi, nắm lên nàng hai tay treo tại bả vai phía trên. Miễn cưỡng cố định trụ, lúc này mới nâng lên nàng mềm mại bờ mông, đem nàng vác tại trên người. Giẫm lấy giày tuyết đỏng, nghênh tiếp lạnh lẽo gió lạnh, dọc theo bị lốp xe ấn trượt ra, tuyết đỏng thiếu mặt đường, bắt đầu cõng nàng từng bước thải nhập tuyết bên trong, gian nan hướng về đường xe chạy đi đến. Hai chân tại lạnh lùng rét thấu xương đất tuyết giẫm lấy, dần dần lạnh đến cảm giác đều phải mất đi chi giác, cũng may chính mình rất nhanh liền đi đến ven đường, từng có dọn dẹp hành xa nói. Tăng thêm đi qua chiếc xe lốp xe ấn, tuyết cũng không tích dày, để ta dần dần dễ chịu một chút, cũng là đến lúc này, lòng ta cuối cùng là hoàn toàn rơi xuống đất. Đã thoát khốn. Chính là rất lâu không có thể nghe thấy mợ âm thanh, lại không khỏi lo lắng quay đầu kêu gọi, mợ ngươi có khỏe không? Mợ đem lạnh lẽo mặt nhỏ ghé vào của ta cái gáy, hai tay miễn cưỡng vòng ở ta cổ, áo bông khóa kéo cũng là bị nàng rớt ra, đang khóa lại trên người ta, vẫn không nhúc nhích, nghe thấy ta câu hỏi. Mới nhỏ giọng đáp lại, đầu óc choáng váng. Được đến đáp lại, ta mới yên tâm, có muốn khởi điểm trước sự tình vẫn có một chút tức giận, ai cho ngươi vừa mới dùng đầu, cửa kính xe thực cứng a. Bị tiểu gia hỏa dạy dỗ đâu, mợ ngữ khí trở nên sâu kín oán trách. Ta lập tức cảm thấy có chút nóng mặt, ta không có, chính là như vậy rất nguy hiểm, vạn không nghĩ qua là bị thủy tinh quét đến, mặt liền xài. Giống như là, mặt cạo sờn khó coi. Tiểu gia hỏa có phải hay không không thích? Như thế nào hội? Ta ngượng ngùng nhận lấy lời này, liền vội vàng nói sang chuyện khác, đã tại trên đường, chỉ cần có xe trải qua, liền có thể cứu chữa. Mợ giống như là khẽ cười phía dưới, cũng không có cụ ta không để, mặt dán vào ta sau đầu, thật dài ân, ân. Lại giẫm lấy tuyết đỏng đi hai bước, ta chợt nhớ tới, đúng rồi mợ, ngươi nhìn nhìn tay ngươi cơ có hay không tín hiệu. Sau lưng mềm mại khẽ nhúc nhích, vòng ta cổ tay buông ra, hướng đến phía sau tìm kiếm, đại khái là vuốt phẳng đến tay của mình cơ, tiếp lấy nàng tay mềm nắm tay cơ liền lại vòng ở đi lên, ngón tay nhấn lượng màn hình, nhuyễn nỉ tiếng nói tại bên cạnh tai vang lên, giống như còn không có. Này, cũng không có việc gì, tại đi về phía trước hẳn là liền có. Ta phóng khoáng một chút tâm, thoáng lại nhanh nhanh sau lưng nâng lấy mông, hiện tại cả người tuy rằng lãnh làm người ta phát run, nhưng ít ra, còn có thể miễn cưỡng lại kháng một hồi. Bất quá lúc này, mợ đột nhiên cố gắng chống người lên, giơ tay lên cơ, tại ta lưng vỗ tấm hình, tiếp lấy mới lại nằm xuống lại. Ta cúi đầu nhìn tay nàng cơ vừa chụp ảnh chụp, biểu cảm vi lăng, mợ ngươi đây là. Mợ ở sau người cười khẽ, chưa từng có bị người khác lưng qua, nhân ra nghĩ kỷ niệm một chút. Ách, được rồi, ta cảm thấy nàng nên không phải là vì chụp hình tốt đến lúc đó phát các cô khí nhân a, nghĩ nghĩ giống như còn thật khả năng, làm khó nàng đều loại thời điểm này còn nhớ việc này. Mợ vừa lòng nhìn ảnh chụp, cười cảm khái nói, cảm giác tiểu gia hỏa. Đã không phải là tiểu hài tử đâu. Đương nhiên a, ta tất nhiên là liên thanh đồng ý, dù sao ai cũng không nghĩ một mực bị coi như tiểu thí hài đối đãi. Kết quả ta bên này lời nói rơi xuống, nàng liền ngữ ra kinh người nói, khó trách Huyền Di nguyện ý cho ngươi đâu. Không phải là, mợ ngươi này thế nào cùng thế nào a? Ta mặt chớp mắt nóng lên, thật không biết nàng tại sao lại đem loại này cấm kỵ sự tình cấp trần trụi đặt ở mặt bàn đi lên, hơn nữa hiện tại cũng loại thời điểm này nàng như thế nào còn có thể sách lời như vậy đề. Sau đầu là lạnh lẽo làn da kề sát, ẩn ẩn còn có ấm áp thở gấp tại thượng một bên quanh quẩn, kỳ thật ta thực muốn biết, tiểu gia hỏa vì sao liền Huyền Di cũng dám làm loạn, đối với ta còn luôn trang quy củ. Ta nào có, còn có, mợ chúng ta bây giờ có thể đừng tán gẫu lời như vậy để sao? Nhưng là đầu ta thật choáng váng, không nói lời nào lời nói, khả năng liền ngất đi. Ta liền vội vàng xin khoan dung nói, kia cũng có thể đổi đề tài. Chính là mợ lại vẫn là không buông tha nói, những ta hiện tại chỉ muốn biết cái này. Nói cho nhân gia nha, nàng đem mặt dán lên đến đây, gắt gao cọ ta, giọng nũng nịu càng tràn đầy nhuyễn nị. Ta một bên đầu liền đối đầu nàng lúc này suy yếu đến chỉ có thể mắt híp mở một đầu khe hở hẹp, dường như mê mê mang mang phượng mắt, phiêu tán bông tuyết dừng ở nàng quen thuộc nhuận gò má, hơi lộ ra tái nhợt bệnh sắc, cũng là càng lộ vẻ trêu chọc người, ta không dám nhìn nhiều, né tránh sau thoáng bình phục một chút nỗi lòng, mới do dự dự nói, bởi vì ta biết ngươi cùng cậu ở giữa có mâu thuẫn, cho nên từ trước đến nay mới cố ý trêu chọc khiêu khích ta, lấy này đến báo thù cậu, tuy rằng ngươi lần trước không thừa nhận. Nhưng ta cũng rõ ràng, sẽ chỉ là cái này nguyên nhân, đúng không? Mợ biểu cảm vi lăng, chợt vừa cười đi ra, giống như là tại tự diễu giống như, có lẽ thật có a, nói lên, thực buồn cười đâu. Cho nên ngươi không nên như vậy, ta rất nhỏ giọng nói, mặc dù biết là cái này nguyên nhân, có thể nói cho cùng, mặc dù thân phận của nàng đặt tại này, chính mình vẫn là khó tránh khỏi đối với nàng cũng có nhỏ mọn, sau đó, cũng rất không thoải mái. Tiểu Vũ ngươi nói sai rồi, nhân gia bắt đầu chính là tò mò ngươi cùng Huyền Di phải chăng thật phát sinh quá quan hệ, nghĩ xác nhận một chút mà thôi, mặt sau mới phát hiện, tiểu gia hòa kỳ thật cũng tốt lắm, biết lòng người, hội an ủi người, có chút hơi háo sắc lại biết đúng mực, hơn nữa hay dùng tay cũng có thể làm cho nhân gia thực thỏa mãn, không phải là cái đi theo nhân phía sau nhà nãi thanh nãi khí kêu mợ tiểu hài tử đâu. Ta nghiêng đầu phủi nàng liếc nhìn một cái, người có biết ta không phải là tiểu hài tử còn cố ý nói như vậy đến dỗ ta. Mợ nghẹo đầu cười vân an hướng ta, vì sao cảm thấy ta tại dỗ ngươi thì sao? Ta nhìn nàng, trả lời, chỉ ngươi vừa mới tại xe phía trên nói, không phải là vì cố ý chọc giận cậu. Mợ an tĩnh nhìn chăm chú ta một lát, ghé vào sau lưng ta nàng lần thứ nhất lộ ra nhận thức thần thật sắc trả lời, ta tại xe phía trên nói câu nói kia không phải vì khí hắn, ta cũng không có hay nói giỡn, chỉ cần ngươi vừa mới dám nhào lên. Ta biểu cảm hơi hơi ngây người, mợ nhìn về phía ta cười nói, thì sao, hiện tại cảm thấy ta là xấu nữ nhân sao, liền chính mình cháu ngoại trai đều phải câu dẫn. Không có. Ta liền vội vàng phủ nhận, tâm lý không dám tiếp tục nghĩ nhiều, càng không biết nên nói cái gì, chàng diện cứ như vậy ngắn ngủi an tĩnh phía dưới đến, chỉ chừa có bên tai vù vù rung động gió lạnh, thổi che mặt gò má. Đêm tuyết phiêu phía dưới bông tuyết trục dần ít đi, thật dài tuyết lộ bên trên trừ bỏ một nam một nữ, không nữa dư thừa người, liền qua đường xe đều rất thưa thớt đến không có gặp một chiếc, ta lúc này như trước không nói gì, mà mợ liền cũng an tĩnh ghé vào ta sau đầu, hơi hơi hô hấp, ấm áp khí tức liên tục không ngừng đánh vào của ta làn da phía trên, làm người ta tâm lý ngứa. Cuối cùng, tại đi qua 2 phút về sau, mợ mở miệng lần nữa rồi, tiểu gia hỏa cảm thấy người khác được không? Ai? Mợ không đáp, nhưng ta theo giọng nói của nàng đại khái đoán ra nàng nói tới ai, hơi do dự một lát, vẫn là trả lời, cậu hắn, đối với ta vẫn luôn tốt lắm à. Đúng vậy à. Mợ chợt vừa cười phía dưới, đều tốt đến, liền con của mình đều nghĩ cho ngươi đưa cho hắn. Chương 157, phòng đêm. Mợ cha mẹ ra tại trấn thượng một chỗ độc lập tiểu biệt viện, có không lớn không nhỏ tầng 2 dương lâu, nhưng dù sao cũng là về hưu cán bộ kỳ cựu, hôm nay qua tiết, đã tới rồi không ít nịnh bợ quan hệ người, bao gồm các loại thân thích, 7-8 cô bác đại di, đều đã tới. Bản thân bảo là muốn chờ chúng ta trở về ăn bữa cơm đoàn viên, nhưng đợi cho đêm dài không đợi đến người, điện thoại cũng không đả thông, ý thức được không thích hợp bọn hắn, rốt cục thì ngồi không yên phái người bên đường tìm đến, sau đó liền đụng tới đi ở tuyết trên đường ta cùng mợ, cũng cho chúng ta hoàn toàn được cứu trợ. Ào ào, nước ấm tự vòi phun đổ xuống, mờ mịt nhiệt khí quanh quẩn tại nhỏ hẹp phòng tắm, nhất thời trên người rét lạnh đều bị toàn bộ xua tan, để ta thoải mái nhịn không được thật dài thở ra một hơi. Nhắm mắt, ngỡ ẩm ướt mái tóc, đầu óc lại bắt đầu xuất hiện mở câu nói kia. Nàng là có ý gì à? Còn có nàng nói cậu, nhưng là loại sự tình này làm sao có khả năng? Mở bất hội lại là đang nói đùa đậu ta đi, đều cái loại này lúc, không quá khả năng à? Ta hiện tại đơn giản là nghĩ đau đầu, rồi nước ấm bên tai đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, cắt đứt suy nghĩ của ta, phiết cửa, cũng không biết là ai. Đành phải vây quanh khăn tắm mở cửa ra một đường may thăm dò đi ra ngoài. Bên ngoài là một vị trên mặt leo đầy nếp nhăn lão bà, tay nàng thượng cầm lấy vài món xếp tốt quần áo quần, cười vọng nói, đứa nhỏ, đây là ngươi ngoại công lúc còn trẻ xuyên quần áo, hiện tại thiên trễ cũng không địa phương mua cho ngươi quần áo mới đi, đêm nay trước đêm sẽ mặc một chút đi. Ta đối với này lão bà không có ấn tượng gì, nhưng theo nàng trong lời nói vẫn là nhận ra điều này hiển nhiên là mợ mẫu thân. Liền vội vàng hai tay tiếp nhận nàng đưa tới quần áo, à tốt, cảm ơn bà ngoại. Lão bà cười gật đầu, ân, ngươi trước tắm, đồ ăn đã một lần nữa nóng tốt lắm, đợi đi ra ăn à. Ta liền thành đáp ứng, đợi nàng đi rồi, mới đóng cửa, lau khô trên người vệt nước, thay đổi quần áo, đi ra ngoài. Bởi vì gia tầng này sự cố nguyên nhân, ban đầu tụ tập tại trong nhà người cũng không có tại ăn bữa cơm đoàn viên ý tứ. Chỉ còn vài cái còn tại phòng khách lưu lại nói chuyện phiếm, càng nhiều người là đi liên hệ xe tải đi hiện trường cứu xe. Một chút người gặp ta đi ra, còn rất nóng thiết chào hỏi, hỏi ta thân thể như thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái cái gì, ta chỉ được lúng túng khó xử cười hồi phục, dù sao chính mình liền mợ phụ mẫu đều chỉ tại mợ gà lúc tới gặp một lần, hơn nữa lúc ấy tuổi tác còn nhỏ, sớm không có ấn tượng gì, chớ nói chi là bên này một chút thân thích, đồng hương nhai phường, nhiệt tình như vậy. Còn thật không thích ứng. Cũng may là mợ đã ở ta sau lưng tắm rửa xong đi ra, như vậy vừa đến, cũng không có người tiếp tục dây dưa, đều tại liên tục không ngừng tại kia cùng mợ hàn huyên, dò hỏi tình huống gì, có hay không nơi nào bị thương cái gì, bất quá gặp mợ sắc mặt rất kém cỏi, vẫn là không có quá nhiều quấy rầy, phóng nàng tới dùng cơm. Trên bàn ăn chỉ có 4 người, ta, mợ, còn có vừa mới cho ta đưa quần áo lão bà, cùng một cái chống quải trượng. Ngồi ở chính vị biểu cảm hơi lộ ra nghiêm túc lão gia, thật hiển nhiên, hắn chính là mợ phụ thân. Vừa đi lên, hắn liền đổ ập xuống một chút cửa trách, như thế nào nói cho ngươi, hai ngày này luôn luôn tại tuyết rơi lộ trượt, cho ngươi đợi ngày mai lại đến, đợi ngày mai lại đến, ngươi liền thế nào cũng đuổi cấp bách buổi tối. Được rồi, làm tiểu hàm hai nàng an tĩnh ăn phần cơm. Ân phụ thổi mũi trừng mắt, trên tay quải trượng bị hắn sử đăng đăng vang, ngươi biết cái gì? Đêm nay nếu không là bọn hắn vận khí tốt, ngươi không chừng liền không thấy được hai người bọn họ rồi. Nói gì vậy ngươi? Ân mẫu chợt liền biến sắc, vỗ bàn đứng dậy liền hướng về ân phụ trên đầu sáng một bạt tai, cho hắn mang nguyên mạo cấp phiến phi điệu, lộ ra bóng lưỡng ngốc đầu. Ân phụ liền vội vàng che lấy ngốc đầu, xoay người lại kiểm cái mũ của mình, người làm cái gì hả? Người nói làm gì, có người nói như vậy sao? Người này cái gì cũng không hiểu nữ tác nhân ra. Quả thực không thể nói lý. Ân phụ một lần nữa mang tốt chính mình nguyên mạo, sự quải trượng, trong miệng hùng hùng hổ hổ đi. Đi làm gì à, đứa nhỏ đều tại đâu? Ân phụ hừ lạnh một tiếng, đi ra ngoài hút điếu thuốc. Bớt hút một chút. Ân mẫu vừa nói cũng đi theo ra ngoài, trước khi đi còn nhìn về phía ta, cười dặn dò một câu, ngươi cùng tiểu hàm từ từ ăn, ăn xong nghỉ ngơi thật tốt vừa cảm giác, dọa hỏng thân thì cũng không tốt. Ta nuốt xuống trong miệng cháo nóng, liền thanh đáp ứng, đợi hai cái lão nhân đi rồi, mới lén lén liếc mắt thân nghiêng như trước suy yếu, một bộ nửa chết nửa sống mợ. Mợ ngươi còn tốt đó chứ? Mợ quay đầu nhìn phía ta, nàng mân môi khẽ cười, phượng mắt nhiều ra một chút sắc thái, khá tốt ha. Vậy là tốt rồi, ta gật gật đầu, cũng không biết nên nói cái gì, đành phải vừa trầm mặc đi xuống, an tĩnh uống bát cháo nóng. Mợ lại mong rằng ta, hỏi, thì sao, có chuyện muốn nói? Không có gì. Mợ phượng mắt nhìn ta, truy vấn nói, thật không có gì sao? Lòng ta để mặc dù là có tò mò muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể nói ra miệng, không? Vậy được rồi. Nàng cười gật gật đầu, ngược lại còn nói, bất quá. Ta có lời muốn hỏi ngươi. Cái gì? Mợ thoáng kệ ta một chút, suy yếu khuôn mặt cũng là nhuộm đầy đậm đặc ý cười, lúc ấy tại sao muốn đem quần áo cởi xuống cho ta? Ta trả lời, ngươi không phải là lạnh không? Vậy ngươi liền không lạnh sao? Ta khá tốt ha. Ân, tiểu gia hỏa lúc ấy đem quần áo cởi cho ta đang suy nghĩ gì? Này có cái gì tốt nghĩ, ngươi nếu lãnh, ta nhất định phải. Là cùng lần trước hỏa hoạn, ngươi đem phòng yên mặt nạ cấp uyển di giống nhau tâm lý sao? Cũng không kém bao nhiêu đâu, ta một nam hài tử dù sao cũng phải bảo vệ tốt các ngươi a. Nói xong ta chỉ cảm thấy chính mình mặt đều trở nên nóng lên, quả nhiên lời nói này xuất khẩu là rất có chút xấu hổ. Mợ phượng mắt doanh doanh, lại lần nữa kể ta, hữu y vô ý tiến đến tai ta một bên mềm giọng, kia tiểu gia hỏa có phải hay không cũng giống yêu thích huyền di như vậy, cũng yêu thích nhân gia. Còn không đợi ta có sở đáp lại, nàng liền lại đuổi theo một câu, không thể nói nhân gia không muốn nghe nha. Nàng đột nhiên này liền trở nên nũng nịu khí trêu chọc, thật để cho nhân chịu không nổi, lòng ta nhảy không tự giác hơi hơi có chút mau, phiết gặp khách thính không có người chú ý chúng ta nơi này. Mới một lần nữa nhìn về phía thân nghiêng mợ, mà nàng phượng mắt tắc nhất không nháy mắt nhìn ta, tựa như ngay tại chờ ta câu trả lời này. Ta yết hầu lăn lộn dưới, còn không biết nên như thế nào hồi nàng thời điểm nàng lại chính mình lại chủ động di rời, ta còn nghi hoặc, sau tai liền truyền đến đát đát đát quải trượng âm thanh, quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy ân phụ lại sử quải trượng nổi giận đùng đùng trở về, phía sau hãy cùng ân mẫu, lúc này mới đi ra ngoài không bao lâu đã bị chạy về, hiển nhiên là cũng không cho hắn hút thuốc. Bất quá nếu hai người bọn họ lại trở về ta đây cũng sẽ không dùng trả lời loại này mập mờ vấn đề, để ta chớp mắt buông lỏng không ít. Chỉ là của ta không nghĩ tới, trước kia đã làm thị trưởng, mặt ngoài nhìn nghiêm túc thực có khí chất ân phụ, vẫn là cái thê quản nghiêm. Bất quá hắn đến về sau, trên mặt ngoài vẫn là duy trì hắn thực có khí thế một mặt, vừa mới lại đã trước mặt, liền mở miệng chất vấn nói, mộ hạo thần tiểu tử kia đâu, như thế nào không với ngươi cùng một chỗ đến. Mợ thuận miệng hồi đáp, hắn nhiều chuyện, bận rộn. Ân phụ tức giận đến quải trượng liền sử mặt đất, bận rộn bận rộn bận rộn, đến lúc nào rồi còn tại bận rộn, đêm nay khá tốt các ngươi không xảy ra chuyện gì, phải ra khỏi việc, ta hiện tại trở về thành phố đem tiểu tử kia một gậy kén chết. Phía sau cùng đến ân mẫu tức giận trừng mắt ân phụ nói, người khác gần nhất bận bịu đại án tử ngươi cũng không phải không biết, còn có, hiện tại tiểu hàm bọn hắn thật tốt, ngươi đừng cho ta tại đây mò quả đen. Còn bận rộn, bận đến liền theo giúp ta ra nữ nhi hồi chuyến ra công phu đều chen không ra ngoài sao. Người khác vừa hồi Giang Hải, thứ nhất thời không còn cố ý tới thăm ngươi. Ân phụ một bộ cơn tức bên trên biểu cảm, ta có muốn hắn đến xem ta rồi hả? Nếu không là cấp mặt mũi ngươi, ngày đó ta liền trực tiếp đem hắn đuổi ra ngoài. Ân mẫu cái này tính tình cũng lên tới, lúc trước nhân không phải là ngươi chọn sao, hiện tại ném sắc mặt cho ai nhìn đâu ngươi. Lời này lập tức liền làm ân phụ khí diễm tiêu diệt không ít, hắn rầm rì tỏa phía dưới, ta cái này không phải là nhìn hắn đáp ứng về sau sinh thứ nhất đứa con trai trước họ ân ư, hiện tại khen ngược, đều nhanh 10 năm rồi, đừng nói đứa con trai, một cái nữ oa cũng chưa gặp. Nhắc tới việc này, ân mẫu cũng không tiếp lời rồi, cũng đường đường chính chính tỏa phía dưới, nhìn về phía còn tại đĩa rau mợ. Mợ cũng không nhìn nhị lão, ở đây mặt an tĩnh xuống đến. Nhị lão đều đem thẩm vấn vậy ánh mắt nhìn về phía nàng về sau, nàng mới hờ hững không quan tâm nói, ta cùng hắn năm nay chuẩn bị muốn đứa nhỏ. Ta nghe thấy mợ lời này, tâm lý không hiểu lộp bộp. Ân mẫu phản ứng lớn nhất, nàng trực tiếp kích động đứng lên, thật. Ân mẫu trên mặt chớp mắt leo đầy nụ cười, ngươi nhìn ngươi này lưỡng đứa nhỏ, cuối cùng nghĩ thông suốt đúng không, sớm bảo hai ngươi nhanh chóng muốn đứa bé, thế nào cũng kéo tới loại thời điểm này. Lúc này ân phụ cũng rốt cuộc không xen mồm, Hắn sử quải trượng đứng dậy, đi thong thả bước hỏi, khi nào muốn? Đã bắt đầu bị mang thai, khả năng liền tháng này à? Ân Mẫu nghe vậy lập tức trách nói, người cô nàng này như thế nào cũng không nói sớm, không thể đi, sáng mai được đi bệnh viện trước làm kiểm tra, đêm nay đừng thương chỗ nào. Mợ phủi nàng liếc nhìn một cái, bây giờ còn chưa mang thai có thể gây tổn thương cho nơi nào. Ân Mẫu nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, người biết cái gì, nếu nơi nào bị thương, đối với về sau đứa nhỏ cũng không tốt. Được rồi đã biết, ngày mai ta giúp ngươi đi thật tốt kiểm tra một chút. Không cần, ta kêu Tiểu Vũ bồi tiếp là được. Mợ xua tay cự tuyệt, ngược lại nhìn phía ta, cười hỏi nói, có thể chứ Tiểu Vũ. Ta lúc này mới giả vờ giả vịt nghe được đối thoại giống nhau, ngẩng đầu đến xem nàng liếc nhìn một cái, mặc dù đáy lòng sớm không bình tĩnh, có thể trên mặt vẫn phải là bảo trì bình tĩnh nói, à, có thể à, dù sao ta cũng cái gì không có việc gì. Ân Mẫu nghĩ nghĩ liền gật đầu nói, cũng được, thuận tiện cấp đứa nhỏ chọn thân thích hợp quần áo, ngươi nên may mắn ngươi đêm nay làm đứa nhỏ này cùng ngươi cùng một chỗ đến, bằng không còn không biết ra chuyện gì đâu. Ngươi không nói chớ có xấu mồm sao? Ân phụ tại bên cạnh thình lình ngắt lời. Ân Mẫu chừng liếc nhìn một cái, có ngươi nói cái gì, không có chuyện gì liền đi ra ngoài. Ân phụ hừ lạnh một tiếng, đát đát sử quải trượng liền đi ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên căn dặn mợ một câu, đừng quên cùng tiểu tử kia nói, thứ nhất hoa giống như chúng ta họ. Mợ phượng mắt phiết hướng ân phụ, chế nhạo câu, nếu nữ hoa đâu này. Nữ hoa cũng phải theo lấy chúng ta họ. Lầu hai phòng khách, Ân Mẫu cầm lấy tiêu độc dịch nguyên ký cấp mợ chán đụng ra máu xéo thanh tẩy tiêu độc, đau đến luôn luôn đoan trang tài trí mợ khó được lộ ra cắn môi nhanh như ngây thơ bộ dáng, liên tục kêu la không muốn hay không, hiển nhiên nuông chiều từ bé nàng, chưa từng như thế nào ăn qua cái gì đau khổ. Ân phụ sử quải trượng chạm bên cạnh nhìn, hắn đại khái là đau chính mình khuê nữ rồi, mở miệng nói, đau coi như, có gì tốt đồ. Mợ lập tức tiếp lời, đúng vậy, đau. Ân Mẫu tức giận trừng mắt, ngươi là nghĩ đau vẫn là lấy sau trên mặt lưu cái sẹo. Lưu sẹo à? Mợ nghĩ nghĩ, phượng mắt như có như không hướng đến ta này phủi mắt, hướng Ân Mẫu cười nói, kia cứ tiếp tục lau à. Hiện tại không sợ đau. Ân Mẫu một bộ sớm biết rằng ngươi cái gì đức hạnh biểu cảm, cho nàng chán máu sẹo thanh rửa sạch, khử hết độc, mới cho nàng chán dán lên băng dán cá nhân. Tốt lắm, sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi ngủ ngon giấc. Ân Mẫu nói, chợt nhớ tới cái gì, tầm mắt chuyển hướng ta, ai nha ngươi đứa nhỏ này cũng thế, trở về muốn đem Tiểu Vũ mang lên cũng không theo ta trước tiên nó một tiếng, đêm nay liền ngủ gian phòng cũng bị mất. Tối nay là đến đây rất nhiều thân thích, phần lớn cũng đều ở tại cái này, điều này cũng dẫn đến ban đầu chỉ có hai người nhân ở phòng ở, bây giờ bị chen tràn đầy, đại khái là không có một gian dư thừa phòng trống. Ta đã quên. Mợ đứng dậy chuyển hướng ta, cầm lấy nước khử trùng để sát vào trước mặt của ta, trở về Ân Mẫu một câu về sau, tài năng danh vọng ta nhỏ giọng nói nói, tay nâng lên. Ân Mẫu không lời trừng mắt nhìn nàng, nếu không như vậy đi, ta cho ngươi cha đi ngươi nhị thúc ra ngủ, đêm nay ngươi theo ta dần dần, Tiểu Vũ đi nằm ngủ ngươi kia gian phòng. Không cần phiền phức như vậy, ta gian phòng không phải là có chương giường nhỏ ư, Tiểu Vũ đêm nay trước hết chấp nhận một đêm a. Mợ nắm tay của ta, cúi đầu cấp trên tay ta miệng vết thương cẩn thận thanh tẩy, giống như là sợ ta đau, còn nhỏ non miệng cho ta thổi khí. Ta trong người nghiêng nghe, trong lòng hồi hộp một chút, nhưng cũng không dám xen mồm, chính là vụng trộm phiết thân nghiêng mặt cúi thấp, chu miệng suy khí yêu kiều mị khuôn mặt, cảm giác tê dại giống như theo phía trên tay truyền khắp cơ thể. Ngươi làm người ta ngủ giường nhỏ, ngươi như thế nào không ngủ? Ta nửa đêm yêu thích xoay người, nếu lăn xuống giường làm sao bây giờ? Người ngủ giường nhỏ, làm Tiểu Vũ ngủ đại. Ân Mẫu liền quyết định như vậy đêm nay an bài, nàng chính là đối với mợ để ta ngủ giường nhỏ việc này rất bất mãn, cũng không có ý thức để ta cùng mợ ngủ một gian phòng có phải là có chút bất ổn hay không chuyện này. Có lẽ tại nàng trong mắt, ta là mợ tiểu cháu ngoại trai, một cái không nhiều lắm tiểu nam hài mà thôi, nhưng mà nàng lại không biết hiện tại ta cùng con gái nàng quan hệ, có bao nhiêu mập mờ. Phòng ngủ đã tắt đèn, một mảnh đen nhánh. Bởi vì đêm nay trải qua nhiều lắm sự tình, ta hiện tại nhưng thật ra là thực sự là vô cùng khốn, lại không hiểu tinh thần, đặc biệt biết mợ liền tại bên cạnh giường nhỏ phía trên nằm, tâm lý liền không nhịn được suy nghĩ lung tung, nhưng mà để ta ngoài ý muốn chính là, vốn cho rằng mợ đợi Ân Mẫu sau khi rời khỏi đây liền trở về, ai thành nghĩ, phòng đã an tĩnh hơn 10 phút, mợ vẫn như cũ chưa từng có đến ý tứ, ngược lại nằm trên giường nhỏ, đắp ga trải giường vẫn không nhúc nhích. Là tốt rồi, giống như đang ngủ, để ta cũng chỉ được nằm xong nhắm mắt lại cưỡng ép làm chính mình tiến vào giấc ngủ. Chính là thói quen nàng trước kia động một chút là đến gần, mềm mại hương ấy thân thể kề sát, nói điểm mập mờ lời nói, làm một chút cấm kỵ sự tình, hiện tại nàng cư nhiên không lại tiếp tục, ta chính mình ngược lại có chút chịu không nổi, tâm lý có cảm giác nơi nào thiếu ít đồ giống nhau, lòng ngứa ngáy khó nhịn, làm bản thân hẳn là thực khốn chính mình, lại lăn qua lộn lại như thế nào đều ngủ không được, cũng cảm giác chính mình này có phải hay không quá dối trá, mợ chủ động trêu chọc chính mình thời điểm chính mình liền tổng có điều cố kỵ. Hiện tại không chủ động về sau, chính mình ngược lại không thích ứng. Trong lòng cũng tổng nhịn không được nghĩ những cái này có không, đặc biệt nàng đêm nay lời đã nói, nghĩ nàng nói để ta cấp con nàng, nói cậu sự tình, rốt cuộc là hay nói giỡn vẫn thực sự là, ta căn bản liền không làm rõ được. Cuối cùng, bị các loại suy nghĩ tra tấn đến như thế nào đều không thể đi vào giấc ngủ ta, chỉ có thể mở mắt, nhìn trắng bóng trần nhà, lại nhịn không được trộm đạo quay đầu liếc về phía trên giường nhỏ mợ. Kết quả lại phát hiện nàng không biết khi nào thì nghiêng người sang, trắng nõn tinh tế cánh tay gối nghiêm mặt, hẹp dài chiêu chọc người phượng mắt vi híp lấy chính xa xa nhìn, hiện tại gặp ta quay đầu nhìn đến, gợi cảm khóe môi cũng chọc nhẹ khởi ý cười, liền giống như tại cố ý chờ đợi ta. Ta thiếu chút nữa bị dọa đến trực tiếp nhắm mắt giả vờ ngủ, không nghĩ tới chính mình trộm nhìn còn bị bắt vừa vặn, trên mặt khó nén lúng túng khó xử, liền vội vàng chậm quyết tâm thần cười khan nói, mợ. Ngươi còn chưa ngủ à? Mợ cười khẽ hỏi lại, tiểu gia hòa cũng không có ngủ sao? Làm sao rồi, có tâm sự ngủ không được sao? Chưa, ngay cả có điểm quen giường, cho nên nhất thời bán ngủ không được. Ta miễn cưỡng tìm cho mình cái lý do. Mợ ngữ khí buồn bã nói, nhân ra cũng là, giường quá nhỏ, ngủ đều không thoải mái. Vậy ngươi nếu không đến ngủ giường lớn, ta ngủ giường nhỏ à? Lòng ta nhảy nhịn không được tăng nhanh. Có cảm giác chính mình vừa nói như vậy, giống như là tại mời nàng cùng một chỗ đến ngủ giường lớn giống nhau. Thật vậy chăng? Đúng vậy. Vậy cảm ơn tiểu gia hỏa. Mợ hướng ta kiều mị cười, xốc lên ga trải giường theo phía trên giường nhỏ đứng dậy mang giày, quần áo màu đen tơ tằm váy ngủ bọc lấy nàng mạn diệu thân thể yêu kiều, mơ hồ phác họa dáng người đẫy đà đường cong, nhoáng lên một cái uốn éo ở giữa câu nhân tầm mắt. Nàng rất nhanh đi đến mép giường, hai tay đỡ váy. Bọc lấy váy ngủ no đủ cặp mông ngồi ở mép giường, hơn nữa còn không đợi ta tránh ra, nàng liền chui vào ổ chăn, mang đến một cỗ mùi thơm phức làn gió thơm, thẳng lùi khoang mũi, mềm mại thân thể cũng giống như vô tình vậy bị thượng ta, làm người ta tim đập rộn lên. Ta mặt hơi nóng, tránh né một chút, đang chuẩn bị xốc lên ga trải giường đứng dậy, nàng chợt liền ôm lên cánh tay của ta, gương mặt lo lắng nói, nhưng là ngươi bà ngoại nói cho ngươi ngủ giường lớn, nếu nhìn thấy ta ngủ nơi này. Nàng chuẩn muốn huấn ta. Cảm nhận cánh tay thượng chen đi lên hai luồng mềm mại, lòng ta nhảy rầm rầm rầm thẳng nhảy, có cảm giác nàng giống như trong lời nói có hàm ý giống nhau, kết quả còn không đợi ta nghĩ nghiêng, nàng lại còn nói, muốn phiền toái tiểu gia hỏa đi đem cửa phòng khóa trái một chút, như vậy nàng cũng không biết. Ta, tốt, trên tay mềm mại rút lui, ta lại cũng không biết là có chút thất lạc vẫn là như thế nào, xuống giường sau đi cửa đem cửa phòng khóa trái, lại chậm quá đi trở về. Mỡ lúc này như cũ là gối cánh tay nhìn phía ta, khóe mắt nhẹ ôm lấy nhị nhân ý cười, gặp ta chuẩn bị ngủ thượng giường nhỏ, nàng lại mở miệng, tiểu gia hỏa thật muốn ngủ giường nhỏ sao? À, ta không sao à. Leo lên bị nàng hương ngấy thân thể ấm qua bị ổ, một chớp mắt cũng cảm giác mình bị một cỗ mùi thơm quanh quẩn, tâm ngứa tê dại. Nhưng là giường rất lớn, ta một người ngủ thực lãng phí đâu. Ta lắc đầu, không quan hệ. Mỡ chợt cười nói. Vốn là còn tính toán giải giải ngươi tò mò trong lòng tâm đâu. Trái tim của ta đột nhiên nhất nhảy, ta có thể có gì hiếu kỳ tâm. Nếu như mà có, quên đi, mỡ nghiêng trôi qua thân thể, lưu cho ta nhất cái ót. Ta còn ngươi phiết, nội tâm rối rắm rất lâu, cuối cùng vẫn là ép không dưới tò mò trong lòng, rón ra rón rén xuống giường, nằm lại giường lớn, cảm nhận ổ chăn ôn hương mềm mại, có lẽ lòng ta để cũng là thực hưởng thụ loại này. Khổ. Mợ, thấy nàng không phản ứng ta chỉ được nhẹ nhàng đụng một cái bả vai nàng, ngài đừng đùa ta. Cái này nàng mới có phản ứng, một lần nữa xoay người, xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy ý cười, làm sao vậy? Tiểu gia hỏa không phải là muốn ngủ giường nhỏ sao? Là được, ngươi lúc ấy lời nói có ý tứ gì à? Ta cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi. Nàng phượng mắt doanh doanh nhìn ta, tiếp lấy lại nắm một cái tay của ta, cánh tay gối tại dưới người, nhưng là tiểu gia hỏa vẫn chưa trả lời ta vấn đề đâu. À, vấn đề gì? Nàng gương mặt mong chờ nhìn ta, có phải hay không cũng giống yêu thích Huyền Di giống nhau yêu thích nhân gia? Ta mặt hơi hơi nóng lên, loại này cấm kỵ đề tài làm sao có ý tứ bãi tại mặt bàn phía trên tôi nói, có thể nàng lại lại lần nữa hỏi, mình cũng đành phải kiên trì trả lời, ta chính là thấy được các ngươi đều rất xinh đẹp, cho nên liền. Mợ truy vấn, vậy ngươi thích hay không thích? Yêu thích, cuối cùng vẫn là thành thực nói ra miệng, biết nàng đối với ta rất nhiều chuyện đều lòng biết rõ, ta cũng liền không dối trá nói cái gì chính là đối với trưởng bối yêu thích. Mợ khóe mắt ý cười càng trở lên nồng đậm. Nàng chân mềm khuôn mặt nhẹ nhàng cọ tay của ta cánh tay, vui sướng vậy cười, nhân gia rất vui vẻ chứ. Ta kỳ thật chính là háo sắc, còn, liền các ngươi đều sẽ có ý niệm không chính đáng đâu. Mợ thấu quá mặt đến, tràn đầy yêu mị chi sắc, ấm áp thở gấp cũng thẳng thiết đánh vào ta khuôn mặt, hà hơi như lan, vậy tại sao không đem nhân gia ăn đâu này. Lòng ta nóng lên, giống như có lửa tại đốt giống như, khô nóng khó nhịn, bởi vì... Mợ trực tiếp đánh gãy ta nói, bởi vì người ta là ngươi mợ, tiểu gia hỏa thấy có ăn nhân gia thực xin lỗi hắn, phải không? Ta, cái này, nói bị thưởng xong, ta cũng chỉ có thể ngậm miệng, còn có một chút xấu hổ vô cùng cảm giác, dù sao chính mình cùng mợ hiện tại mập mờ quan hệ, cũng không có gì mặt nói xin lỗi cậu lời như vậy. Ta biết ngươi là bởi vì cùng cậu ở giữa có mâu thuẫn mới có thể như vậy. Mợ cười phụ họa nói, đúng vậy a, nhân gia cùng hắn mâu thuẫn rất lớn. Cho nên tiểu gia hỏa có nguyện ý hay không giúp nhân gia mang thai một đứa trẻ. Loại chuyện này làm sao có khả năng. Nhưng là nhân gia đã cùng ông ngoại ngươi bọn hắn nói muốn đứa nhỏ rồi, tiểu gia hỏa không muốn lời nói, chẳng lẽ nguyện ý làm hắn đến cấp nhân gia một đứa trẻ sao? Mợ ngữ khi u oán nói xong, lại biết chứ chửi ủy khuất ba ba nhìn phía ta, chỉ cho nói nguyện ý cùng không muốn. Ta biểu cảm lại lần nữa cứng đờ, bị hỏi lên lần thứ hai như vậy lời nói. Có thể phá hư cảnh không khí cũng không cùng, hơn nữa mợ ngữ khi thái độ đều trở nên như vậy mềm dẻo nhu nị, loại này bị mập mờ tràn ngập cảm giác, trực tiếp làm cho nhân bên trên. Ta khống chế không nổi chính mình luống cuống tâm nhảy, nhìn nàng tràn ngập ý vị khuôn mặt, vẫn là không nhịn được nói ra chính mình nội tâm ý tưởng chân thật. Không muốn. Trước mắt ý cười càng trở lên nồng đậm, tiếp lấy ta cũng cảm giác một khối mềm mại đẫy đà thân thể đã trúng đi lên, lòng bàn tay xoa lấy lồng ngực. Nó đủ mềm mại gắt gao chen ép cánh tay, một đầu mượt mà đùi càng là trực tiếp nhảy lên chân của ta lúc, mắt ở giữa mỹ ý càng là không có chút nào che giấu khiêu khích trêu chọc, nàng nhẹ nhàng mím môi cười, này nhân gia đứa nhỏ không phải là chỉ có thể làm tiểu gia hỏa đến cho sao. Ta căn bản không chịu nổi, đành phải đổi chủ đề, mợ, hiện tại quá muộn, nếu không chúng ta nghỉ ngơi a. Giữa hai chân đùi rất nhỏ cọ sát, mợ khuôn mặt nằm ở của ta bả vai nghiêng, nhìn ta kiểu cười thành tiếng. Phía dưới xấu xa này nọ đều đầy người ta, tiểu gia hỏa còn ngủ được sao? Ta mặt trước mắt nóng lên, liền vội vàng trốn tránh phía dưới, người như vậy ta có thể không có phản ứng sao? Nàng lại bị đánh, đùi lại cố ý cọ lên giữa hai chân vật cứng, kia tiểu gia hỏa kỳ thật cũng thực nghĩ a. Ta đây chỉ là bình thường phản ứng sinh lý. Nhân gia chính là hỏi ngươi nghĩ không nghĩ. Ta thật sự là chịu không nổi nàng, quyết định chắc chắn, trực tiếp kiên trì cứ nói. Ta là thực nghĩ, mỗi lần với ngươi nằm cùng một chỗ ta đều nghĩ, nếu như ngươi không phải là ta mợ, ta đã sớm đem ngươi đè ở dưới người ngay tại chỗ chinh pháp. Nói xong phát hiện trước mắt kiều mỹ nụ cười càng trở lên nồng đậm, mắt ở giữa cũng đầy là nghiền ngẫm, ta liền có chút hối hận, nhưng lại cảm thấy không có gì lớn, dù sao chính mình tâm lý có cái gì ý nghĩ, nàng làm sao có khả năng không rõ ràng lắm. Chính là cùng nàng một mực đối diện, ta liền có chút nghi nóng mặt. Cả người đều cảm giác có luồng nhiệt lưu tại chuyến quá, hơn nữa nàng còn một mực hữu ý vô ý trêu chọc cơ thể của ta, xinh đẹp mềm mại thân thể nhẹ nhàng tại trên người ta cọ tới cọ lui, chợt nhuyễn môi lại tiếp lên vành tai của ta, nhẹ nhàng mút hút, dính ngây ấm áp chất lỏng thấm ướt nàng kiểu mấy tiếng nói tại bên cạnh tai vang lên, nhưng là... Mở cái thân phận này không phải là càng kích thích sao? Ngươi! Mắt của ta thần cực nóng nhìn nàng, chỉ cảm thấy một cỗ cơn tức thẳng lùi đầu óc. Rốt cuộc khống chế không nổi chính mình nội tâm luống cuống dục vọng, đột nhiên xoay người, trực tiếp cho nàng gợi cảm đẫy đà thân thể yêu kiều đè ở dưới người, không thể nói mềm mại cảm theo thân thể lẫn tiếp xúc bộ vị truyền lại hồi dầu óc của ta, kích thích thần kinh của ta, để ta dục vọng một chớp mắt dường như tăng lên tới đỉnh, ta nhìn chằm chằm dưới người không phản ứng, kinh ngạc một lát sau liền cắn môi Trang Vô Tội thành thục vận khuôn mặt. Cái loại cảm giác này càng sâu, ồ ồ hô hấp đánh vào nàng mềm mại làn da bên trên, ta lửa nóng ánh mắt nhìn chòng chọc nàng rất lâu, trái tim bang bang cuồng nhảy, chính là không đợi ta làm ra cái gì hành vi đến, nàng cũng đã chủ động duỗi tay vòng lên cổ của ta, hồng nhuận nhuyễn môi ôm lấy cười, âm thanh ngọt ngấy mềm giọng nói, muốn hôn nhân ra sao? Ta lòng ngứa ngáy khó nhịn, liền trực tiếp cúi đầu làm muốn hôn đi lên động tác, vốn cho rằng nàng như lần trước như vậy cố ý né tránh, hoặc là lại tìm cái gì lấy cớ ngăn cản ta, ai thành nghĩ lần này nàng chẳng những không có né tránh, ngược lại còn vòng cổ của ta nhẹ ngẩng đầu phối hợp, trêu chọc người phong mắt vi mắt híp, run nhẹ lông mi, một bộ tùy ý hái mê ly bộ dáng. Ta vốn là nghĩ dọa dọa nàng, xác nhận nàng có phải hay không lại đang cố ý cầm lấy ta tìm hài lòng, kết quả không nghĩ tới mợ nàng giống như là ngoạn thật, cái này lại đến phiên ta sợ hãi, hướng xuống thân đi động tác đốn tại nguyên chỗ. Chính là nàng rất nhanh liền nhận thấy ta không hôn một cái đến, một lần nữa mở mắt, gặp ta đứng ở không trung không có tiếp tục, tựa như tức giận nắm thật chặt cánh tay, cho ta đầu hướng xuống túm, gặp ta cứng cổ bất động, nàng phượng mắt nguy hiểm trừng mắt ta, ngữ khí không vui nói, người thân huyền di thời điểm cũng là còn không có hôn một cái đến liền dừng lại sao? Nhĩ lão là sách cô làm cái gì? Bởi vì người ta tâm lý không thăng bằng, người đối với huyền di cái gì cũng dám làm. Đối với người ta liền sợ hãi rụt rè, cho nên ngươi càng yêu thích huyền di đúng không? Ta mặt tối sầm, không phải là, bởi vì nhĩ lão là như thế này từ cố ý trêu chọc ta, cũng cảm giác là đang trả thù phát tiết giống nhau, hơn nữa ngươi trước kia cũng không có thể như vậy. Mợ đầy mặt ủy khuất, nhân ra là bởi vì nghẹn quá lâu muốn đâu. Ta bất đắc dĩ chỉ đành phải nói, ta nghiêm túc. Mợ lúc này mới thoáng chính xác một chút, phượng mắt nhìn ta, ân. Thật muốn biết. Ân. Nàng khóe môi nhẹ gợi lên mị hoặc ý cười, vậy ngươi phải trước tiên đem nhân gia thỏa mãn. Ngươi còn. Nhân gia cũng là nghiêm túc. Mở cười khẽ, nhưng lời nói lại chưa uy hiếp nói, nếu như ngươi còn không chịu lời nói, ta liền sinh khí. Nhìn chằm chằm dưới người xinh đẹp khuôn mặt, sao động dục hỏa chung quy không thể áp chế, kia. Ta tiếp tục dùng tay giúp ngươi. Mở mỉm cười không nói, cũng chỉ là nằm tại dưới người. Duỗi tay vòng cổ của ta, phượng mắt doanh doanh nhìn ta, làn da lộ ra nhàn nhạt ửng hồng, tràn đầy kiều mị. Ta lúc này da mặt bị chọc nóng bỏng, muốn theo nàng trên người đi xuống, có thể bị ôm cổ lại không tốt động, đành phải mở miệng trước nói, mợ ngươi nếu không trước tiên đem Tiêu Pha mở, ta đi xuống. Nhân gia không muốn, mợ giọng nhẹ nhàng cự tuyệt nói. Có thể là như thế này, ta không tốt động. Mợ tròng mắt giống như xấu hổ nói. Không phải là ngươi muốn chủ động đặt ở nhân gia trên người sao? Như thế nào động chẳng lẽ không rõ ràng sao? Một vị kiều mỹ mỹ phụ nhân lại bắt đầu tại dưới người giả vờ giả vịt trêu chọc, loại này làm người ta huyết mạch phấn trương hình ảnh, chính xác là khó có thể chống cự, hô hấp không nén được ồ ồ, cổ họng lăn lộn lúc, chống tại gò má nàng hai bên cánh tay hơi hơi cúi xuống, cơ hồ là đem thân thể toàn bộ đặt ở nàng mềm mại thân thể yêu kiều bên trên, trước ngực hai luồng phồng lên no đủ dán thật chặt hợp. Mặc dù cách váy ngủ, đều có thể thẳng cảm nhận được bên trên không thể nói mềm mại, ngấy tại lồng ngực của ta. Ta thoáng nằm nghiêng tại giường, cánh tay bởi vì hưng phấn mà vi run rẩy, theo nàng dưới người vòng ở nàng eo nhỏ, mềm mại không có xương vòng eo, để ta thập phần dễ dàng đã đem này kéo vào khuỷu tay, mà tay kia thì, cũng tại lúc này lặng lẽ thuận theo thân thể hoàn mỹ của nàng đường cong một chút hướng xuống trượt, cực nhanh co lại xà dưới lưng là đầy đặn đến làm người ta cảm thấy khoa trương mông hông. Nhục cảm tràn đầy lại không mất nên có nhanh đến, đẫy đà màu mỡ đồng thời càng làm mềm mại ngấy tay. Toàn bộ tư thái liền giống như cùng hồ lô nhi giống như, bàn tay nhẹ nhàng phủ tại nàng no đủ mông phía trên, đều có thể cảm nhận hoàn toàn, làm người ta máu ra tốc. Ân tương đương, mợ nhẹ nhàng tại ta khuỷu tay đẩy lên vòng eo, cắn môi nũng nịu rên rỉ lên tiếng, mắt cũng giống như quấn lấy căn căn mị ti bàn, khiến quấn lấy phít hướng ta, non mềm tay nhỏ cũng tại lúc này đặt tại ta mờ u bàn tay phía trên. Nhẹ nhàng nắm hướng đến nàng giữa hai chân nơi nào đó dịch chuyển đi, nơi này. Lòng ta nhảy rầm rầm rầm ra tốc, đi theo nàng tay nhỏ kéo tại nàng đẫy đà trên chân phủ động, mỗi đi phía trước một tấc, đáy lòng cảm giác hưng phấn đều lại tăng thêm một phần. Mặc dù chính mình tìm kiếm nàng thần bí nơi riêng tư đã có vài lần, có thể đến nay không có chân chính nếm được quá mùi vị, khiến cho mỗi một lần đều khó khăn miễn hưng phấn đến hô hấp ồ ồ, đáy lòng giống như lửa thiêu. Cảm nhận nàng mềm mại tay nhỏ đem tay của ta đẩy lên hai chân ở giữa, chiều nóng nơi riêng tư phía trên phương. Cỗ kia khô nóng giống như tại hừng hực thiêu đốt liệt hỏa vậy, khiến cho nhân cả người khó nhịn, miệng đắng lưỡi khô. Ta đầu óc mấy có lẽ đã bị đốt tới mất lý trí, trong lòng nghĩ thế nào bên trong còn có cái gì luân lý, thân phận gì, cố gắng những cái này còn giống như nàng đã nói như vậy, mang đến cho ta sẽ chỉ là kích thích dục vọng chí mạng độc dược. Lòng bàn tay cách váy ngủ phủ tại giữa hai chân, cũng là đã không nhịn được đè xuống, chính là rất nhỏ đè ép, ngón tay liền rõ ràng tiếp xúc được dưới phương ẩm ướt ngấy, nhàn nhạt mềm mại cảm truyền vào đầu ngón tay, mang thêm một điểm dính ngấy ẩm ướt tích, để ta rõ ràng cảm nhận được. Váy ngủ phía dưới cư nhiên, không có vật gì, mợ nàng, liền quần lót đều không có xuyên. Hưng phấn, khô nóng, tình dục, điên cuồng cọ rửa thần kinh của ta, để ta khống chế chính mình đáy lòng nguyên thủy nhất dục vọng. Cánh tay nhanh nhuyễn eo, lòng bàn tay lấy bản năng thúc dục phía dưới, bắt đầu cách một tầng mỏng liêu, nhào nặn khởi dưới miên ngấy bộ phận sinh dục, no đủ hình dáng hôn lên váy mỏng, ẩm ướt non mềm trực xúc cảm truyền vào lòng bàn tay, để ta trà đạp lực độ khống chế không nổi gia tăng. A, ân, hai đầu cặp đùi mượt mà bắt đầu nhẹ nhàng cọ lên bàn tay của ta, vòng eo thỉnh thoảng tại ta khuỷu tay vặn vẹo, vòng ta cổ hai tay cũng bắt đầu nhẹ nhàng buộc chặt, để ta mặt bị nàng càng ngày càng gần. Hai miếng mọng nước môi hồng cũng vào thời khắc này hơi hơi khép mở, liên tục không ngừng phát ra chiêu chọc người thở gấp rên rỉ, hương ngấy nóng ẩm hô hấp cũng không được đánh vào ta khuôn mặt, giống như là đang tải hết sức lâm vào. Ta, tải, đang dùng lực một chút, nhân ra, ân. Thật thoải mái. Lòng ta nhảy không thể ức chế tăng nhanh, rầm rầm rầm tiếng tim đập rõ ràng truyền vào tai bên trong, cùng với như có như không thở gấp chiêu chọc, máu giống như cùng sôi trào giống như, sao động nỗi lòng. Quấy nhiễu thần kinh, dần dần lửa nóng ánh mắt càng là nhanh nhìn chằm chằm mỹ phụ kiều mị khuôn mặt, không đành lòng rời đi chút nào. Dưới người là thành thục nhiệt liệt thân thể, nhanh ôm vào ngực, trên tay là mỹ phụ bí ẩn cấm kỵ nơi riêng tư, liền trong không khí đều tỏ khắp nàng làn da lộ ra, làm người ta mê say mùi thơm, từng cổ, liên tục không ngừng chui vào khoang mũi, câu động nội tiết tố phân bố. Bàn tay nhịn không được gắt gao che ở giữa hai chân no đủ nơi riêng tư bên trên. Ngón tay hưng phấn cách váy ngủ câu động bộ phận sinh dục dày khóe miệng, cảm nhận phía dưới thấm ra ấm ướt chất lỏng, trên tay truyền đến ẩm ướt tích để ta trở nên càng trở lên sao động, bộ phận sinh dục kia mềm mại trực xúc cảm, càng là kích thích ta dục vọng tăng vọt, bụng cái kia đoàn lửa còn tại đốt, hạ thân càng là không thể ngăn cản bắt đầu trở nên cứng rắn chống đỡ tại nàng đẫy đà đùi bên trên, thậm chí đã tại vô ý thức ma sát. Phát tiết không thể áp chế dục vọng, duy nhất thanh tỉnh ý thức nói cho ta không thể lại như vậy tiếp tục nữa. Nhưng là dưới người mỹ phụ càng trở lên trắng trợn không kiêng nể chiêu chọc, cũng là chỉ có thể làm người ta ý thức tới gần hỏng mất. Phía sau cổ cánh tay tại liên tục không ngừng sử lực đem ta đầu kéo xuống, thẳng đến để ta toàn bộ nửa người trên đều đặt ở nàng mềm mại bộ ngực sữa bên trên, nàng mới bỏ qua buông ra, chính là cặp kia linh hoạt tay lại không có dừng lại, ngược lại đẩy ra của ta áo, chui vào ta vai, mềm mại tay lòng đang ta làn da lên xuống xoa nhẹ, ẩm ướt trượt môi hồng cũng hơi hơi cọ ta mẫn cảm lỗ tai. Thở gấp hỗn tạp nhiệt khí rót vào tai bên trong, chớp mắt giống như điện lưu lùi khắp cơ thể, để ta xương sống lưng tê dại. Nàng rất nhỏ hà hơi, non mềm bờ môi theo tai nghiêng một mực hướng đến ta gò má hôn môi cọ sát mà đến. A, tiểu gia hỏa, ân, càng ngày càng thành thục đâu, ân a. Ta thở hổn hển phít nàng, mặt nghiêng bị hai miếng non mềm môi hồng hút hôn, liên tục không ngừng tô điểm ẩm ướt trượt ôn nhuận dấu vết, hạ thân càng ngày càng cứng rắn. Vội vàng sao động dục vọng để ta đầu óc chỉ muốn phát thiết, bắt đầu không có cố kỵ tại nàng trên bắp đùi qua lại cọ sát, mặt khống chế không nổi vùi sâu vào nàng nồng đậm mùi thơm sợi tóc lúc, tham lam hút mùi thơm phức thơm mát, môi cũng không nhịn được dần dần cọ sát khởi gò má nàng trắng mịn làn da, tận tình hưởng thụ nàng làn da thơm ngọt. Nhưng mà tiến hành không bao lâu, tại sau lưng ta vuốt ve nhuyễn thủ cũng là duỗi ra, vuốt lấy cổ ta mặt cố ý đem ta tại mặt nàng phía trên mút hút môi đẩy ra, đầy mặt cười duyên nói: Tiểu gia hỏa vừa mới không phải là còn trang đứng đắn ư, hiện tại làm gì nữa đâu này. Ta ý thức thoáng thanh tỉnh một chút, nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt cũng là đã khống chế không nổi đáy lòng sao động, chưa, không làm cái gì à. Vậy bây giờ dùng phá hư gia hỏa đẩy nhân ra làm gì? Ta nhất thời nóng mặt, yết hầu lăn lộn dưới, không dám đáp lời. Mợ nhẹ nhàng nâng của ta mặt, phượng mắt doanh doanh, rất khó chịu sao? Khó chịu nói. Không bao lâu, dọc theo ta mặt hướng xuống đi vòng quanh mềm mại tay nhỏ liền đụng đến bụng của ta vị trí, chính là nhẹ nhàng đi phía trước tìm tòi, liền dễ dàng cầm cứng rắn côn thịt, nhân ra cũng có thể giúp ngươi nha. Tay nhỏ linh hoạt xoa nắn, nàng đồng thời dương mắt nhìn ta, lại hỏi nói, có muốn không? Muốn, ta gian nan trả lời. Muốn nói, hiện tại không phải là tùy thời đều có thể sao? Mợ nở một nụ cười quyến rũ, liền nhìn tiểu gia hỏa có dám hay không? Đang nói rơi xuống, giống như chí mạng tình thuốc tại thân thể tan ra, lăn lộn núi lửa rơi xuống một tấc hỏa tinh, luống cuống dục vọng chớp mắt ăn mòn thân thể mỗi một chỗ, chỉ làm cho ta cảm thấy khô nóng khó nhịn, miệng đắng lưỡi khô, lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng xinh đẹp khuôn mặt, rốt cuộc khống chế không nổi đáy lòng niệm nghĩ, mợ ngươi, ngươi như vậy lời nói, ta thật làm loạn. Tiểu gia hỏa nghĩ như thế nào làm loạn a, là muốn cắn nhân gia miệng, vẫn là nhu nhân gia ngực, hoặc là đi vào nhân gia chỗ đó, hung hăng. Chà đạp, dưới người mỹ phụ khóe môi hơi nhăn, mặt mày khiên ti như mị, đầu ngón tay châm lấy chu hồng môi đỏ, hàm răng cắn nhẹ lúc, đã là đem nhân câu tâm hồn điên đảo. Nhưng là đang đùa làm nhân gia phía trước, tiểu gia hỏa còn phải trước tiên đem nhân gia váy ngủ cởi bỏ đâu. Chương 158, dục vọng. T. Vải dệt bị thô bạo xé nát tiếng tại yên tĩnh phòng ngủ vang lên, mỹ phụ nhân bị đè ở dưới người, hợp thời làm ra kinh hách biểu cảm, nàng môi hồng cắn nhẹ, phượng mắt xấu hổ, trên mặt cũng là nhiễm nụ cười thản nhiên, làm cỗ kia yêu mị ý vị lại tỏ khắp một chút. Thiếu niên thở hổn hển vùi đầu, thẳng tắp đặt ở mỹ phụ mềm mại gò má bên trên, ôm nguyễn trượt xả eo khuỷu tay lại lần nữa chặt lại, mà bị nhục dưới kia gắt gao nắm chặt lấy mỹ phụ váy tay càng giống như là cấp bách còn tại hướng xuống kéo túm. Bị xé mở một vết thương váy cũng đem phía dưới đẫy đà trơn mềm đùi trần trụi lộ ra, hai chân rất nhỏ khép lại vuốt phẳng, cọ thiếu niên vi run rẩy tay lưng. Xốp giường lớn phía trên, lúc này cũng chỉ còn lại có thiếu niên kia ồ ồ thở gấp, không khí cứ như vậy an tĩnh xuống đến, chỉ có hai cặp tràn ngập tình dục đôi mắt đang lẳng lặng đối diện, ngắn ngủi qua đi, dưới người mỹ phụ mới có động tác, chọc nhẹ ngón ngọc, lướt qua thiếu niên hơi lộ ra tính trẻ con gò má, chống đỡ tại hắn mỏng nhuận môi, âm thanh ngọt ngấy trách cứ. Nhân gia kêu ngươi cởi bỏ, lại không kêu ngươi xé toang. Ta hô hấp ồ ồ nhìn nàng, ta, thật hôn. Dám sao, mở cười nhìn ta, chính là ngắn gọn hai chữ. Tâm trạng của ta cơn tức tán loạn, hận không thể hiện tại liền đè xuống hôn lên nàng hai miếng móng nước môi hồng, tại phía trên hồ cắn loạn cắn, nhưng là cuối cùng, ta vẫn là nhịn được, yết hầu lăn lộn, ngữ khí khó nhọc nói, ngươi làm gì thế nếu như vậy? Mở tại dưới người cười nói, như thế nào? Ngươi đừng giả bộ ngốc. Nhân gia một cái hơn 30 tuổi bình thường nữ nhân, có dục vọng thật kỳ quái sao? Vậy ngươi làm gì câu dẫn ta? Bởi vì, nhân gia yêu thích tiểu gia hỏa. Ta nghe chỉ cảm thấy thân thể tê dại, nhưng lúc này ta vẫn là cố tự chấn định nói, ngươi trước kia liền không phải như vậy. Này nhân gia trước kia là như thế nào đây này, là tao nhã đại khí. Đoan trang ung dung, là một tốt thê tử, tốt mợ. Phải không chưa thỏa mãn dục vọng đến câu dẫn chính mình thân ngoại xanh xấu nữ nhân. Ta nhất thời ngậm miệng, chỉ cảm thấy dưới người ban đầu kiều mị mợ giống như cảm xúc chuyển biến có điểm không đúng, ta vẫn luôn cảm thấy mợ ngươi tốt lắm a. Nguyên lai nhân gia tại tiểu gia hỏa trong mắt ấn tượng tốt lắm đâu. Mợ chợt cười thành tiếng đến, phượng mắt cũng là khó được nghiêm túc xem ta, nhưng là tiểu gia hỏa ngươi sai rồi, đoan trang yêu nhã chỉ là của ta ngụy trang ngoại tại. Ta vốn chất chính là cái xấu nữ nhân, ta có dục vọng, có muốn bị người khác thỏa mãn, bị người khác cần phải, ta từ trước đến nay cũng không phải là tốt thê tử, ta cũng không muốn làm, ta chán ghét người kia, chán ghét, thậm chí hận, hắn tồn tại sẽ chỉ làm ta cảm giác ghê tởm, ta thậm chí nghĩ tới rất nhiều loại trả thù phương pháp của hắn. Ta chỉ là còn có nên có lễ nghĩa liêm sỉ, ta làm không được cùng hắn ghê tởm, hơn nữa tiểu gia hỏa ngươi lần trước lời nói để ta minh tái một chút. Ta không nên vì hắn lãng phí chính mình. Ta biểu cảm sững sờ nghe xong, nhìn dưới người nhận thức thật sự đẹp mắt, nhất thời ngốc tại chỗ, cũng không nói tiếp. Mợ phượng mắt hơi hơi biến đổi, có lẽ là nói xong đoạn văn này sau nàng tâm tình cũng không nghĩ diều, cũng không nói gì thêm nữa, chỉ hơi hơi tránh ra tay của ta cánh tay, chuẩn bị cởi ra ta ôm ấp quay lưng đi, tiểu gia hỏa nghỉ ngơi sớm a, trễ. Ân. Nàng ngừng nói, chính là còn không đợi nàng quay đầu. Thân thể đã bị ta lại lần nữa dùng sức ôm. Mợ thậm chí đều còn chưa phản ứng, hé mở môi hồng, con ngươi sững sờ xem ta, tiểu gia hỏa ngươi. Ta cũng không biết là ngươi là xấu nữ nhân. Mợ sửng sốt một cái chớp mắt, bỗng nhiên lại nở nụ cười, nào có hảo nữ nhân câu dẫn chính mình thân ngoại xanh đâu này. Ta ngữ khí khẳng định nói, ngươi nhất định là có nguyên nhân. Xì, ha ha ha, nàng phượng mắt vi chát. Ngược lại liền bộc phát ra kịch liệt tiếng cười, mềm mại thân thể tại dưới người run rẩy liên tục không ngừng, nguyên nhân thôi là được. nhân gia muốn bị người khác thỏa mãn, cho nên mới câu dẫn tiểu gia hỏa. Ta bị nàng cười nhạo được không khỏi nóng mặt, cũng có một chút não xấu hổ, vậy bây giờ đâu này? Hiện tại cũng thế, ân a. Vừa mở miệng, đôi môi đã nhiên bị Nhất há to mồm kín kẽ ngăn chặn, làm còn lại nói chỉ còn lại nức nở, ta liền trực tiếp thô bạo ngậm dưới người hai miếng mọng nước bờ môi, còn người cũng cùng nàng tràn đầy kinh ngạc phượng mắt đối diện, môi hương chỉ tại chớp mắt tỏ khắp, thẳng vào nội tâm, ta chỉ cảm thấy trong miệng tràn đầy vô cùng ngấy nhân mềm mại, ôn nhuận, hô hấp vào thời khắc này chất ở, bị nhất thời xúc động căng đầy đầu óc thậm chí đều khôi phục thanh tỉnh ý thức, ta cũng không biết chính mình như thế nào to gan như vậy. Thật dám thân nàng. Có lẽ là phản ứng trở về, dưới người phượng mắt chậm rãi từ ngắn ngủi kinh ngạc dần dần truyền mềm mại, nhiễm mỉm cười, run nhẹ lông mi nhi nhìn ta, môi mềm cũng bắt đầu chủ động mở ra, ngậm của ta phía trên môi, bị hai miếng mềm mại trượt nhẹ nhàng bọc lại, ta chỉ cảm thấy môi từng trận tê dại, tựa như đã cũng không thuộc về chính mình, thẳng đến rất nhỏ mút hút cảm theo phía trên môi truyền ra, ta mới giật mình tâm run rẩy, mà lúc này, mặc dù chính là xúc động, nhưng bây giờ đã làm ra. Đáy lòng sao động lại là không đè ép được. Căn bản không thể cố kỵ thân phận thượng luân lý ràng buộc, môi dùng sức đem nàng mềm mại dày môi dưới dễ dàng hút nhập môi bên trong, tràn ngập nữ tính thơm ngọt mùi vị tràn đầy toàn bộ môi khang, nhẹ nhẹ ngọt ngấy môi dịch chảy vào, loại này mê say ngọt lành cũng là để ta càng ngày càng khát, máu sôi trào, tim đập rộn lên, cả người không một chỗ không ở khô nóng, khuỷu tay không chịu khống chế buộc chặt, dưới no đủ cơ hồ là dán thật chặt hợp tại ngực ta thang bên trên. Mềm mại trung tràn ngập làm người ta thần hướng đến co giãn. Trống không bàn tay nhịn không được chậm rãi thượng trượt, lặng lẽ leo lên trong này một chỗ cao ngất, nhuyễn nhị cảm chớp mắt căng đầy lòng bàn tay, làm cứng rắn hạ thân giống như là lại trứng đại một chút, thẳng tắp đứng vững bị ta xé nát phay, lộ ra trơn bóng trên bắp đùi, mở tựa như còn vô tình vặn vẹo hai chân, làm nàng trắng mịn làn da không được cọ sát thô to cự vật. Ta hưng phấn mút lấy dưới người mỏng nước nhuyễn môi, nộn trượt bờ môi bị ta chết chết ngậm trong miệng. Không chút nào nguyện ý buông ra, bàn tay to cũng rất nhỏ nắn bóp phía trên này mềm mại vú, phồng lên no đủ không có mặc bất kỳ cái gì trở ngại, chỉ có tơ lụa vậy ti trượt váy ngủ che lấp, để ta nhu càng cảm thấy trong này nhuyễn trượt, liền giống như túi nước, nhẹ nhàng sờ đều có thể đem năm ngón tay lâm vào, nhưng lại co giãn 10 chân, không thể nói sảng khoái lúc rãnh rỗi mau liền lại phản hồi về lòng bàn tay bên trong. Để ta điên cuồng không thôi tham lam liên tục không ngừng tại phía trên trà sát. Môi không hoàn toàn biến hóa hôn môi tư thế, vội vàng sao động đòi lấy nàng bờ môi thượng thơm ngọt, nhẹ nhẹ mật dịch bị hút tiến môi bên trong, nuốt vào yết hầu bên trong, chỉ làm cho nhân cảm giác tâm khang đều bị mùi thơm phức thơm mát nhét đầy, cầu động dục hỏa, khiến cho hô hấp càng trở lên ồ ồ dồn dập. Dưới người mỹ phụ chủ động cùng ta hút hôn tại cùng một chỗ, thậm chí giơ cao eo nhỏ kề sát của ta nàng còn muốn càng thêm đầu nhập, tựa như đói khát rất lâu ruộng cạn vô tình gặp được trời hạn gặp mưa vậy, không được hướng ta đòi lấy. Dục vọng đem ta đầu óc nhét đầy, ta vội vàng sao động lè lưỡi, liền muốn phá mở dưới người căn bản không có bố trí phòng vệ đôi môi, thẳng vào kia gấp nhân giải khát nóng ẩm thiên địa, kết quả là tại phát hiện ta có cử động như vậy thời điểm, thủy chung mở phân nửa ngân nha cũng là nhẹ khẽ cắn chặt. Ngăn cản ta đầu lưỡi cần phải xâm nhập hành vi. Ta không hiểu mở mắt nhìn về phía dưới người giống như tại chiêu đùa nhìn của ta phượng mắt, đầu lưỡi cấp bách liền muốn cưỡng ép phá mở, nhưng mà lại bị nàng tránh ra. Mềm mại bờ môi tại dưới người thoát ly, chỉ để lại một đầu dính ngấy sợi tơ liên lụy, cũng cuối cùng ngăn ra nhiễm lấy nàng xoa đầy trong suốt môi hồng bên trên, ta mồm to thở hổn hển, liền muốn đuổi theo tiếp tục thân, kết quả lại bị nàng duỗi tay ngăn trở, còn cố ý mân nhuộm đầy nước miếng môi cám dỗ ta, tiểu gia hỏa muốn làm gì? Mỡ ngươi đừng làm rộn, ta hiện dưới đáy lòng sao động đã cao tới cực điểm, thở hổn hển liền muốn tiếp tục hôn lên đi. Ân, tay xấu tại nhân gia ngực thượng sờ loạn. Phía dưới xấu xa này nó đã ở nhân gia trên chân cọ tới cọ lui, còn nói nhân gia cản rỡ. Cho ta thân. Mở cố ý trêu đùa, tiểu gia hỏa trước kia cũng không phải như vậy đây này, trước kia nhưng là đối với người ta quy củ, thực tôn trọng, hiện tại cư nhiên muốn hôn nhân gia. Ta lúc này cũng có chút giận, ai cho ngươi như vậy tứ vô đạn kỳ câu dẫn ta, thật cho rằng ta không dám có phải hay không. Mở cười nói, vậy bây giờ tiểu gia hỏa là... tính toán đáp ứng cấp nhân ra một đứa con sao? Ta yết hầu lăn lộn, hô hấp ồ ồ nhìn nàng, không dám trả lời vấn đề này ta, trực tiếp duỗi tay đẩy ra tay nàng, liền muốn tiếp tục hôn đi. Mợ bị ta ngăn chặn cổ tay, lại cũng không có phản kháng, cũng không có tiếp tục dò hỏi ban đầu đề tài, mà là thoại phong nhất truyền, cười duyên hỏi, người được trước trả lời ta, là nhân ra miệng nhỏ ăn ngon, vẫn là Uyển Di ăn ngon. Ngươi, chấm ngoặc kép, lúc này ta đã là tinh trùng lên óc, nơi nào còn quản khác, tự là cái gì nói dễ nghe nói cái gì. Nhìn tại ngươi dỗ nhân gia cao hứng phân thượng, này nhân gia cứ tiếp tục cho ngươi ăn. Mợ trong mắt ngậm ý cười, nàng khóe môi nhẹ câu, đôi môi ôn nhu mở ra, bên trong phấn nộn lưỡi thơm hơi hơi phun ra, chính là lộ ra một góc, có thể kia trắng nhạt phía trên đổ nhiễm một tầng trắng mịn nước bọt, đã là đem lòng ta hồn câu động táo lên, không thể áp chế. Mỹ phụ cười duyên thẻ lưỡi, hẹp dài phượng mắt cũng vào thời khắc này hơi hơi run rẩy đóng lại, giống như tại thẹn thùng hiến lên chính mình tối bảo vật chân quý vậy, tùy ý hái. Ta hô hấp ồ ồ trực tiếp cúi đầu, ngậm vào đầu kia bị nàng phun ra, tại bờ môi lắc lư nhuyễn lưỡi, cửa vào nói đúng là không da trắng mịn, ôn nhuận cảm tràn ngập môi khang, để ta vội vàng sao động bắt đầu dùng sức mút hút, cho đến làm nàng đôi môi khẽ nhếch, bên trong nhuyễn lưỡi bị ta toàn bộ ngậm vào trong miệng, nàng không biết là ngượng ngùng vẫn là như khiêu khích sau này trốn tránh, chính là rất nhanh đã bị ta quấn quanh mà lên, hút tại trong miệng, liên tục không ngừng hút phía trên phương ngọt ngào cam dịch. Cảm nhận nàng đôi môi mềm mại, bàn tay cũng tham lam tại nàng nhuyễn nhũ thượng điên cuồng vò loạn cào loạn, chỉ muốn tại trên người của nàng đòi lấy càng nhiều, được đến mãnh liệt hơn khoái cảm thỏa mãn, dần dần, hút lấy nàng lưỡi thơm ta không bao giờ nữa nguyện dừng lại ở này, môi nhẹ nhàng ngậm nàng nhuyễn trượt môi dưới, đầu lưỡi quấn lấy nàng phun ra tại ta môi nội trộn lẫn lưỡi thơm, phá mở hai hàng hàm răng, bắt đầu xâm nhập nàng nóng ẩm môi khang, không có chút nào bố trí phòng vệ miệng thơm bị ta đầu lưỡi dễ dàng thăm dò vào. Cạo lau nàng nhẹ nhàng cắn răng nanh, bắt đầu ở nàng này ẩm ướt trời nóng cướp đoạt tìm kiếm, mút lấy nàng trong miệng thơm ngọt ngon miệng nước bọt, nàng môi nội rất nhanh đã bị ta chung quanh càn quét, cắn nuốt liên tục không ngừng ngọt lành, ngực váy liêu cũng bị ta trà sát biến hình, phía dưới mềm mại dần dần đứng thẳng, thô bạo hút hôn cũng để cho mợ hô hấp đồng dạng bắt đầu trở nên ồ ồ, phượng mắt chậm rãi nhắm lại, đen bóng lông mi nhi liên tục không ngừng run rẩy, khóe mắt kia hẹp dài cơ sở ngầm hơi nhếch lên. Càng là nói không ra cám dỗ, làm người ta nhìn dục hỏa càng sâu, chỉ muốn tại trên người của nàng đạt được càng nhiều. Bàn tay to chậm rãi theo nàng run rẩy bộ ngực phía dưới rời, sờ nàng bằng phẳng mềm mại bụng, cảm nhận phía dưới tam giác khu vực nhuyễn nị, ngón tay nhịn không được bóp nhẹ váy thân, một chút hướng đến phía trên rồi, giống như là có phát giác, mợ phượng mắt hơi mở, tràn đầy tình sắc đồng tử cười mà không cười theo ta đối diện, lại cũng không có ngăn cản của ta tiểu động tác, thậm chí còn chủ động ôm lấy của ta gáy, trơn mềm lưỡi thơm cùng ta câu khuấy tại cùng một chỗ, đôi môi rất nhỏ mút hút, môi dịch trao đổi. Cổ cổ thơm ngọt cuốn vào môi bên trong, tràn đầy ôn hương. Ta dục hỏa càng trở lên tăng vọt, rất nhanh liền đem nàng váy kéo đến bắp đùi vị trí, ngón tay thuần thục hạ trượt, sờ chiếm hữu nàng mượt mà trơn bóng đùi, cảm nhận nàng cư nhiên còn hơi hơi trương chân nghênh tiếp, cái loại này kích thích cảm càng là không thể ức chế tăng thêm, ồ ồ hô hấp theo khoang mũi phát ra, tầng tầng lớp lớp đánh vào nàng kiều nhuận gò má, ngón tay cũng lại không nhịn được thăm dò vào, đụng phải sớm đã ướt át nơi riêng tư, ẩm ướt cảm nhuộm đầy toàn bộ lòng bàn tay, phía dưới dính ngấy mềm mại càng làm cho lòng ta nhảy rầm rầm rầm ra tốc. Bàn tay to hưng phấn tại nàng dâm mỹ nơi riêng tư nhu sờ lên, nhẹ nhẹ quyển khúc bộ lông cỏ cổ tay, nàng là tách ra hai chân cũng vào thời khắc này nhẹ nhàng khép lại, kẹp lấy bàn tay của ta không được cọ sát, thở gấp cũng dần dần hỗn loạn, giống như là bắt đầu có phản ứng, có một chút chịu không nổi, chính là đây cũng là càng kích thích ta tại nàng giữa hai chân này tối tư mật khu vực sờ loạn. Thẳng đến lòng bàn tay đều nhuộm đầy nàng bên trong thấm ra dính ngấy ẩm ướt dịch, mới chậm rãi dừng tay. Ngón tay ngược lại nhẹ nhàng theo nàng dính ẩm ướt dịch môi mật khóe miệng cọ quá, cảm nhận phía dưới rất nhỏ nhúc nhích co lại, đầu ngón tay cũng không nhịn được nhẹ nhàng nhấn nhập hai miếng không được khép mở bờ môi bên trong, cảm nhận càng bên trong nhanh đến nơi riêng tư dày thực chen ép. Ân, theo ta liên tục không ngừng lưỡi hôn mở rốt cục thì phát ra nhàn nhạt rên rỉ, mẫn cảm khu vực bị trêu đùa. Nàng phía trên nhuyễn môi cũng dần dần mất đi chủ động, ngược lại chỉ có thể bị động bị ta lưỡi to tùy ý tại môi khang khuấy làm, càn quét, đầu lưỡi thổi qua nàng môi nội mỗi một chỗ xó xỉnh, đem bên trong ngọt lành mật dịch đều toàn bộ quét sạch, hút vào môi bên trong, hai miếng non mềm bờ môi cũng không chút nào buông tha, đại lực hút lấy phía trên phương nhu nhuyễn, lôi cuốn ngấy nhân môi mật. Cho đến làm nàng bắt đầu hồn hển thở gấp mới bằng lòng bỏ qua, môi thoáng di rời, nhìn dưới người mỹ phụ kiều mị gò má thượng nhàn nhạt phấn nhuận. Cánh tay nhìn không được ôm sát nàng eo nhỏ, tay kia thì ngón tay tắc liên tục không ngừng nhu cọ, nhấn ép lấy nàng giữa hai chân trắng mịn nơi riêng tư. Mở tại dưới người thở gấp, nàng cánh tay gắt gao vòng cổ của ta, ấm áp thơm ngọt khí tức không được hướng đến ta trong khoang mũi rót vào, ngứa ma ma làm người ta tâm lý mềm mại, có lẽ là cuối cùng chậm rãi tỉnh táo lại, Nàng phượng mắt vi mắt híp, ướt át môi hồng thường thường mân, hút lấy phía trên lưu lại chất lỏng, cuối cùng mới dương mắt nhìn hướng ta, nhuộm đầy xuân ý phượng mắt lúc này nói không ra trêu chọc người, nàng hai chân kẹp lấy bàn tay của ta liên tục không ngừng cọ, đôi môi hé mở. Ấm áp khí tức không được đánh vào trên mặt ta. Phía dưới chính là nàng thần thánh nhất tối tư mật khu vực, lúc này hạ thân hoàn toàn lộ ra tại ta bàn tay to phía dưới, ta chỉ cần cởi bỏ quần của mình, hiện tại có thể dễ dàng tiến vào chính mình ảo tưởng đếm rõ số lượng thứ, tràn đầy ẩm ướt dịch môi mật bên trong, cảm nhận mê người mỹ phụ thân thể đẹp nhất rượu mùi vị, tại trên người của nàng phát tiết chính mình lúc này căng đầy dục vọng, đặc biệt dưới người mỹ phụ cấm kỵ thân phận, loại này mãnh liệt vi phạm đạo đức cảm nếu không không để ta đáy lòng chịu tội tăng thêm. Ngược lại còn kích thích ta thần kinh hưng phấn hơi hơi phát run, kia bé nhỏ không đáng kể cảm giác tội lỗi, đối với cậu cảm giác áy náy, đều giống như chính là để ta dục vọng từ từ dâng lên đạo lửa. Mà mỹ phụ càng là không chút nào che giấu chính mình muốn tìm, nàng chậm rãi buông ra ôm ta cổ hai tay, dọc theo lồng ngực của ta một chút hạ trượt, chậm rãi liền tìm được ta sớm bị bên trong cứng rắn côn thịt nhô lên đại bao quần lót bên trên, ấm áp tay tâm cách quần bắt đầu khẽ xoa. Tay kia thì tại chậm qua hướng đến phía dưới kéo túm của ta quần eo, phượng mắt cũng doanh doanh nhìn ta, ta hô hấp ồ ồ, lửa nóng tầm mắt nhìn chằm chằm cùng nàng đối diện, thẳng đến ta quần bị nàng một chút hạ rồi. Phía dưới đã thô trương cưng rắn đại côn thịt bị bắt bắn ra, đội lên nàng ấm áp đùi bên trong, mẫn cảm quy đầu cảm nhận kia trơn bóng tinh tế làn da, cái loại này khô nóng cảm lập tức liền kéo đến trình độ cực cao. Nàng linh hoạt tay tâm chậm rãi nắm lên ta thô to dương vật bên trên. Tinh tế ngón ngọc tại gân xanh quấn quanh thân gầy lên xuống phủ động, còn nhẹ mềm mại kéo quy đầu hướng đến nàng háng tìm kiếm, mãi cho đến nàng phồng lên mềm mại vùng mu, đẩy phía trên mềm mại no đủ, cọ thưa thất ti trượt rừng cây, nàng mới khiêu khích cuối cùng hướng ta cười, hơi hơi ưỡn eo ngửa đầu, nhuyễn môi nhẹ nhàng dán vào tai của ta nghiêng, nhàn nhạt nhiệt khí gọi ra, ngữ khí mềm mại, âm thanh ngọt ngấy mở miệng, dám sao? Người nhát gan. Dường như là ma âm vậy mị hoặc âm thanh rót vào tai bên trong, lòng ta nhảy tại khoảnh khắc này lại cũng không cách nào chậm phía dưới, cả người đều đã nhiên bị khô nóng nhét đầy, hơi hơi phát run, dục vọng mãnh liệt không ngừng xung kích đầu óc, hưng phấn thần kinh để ta hiện nếu như căn bản bức bách không được chính mình bình tĩnh, lúc này như muốn chướng đến nổ mạnh hạ thân, chỉ chưa có một cái cuối cùng ý nghĩ, chính là tiến vào dưới người phong vận mỹ phụ kia đầy tràn dâm dịch, trắng mịn căng đầy mật huyệt bên trong. Tùy ý tại bên trong rong ruổi, phát tiết đáy lòng này không cách nào tiếp tục ức chế dục hỏa. Ta đột nhiên chống đỡ khởi thân thể, đem đắp trên giường này hai cỗ dâm nhĩ thân thể ga trải giường xốc lên, còn trói buộc tại đùi phía trên quần bị ta rất nhanh cởi xuống, ném tại mặt đất, lửa nóng tầm mắt ngược lại thấp, nhìn dưới người mỹ phụ thân thể yêu kiều gợi cảm S hình đường cong, tơ tằm váy ngủ váy đuôi khóa lại trắng nõn mông đẹp hai bên, hai đầu mượt mà chân đẹp rất nhỏ khép lại quấn quýt, cũng là không có cách nào che hạ xuân quang, nàng cứ như vậy nằm tại dưới người. Đôi môi chứa cắn, phượng mắt chứa môi, tựa như chờ từ ta sắp xếp, kiều mị thần sắc đem lòng ta để giấy lên ngọn lửa chớp mắt biến thành liệt hỏa, phá hủy cắn nuốt còn sót lại lý trí, mỹ phụ thuộc mỹ thân thì câu động ta nguyên thủy nhất tình dục, cấm kỵ thân phận càng kích thích ta hưng phấn nhất cực điểm, cũng không nhịn được nữa, cúi người lấn phía dưới, thô bạo đem mỹ phụ thân thì yêu kiều ngăn chặn, tùy theo nàng môi mềm khẽ mở, thở gấp lên tiếng, bàn tay to tùy theo đột nhiên vén lên nàng còn hơi hơi giấu nơi riêng tư váy. Cưng rắn đáng sợ côn thịt liền trực tiếp chìa vào bên trên ẩm ướt ngấy, hai người bộ phận sinh dục cứ như vậy dễ dàng, không có dấu hiệu nào lần đầu chạm đến tại cùng một chỗ, thô to quy đầu chống đỡ hai miếng trắng mịn dày môi mật, ẩm ướt trượt bờ môi giống như là bị đột một chống đối, không tự giác liền bắt đầu kịch liệt co lại, kẹp chặt chống đỡ tại thượng một bên quy đầu, không được hút mút chứa cắn, nhẹ nhẹ kích thích khoái cảm liền như điện lưu bởi vậy truyền khắp cơ thể, để ta chớp mắt thích lưng một trận tê dại. Dường như vào tiên cảnh. Ta một đạo mỹ nhân thở gấp theo nàng yết hầu ở giữa tràn ra, nàng vòng eo nhẹ đỉnh, hùng hậu no đủ gắt gao chống đỡ lồng ngực của ta, yêu mị gò má kề theo trắng nõn tinh tế cậu ngẩng lên mà khẽ nâng, bày ra nàng toàn thân không chỗ nào là không đẹp diệu tồn tại. Dưới người là vô cùng mềm mại cực phẩm thân thể yêu kiều, trước mắt là thành thục kiều diễm gò má, kia ngấm sưng tấy quy đầu hút cắn môi mật càng là nói không ra nhuyễn nị ẩm ướt trượt, ta chịu đựng không nổi, đỡ lấy chính mình cứng rắn côn thịt. Mặc dù chưa bao giờ tìm kiếm qua, nhưng cũng ngựa quen đường cũ tìm đến vậy không ở truyền ra mãnh liệt hút mút cảm ẩm ướt miệng hang, nhẹ nhẹ ẩm ướt ý, lửa nóng truyền khắp quy đầu, để ta hô hấp không khỏi tăng thêm, hạ thân không cách nào khống chế thoáng trước đỉnh. Chống đỡ mở hai miếng dày nhuyễn nị môi mật, chính là một chớp mắt, ẩm ướt ngấy miệng hang, bốn phương tám hướng nhanh đến lỗ thịt sẽ không ngừng nhanh kẹp mà đến, bị ta chống đỡ mở môi mật cũng dĩ nhiên dán lên đỉnh quy đầu, bên trong nóng ẩm hành lang càng là tại khoảnh khắc này truyền đến kịch liệt co lại cảm giác, tựa như liền muốn đem quy đầu cắn nuốt, không thể nói cảm giác sảng khoái chốc lát mạn khắp cơ thể, khiến cho bị khoái cảm xâm nhập ta, lại không chịu nổi, đỡ lấy hạ thân từng tấc phá mở mật huyệt thịt mềm. Ẩm ướt trượt âm đạo lúc này sớm đã là xoa đầy nóng ẩm dịch nhờn, lại vẫn là nói không ra nhanh đến, để ta mỗi một tấc tiến vào đều giống như tại xé rách nàng mềm mại huyệt đạo giống như, tường thịt thượng thịt mềm càng là không được hút cắn quy đầu, liều mạng ma sát, chỉ là vừa lâm vào một nửa, mỹ phụ quen thuộc nhuận thân thể yêu kiều mà bắt đầu rất nhỏ run rẩy, nàng hẹp dài lông mày nhíu lại, kia run nhẹ phượng mắt híp lấy hẹp dài cơ sở ngầm, toát ra thần thái lại vẫn là nói không ra mị hoặc, nàng mỏng nước đôi môi khép mở. Ồ ồ thở gấp cùng với rên rỉ, không được theo bên trong nội chảy ra, giống như tại phụ hỏa ta côn thịt thẳng vào, mà phát ra kiểu ngấy âm tiết. A, ân a, ân. Hứa là có cảm giác, nàng hai tay lại một lần nữa dùng sức ôm lấy ta gáy, run nhẹ khởi phượng mắt xác nhận miệng ta môi vị trí, lại ngẩng đầu hôn đi lên, cảm nhận môi thượng kia quen thuộc mềm mại, ta hô hấp lập tức ồ ồ đánh ra, hưng phấn hưởng thụ khởi chủ động đưa đến ngọt lành, tham lam lẻ lưỡi, dò vào nàng nguyễn nị môi khang. Hút mút bên trong ngọt thanh, ôm lấy nàng quấn quanh mà đến trơn mềm lưỡi thơm, liên tục không ngừng câu khuấy mút hút, hạ thân càng tiếp tục hướng về nàng nóng ẩm hành lang tiếp tục thô bạo đi trước. Mặc dù nhanh đến không thể nói mật huyệt không được tại dương vật bên trên quả lau, thậm chí đều đã truyền đến nhàn nhạt đau nhói cảm giác, nhưng loại này cảm thấy đau đớn, tùy theo bên trong càng trở lên nhuyễn trượt, mềm mại lỗ thịt hút khỏa, chứa cắn mà đến, dĩ nhiên chuyển hóa thành từng trận vô có thể thay thế trình độ cực cao khoái cảm. Để ta không nhịn được rất nhanh hút vào, phá mở tầng tầng lớp lớp ngăn cản thịt mềm, đem chính mình căn này thô trướng côn thịt, hoàn toàn cắm vào mỹ phụ cấm kỵ tư mật huyệt đạo bên trong. Ân a, mở thân thể một lần nữa nhuyễn nằm lại giường, nhuộm đầy nước bọt đôi môi rất nhỏ mở ra, phát ra thở gấp, thân thể yêu kiều cũng một cái run nhẹ, giống như là nhận được trình độ cực cao kích thích như vậy, môi mật gắt gao bóp chặt gốc rễ, bị côn thịt từng tấc chống đỡ mở huyệt đạo cũng vào thời khắc này rất nhanh hấp thụ mà đến. Tùy theo hạ thân run rẩy mà kịch liệt co lại, nhuyễn trượt mềm mại tường thịt điên cuồng hút cắn tiến vào chính mình bên trong thân thể dị vật bên trên, thịt mềm bao bọc. Quấn lấy thân gậy, không chút nào lưu hữu bất kỳ cái gì khe hở, chỉ có làm người ta ngạt thở nhanh đến cùng với mãnh liệt hấp lực, bắt đầu không được tại phía trên mút hút, nhúc nhích, loại này mãnh liệt bao bọc cảm giống như là phải thân gậy toàn bộ cắn nuốt, làm kia đặc hơn cảm giác sảng khoái liền như thủy triều vọt tới. Ta đặt ở nàng mềm mại thân thể yêu kiều bên trên, hạ thân gắt gao vùi sâu vào nàng chặt chẽ lửa nóng hành lang, từng ngụm thở hồn hển, tầm mắt nhìn chằm chằm nàng trương môi thở gấp mị hoặc thần thái, kia nhàn nhạt chiều sắc tô điểm trắng nõn làn da, trêu chọc người phượng mắt liên lụy thành ti, giống như đang nhìn ta, vừa tựa như tại mê ly, nóng ẩm hạ thân không được co lại, hỗn tạp mỹ phụ thơm ngọt mùi vị, một cái kích thích dầu óc của ta, để ta chịu không nổi bắt đầu rút ra côn thịt. Ẩm ướt ngấy lại chặt chẽ âm đạo nội quả thực tối nghĩa khó đi. Mỗi lần hoạt động đều liên tục không ngừng ma sát bốn phía quấn quanh mà đến thịt mềm, mặc dù có nóng ẩm dâm thủy trơn trượt, tường thịt thượng truyền đến cái loại này nhanh đến hấp lực còn chưa phải gặp giảm bớt, để ta vừa rời khỏi một chút cũng chỉ được đột nhiên cắm xuống, dùng sức cạo lau bên trong tùy theo cự vật rút ra, mà bắt đầu chậm chậm khép kín lỗ thịt, lại một lần nữa hung hăng chống đỡ mở, thẳng vào chỗ sâu ấm áp hoa tâm. Làm dưới người mỹ phụ tiếng rên rỉ càng thêm cao vút. A, tốt chứng. Mở tại dưới người đứt quãng thở gấp, có lẽ là dần dần thích ứng xâm nhập chính mình bên trong thân thể cự vật, nàng mới hơi hơi mở tràn đầy sương mù phượng mắt, vòng cổ của ta, thoáng dùng sức cho ta kéo xuống một chút, để ta gần gũi nhìn nàng trương này làm người ta tâm run rẩy xinh đẹp gò má, chỉ làm người ta muốn phạm tội, nàng nhẹ ôm ta, phượng mắt vi phiết, mím môi u hoán lên tiếng, tiểu gia hỏa một điểm không đau lòng nhân gia đâu. Cũng không cấp nhân gia chuẩn bị tâm lý, trực tiếp liền tiến đến. Hô. Ta tim đập rộn lên, không khỏi há mồm thở dốc, mỹ phụ nũng nhịu lời nói quả thực liền giống như xuân dược, liên tục không ngừng câu động ta tình dục, trêu chọc tiếng lòng của ta, để ta phát cuồng, lại nhịn không được cúi đầu đem nàng hai miếng ướt át, hơi hơi hiện lên sáng bóng môi mềm ngậm, hung hăng tại phía trên cắn cắn, mút hút, phát tiết bị nàng vén lên luống cuống dục hỏa, hạ thân cũng dần dần chịu không nổi nàng nhanh đến huyệt đạo nội khoảnh khắc liên tục không ngừng tại dương vật phía trên bó chặt mãnh liệt khoái ý. Bắt đầu tiếp tục biên độ nhỏ rút ra đút vào, nhanh đến không thể nói nói âm đạo cũng là càng kích phát ta côn thịt tại bên trong quất dục vọng, mỗi một lần đều cực kỳ rất nhanh rút ra, không được cạo rè chừng nhanh bám vào thân gậy bên trên thịt mềm về sau, lại lớn lực tiến vào, hưởng thụ lần lượt chống đỡ mở huyệt đạo nội liên tục không ngừng co lại mềm mại tường thịt. Mỹ phụ hạ thân rất nhỏ run rẩy mang đến trình độ cực cao cảm giác sảng khoái, triền cuốn mà đến thịt mềm cái loại này dày chen ép. Mỗi đến thời khắc này, đều kích thích lên ta càng lửa nóng dục vọng, chỉ muốn dùng lực hơn phá mở trùng điệp thịt mềm, đem mình bị nàng kích thích càng trở lên thô trướng dương vật, vào đến càng sâu chỗ. Đôi môi bị ta hung hăng ngăn chặn, dùng sức mút hút, làm nàng mỗi lần bị côn thịt quất cắm, mà kích thích đến muốn rên rỉ thở gấp đều chỉ dư nức nở, giống như là cuối cùng dần dần khó chịu nàng đành phải lại lần nữa đóng lại đôi mắt, hơi hơi run rẩy chịu đựng chính mình hạ thân bị cự vật lần lượt phá mở, cạo lau, thân thể yêu kiều cũng tùy theo côn thịt mỗi một lần đẩy vào chỗ sâu mà rất nhỏ run rẩy, âm đạo gắt gao hút ngậm, mỗi một tấc tường thịt đều đang kịch liệt co lại, khỏa kẹp lấy của ta dương vật. Bao vây ta mẫn cảm nhất quy đầu, không được chen ép mút hút lấy. Ta căn bản khó có thể tưởng tượng, mở một cái đã hơn 30 tuổi nữ nhân, âm đạo cư nhiên còn sẽ như thế chặt chẽ, so với chính mình cùng cô, hình di lần đầu, đều không thua bao nhiêu, thậm chí còn muốn càng thêm khó đi, để ta giống như chính mình tại khai khẩn lần đầu bị người khác cày cấy đất hoang như vậy ảo giác, mỗi một cái phá mở huyệt đạo, đẩy vào chỗ sâu đều là như vậy gian nan, có thể nhanh đến xúc cảm, tặng lại cấp côn thịt sảng khoái, cũng là để ta hận không thể càng thêm đại lực quất cắm. Hưởng thụ cái loại này như muốn đem côn thịt bấm sảng khoái kích thích. Chính là sao động dục vọng không ủng hộ ta tại như vậy biên độ nhỏ tại nàng nhanh đến huyệt đạo rút ra nút vào, ta hô hấp dồn dập thoát ly dưới người nhuyễn môi, thoát ly cánh tay nàng trói buộc, ngồi dậy, một tay đỡ lấy nàng eo nhỏ, một tay vén lên váy ngủ, nắm phía dưới trắng nõn mông bự, cảm nhận phía trên chân bóng tinh tế, bắt đầu lay động khởi hạ thân, hướng về nhanh đến huyệt đạo một cái đại lực rút ra nút vào. Thô to dương vật liên tục không ngừng tại nàng mềm mại nơi riêng tư va chạm, nóng ẩm sâu thẳm hành lang cũng tùy theo côn thịt mỗi lần đều thẳng vào mà có tiết. Tấu co lại, bốn phía tường thịt dường như có hấp lực như vậy, gắt gao chen ép mà đến, như muốn cắn chặt côn thịt không chịu buông ra, để ta mỗi một lần tiến vào đều có thể trải nghiệm đến mật huyệt mãnh liệt bao bọc. Hơn nữa chính là không lâu thời gian, mật huyệt giống như là cũng đã thích ứng chính mình này thô to cự vật, dâm thủy liên tục không ngừng phân bố, thấm ướt nàng vốn nhu nị hành lang. Để ta hiện tại quất cắm, dần dần không ở khô cạn khó đi, ngược lại bắt đầu trở nên thông thuận, mỗi một cái đều có thể thẳng vào chỗ sâu. Kích thích ta bàn tay to dùng sức bóp nàng đẩy đà chân mềm mông bự, hạ thân càng là liều mạng tại nàng huyệt đạo rong ruổi. Dưới người rên rỉ đã ở tho to quy đầu chọi vào chỗ sâu thịt mềm mà từng tiếng thở gấp lên tiếng, mềm nhỏ mềm yếu, khi cấp bách khi chậm, mãnh liệt khoái cảm làm nàng khẽ nhếch khởi môi hồng. Nàng càng không chút nào kiềm chế chính mình tình dục, mà là không kiêng nể gì phát tiết. Dầm uế tiếng thở gấp tại bên cạnh tai hỗn tạp, mặc dù ta thực thích nghe, thành thục nữ tính thở gấp càng là kích thích ta tăng vọt dục vọng, nhưng là ta còn rõ ràng ý thức được nơi này là chỗ nào, sợ hãi bị ân phụ ân mẫu nghe thấy động tĩnh, ta không thể không áp chế thân nhỏ giọng nhắc nhở, mợ, hô, ngươi, nhỏ giọng một chút. Mợ vi híp lấy phượng mắt, cơ sở ngầm hẹp dài, nhìn chỉ cảm thấy mị hoặc. Nàng gặp ta áp chế thân đến, hai tay ngược lại lại ôm lấy cổ ta gáy, hạ thân bao dung còn tại nội bên trong rất nhỏ cọ sát côn thịt, âm thanh ngọt ngấy trả lời, tiểu gia hỏa xấu xa này nọ biến thành nhân gia, a, thoải mái như vậy, nhân gia, ân, nhân gia nhịn không được. Ta ánh mắt lửa nóng, nhìn nàng kiều mị khuôn mặt, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhưng là sợ, mợ không đợi ta nói xong, liền cố ý kiều cười nói, sợ lời nói. Vừa mới làm sao dám tiến đến đâu này. Lòng ta vi não, rõ ràng nàng hiện tại cũng đã bị ta đè ở dưới người tùy ý nịt, hơn nữa hiển nhiên một bộ mềm mại thừa nhận bộ dáng, cư nhiên còn dám trêu đùa ta, cũng cảm giác chính mình vẫn còn yếu thế mới có thể bị nàng tùy tiện đùa giỡn trêu chọc giống nhau. Hạ thân não xấu hổ dùng sức trước đỉnh, quy đầu phá mở tầng tầng lớp lớp trắng mịn thịt mềm, hung hăng đụng vào nàng mềm mại hoa huyệt chỗ sâu. Ta, đột nhiên tập kích làm mợ không tự giác nhanh mi run rẩy mắt. Môi mềm khẽ nhếch, phát ra một đạo ngắn ngủi mà cao vút rên rỉ, ôm ta gáy hai tay vừa thu lại, mật huyệt cũng đột nhiên cuốn chặt, bên trong nóng ẩm thịt mềm một chớp mắt bó chặt ở dương vật, phát lực co rút nhanh, để ta có loại muốn bị bấm mình thường ảo giác. Ta vốn chính là muốn cố ý trả thù một chút, không nghĩ tới chính mình phản cũng là bị kích thích hít vào khẩu khí, cái loại này quả thực phải hạ thân khỏa kẹp tan ra cảm giác sảng khoái, thậm chí làm ta có một cái chớp mắt muốn xuất tinh xúc động, đành phải vi thở hổn hển. Cảm nhận mật huyệt chen ép cảm giảm nhỏ, dần dần chậm xuống. Xì, mở kích thích cũng chỉ là một cái chớp mắt, lấy lại tinh thần nàng gặp ta tại trên người thích liên tục không ngừng thở dốc, lại phát ra chuỗi dài yêu kiều cười, tiểu gia hỏa lại tức giận chứ? Ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi, ta không sợ. Ta xấu hổ hồi nàng, nắm nàng to mọng cặp mông, nâng lấy hạ thân, bắt đầu đại lực tại nàng ẩm ướt trượt hành lang quất cắm, chỉ muốn nhìn Thủy Chung cố ý câu dẫn trêu đùa mỹ phụ, đợi tại dưới người thở gấp cầu xin dâm mỹ bộ dáng. A, ân a. Dưới người nhu nị thở gấp tùy theo côn thịt đỉnh đưa mà lại lần nữa run rẩy âm thanh lên, nàng mềm mại thân thể đã ở liên tục không ngừng loạn hoảng, chính là khóe mắt chứa mị nàng, như cũ là nhanh ôm của ta gáy, nhìn lòng người mềm mại. Ân, yên tâm đi, nhân gia, nhân gia. A, gian phòng cách âm hiệu quả tốt lắm đây này. Ân, tính là tiểu gia hỏa khí lực dùng lớn hơn nữa, a ân. Nhân gia kêu lớn hơn nữa âm thanh, đều sẽ không bị nhân nghe thấy. A. Hô, dù sao ngươi còn không sợ, ta sợ cái gì? Ta hô hấp càng trở lên tăng thêm, tuy rằng nói thì nói như thế, nhưng là biết được tin tức này, ta lá gan quả thật lại lớn không ít, bàn tay dùng sức nắm nàng tinh tế mông thịt, qua lại tại nàng bên trong thân thể rút ra đút vào côn thịt, chỉ cảm thấy mỹ phụ hạ thân tại không được nhúc nhích co lại, lửa nóng hành lang chen ép ta dần dần chứng đại dương vật, mỗi một lần thẳng tiến chặt chẽ tường thịt đều sẽ không ngừng chặt lại, mang đến cho ta rất nhỏ ngăn chặn cảm giác, nhưng lại càng kích thích ta tiến vào quyết tâm. Điên cuồng cọ sát nàng bên trong thân thể nhăn nheo thịt mềm, thẳng đến càng sâu chỗ, hưởng thụ bên trong thịt mềm bọc lấy mẫn cảm quy đầu, liên tục không ngừng co lại chen ép, mang đến cho ta từng trận sau lưng tê dại khoái cảm mãnh liệt. Ân, tiểu gia hỏa, ta, thật không sợ sao? Ta cúi đầu phít nàng, dùng lực hơn hướng đến nàng nóng ẩm âm đạo thẳng vào, quấy nàng chỗ sâu mềm mại hoa tâm, làm im lặng đáp lại. Mợ nhẹ giọng thở gấp, phượng mắt khẽ nâng, buông ra ôm ta gáy tay, duỗi tay liền muốn cầm lấy đầu giường điện thoại, kia. Nhân gia nghĩ chụp cái ảnh chụp cấp uyển di nhìn nhìn đâu. Ta liền vội vàng dừng lại quất cắm động tác, duỗi tay ngăn chặn tay nàng cổ tay, mợ ngươi đừng làm rộn. Mợ cười duyên nói, không phải là không sợ sao. Vậy ngài cũng đừng làm loạn a. Tiểu gia hỏa có phải hay không cũng hiểu được, vụng trộm. Càng kích thích, ta hô hấp cứng lại, chỉ cảm thấy tâm nhảy từng trận gia tốc, hạ thân cũng bị nàng những lời này trêu chọc chướng đại một chút. Mợ có phát giác, nhỏ nhắn mềm mại tế ngón tay nhẹ chút ngực của ta, cười quyến rũ nói, nhìn đến tiểu gia hỏa cũng hiểu được rất kích thích đâu. Ta là thật bị kích thích không thể đáp lời, bàn tay to hung hăng bóp nàng mông thượng thịt mềm, bảo trì quất cắm tư thế, lại lần nữa ép tải trên người của nàng qua lại ra vào, điên cuồng phát tiết trong lòng khô nóng. Mợ trương môi rất nhỏ thở gấp, lại vẫn là híp lấy phượng mắt phiết hướng ta, khóe môi vén lên ý cười, a, kia, này nhân gia, ân, về sau đều, ân a, đều vụng trộm, ân, cùng tiểu gia hỏa làm chuyện xấu, ân, được không, a, hô, hô, mị hoặc nói nhỏ tại bên cạnh tai tiếng vọng, dưới người mỹ phụ càng là không chút nào che giấu chính mình mị thái, chỉ làm cho ta dục hỏa đốt người, căn bản không muốn dừng lại một lát nghỉ tạm thời gian, nắm nàng qua lại lay động eo nhỏ, rất nhanh ra vào, bóp nàng trắng nõn mông bự tay cũng không nhịn được thượng trượt, một đường dọc theo mềm mại trượt váy ngủ, leo lên nặng trịch cao ngất, lòng bàn tay trống không xuất hiện bên trên mềm mại độ cong, không khỏi nhẹ nhàng bóp thượng hai thanh, chính là cách một tầng mỏng liêu. Đều có thể rõ ràng cảm nhận được trên tay phong phú no đủ, không khỏi đỡ lấy nhuyễn nhũ, thô to thân gậy cũng theo đó cọ quá hai miếng nhuộm đầy trong suốt đỏ thầm môi mật, triệt để toàn bộ đừng nhập nàng nóng ẩm hành lang. A, ân a, mở thở gấp khoảnh khắc liên tục không ngừng, hai tay thoát ly cổ của ta về sau, lại chủ động nắm lên tay của ta cổ tay, hai đầu đẫy đà chân dài cũng thật cao trêu chọc, quấn quýt ôm lấy cổ ta lưng sau, trắng nõn trơn bóng cọ sát phần lưng của ta, tựa như tại ta mỗi khi ra vào đều có thể dễ dàng thẳng vào mật huyệt của nàng chỗ sâu, làm nóng bỏng dương vật tại nàng âm đạo càng thêm tùy ý quất cắm. Thậm chí tại ta bàn tay nhu thượng trước người của nàng bộ ngực sữa, nàng còn chính mình chủ động duỗi tay cởi bỏ chính mình trắng nõn trên vai cặp váy, dây buộc trượt xuống, ngực mảng lớn tuyết trắng không chỗ nào che giấu, cao ngất no đủ trắng nõn thẳng vào ánh mắt, nằm thẳng không có váy thân trói buộc, chỉ làm cho mềm mại vú mềm càng lộ vẻ mượt mà, ép lấy no đủ viên hồ càng là tại côn thịt một cái va chạm chung mà điên cuồng loạn chiến, kia đỉnh đỏ thấm nụ hoa cũng theo đó như ẩn như hiện, ta hô hấp ồ ồ nhìn dưới người loạn hoàng to lớn. Trắng nõn, phiết mỹ phụ trọn mắt nở một nụ cười quyến rũ. Trong lòng càng là bị liêu cơn tức, trực tiếp thô bạo lột xuống nàng che lấp cuối cùng, làm nàng vú mềm viên cầu hoàn toàn bại lộ tại dưới mắt, nộn phấn đầu vú xa xa kiều lập, tùy theo mượt mà vú mà run run run dày, ta chịu không nổi bóp phía trên đi, bàn tay to tham lam cảm nhận nàng mỹ nhũ mềm mại co giãn, tinh tế trơn bóng xúc cảm càng làm cho ta yêu thích không buông tay, dục hỏa khó nhịn, năm ngón tay chụp vào nhũ phong đội lên, liên tục không ngừng xoa lấy thủ hạ nhuyễn trượt vú mềm. Buông ra lại siết chặt, chèn ép lại tụ lại, không ngừng cảm nhận vú thịt bắn nhuyễn, làm nàng no đủ viên cầu tại trong tay ta biến đổi các loại hình dạng. Trên ngực tùy ý xoa lấy giống như là làm nàng có cảm giác, nóng ẩm hành lang tùy theo ta bàn tay to mỗi một cái vuốt ve vân vê đều rất nhỏ co lại, chèn ép căng đầy côn thịt, không được hút mút, phượng mắt cũng mềm mại đáng yêu nhìn ta, âm thanh ngọt ngấy nũng nịu rên rỉ, a, ân a, tiểu gia hỏa, a, vô cùng, rất xấu, tại nhân gia nơi này sờ loạn, ân, hô, kia lúc đó chẳng phải ngươi, cố ý giải mở sao. Ta thở hổn hển, côn thịt một cái ra vào rè chừng đến huyệt đạo, hai ngón tay cũng bóp nàng kiều đỉnh đầu vú tinh tế xoa nắn, đầu ngón tay hơi hơi chen ép, không ngừng khiêu khích, không chút nào nguyện thương tiếc ấn nàng non mịn đầu vú, hưởng thụ này tế nhuyễn xúc cảm. Nhân gia, ân, chính là muốn cho ngươi nhìn nhìn, ân a, lại không nói cho ngươi sờ, tiểu chứng thối. Hừ ân, mở trương môi thở gấp, bộ ngực âu yếm làm nàng mẫn cảm thân thể dần dần nhịn không được, tay mềm ngược lại đặt lên tay của ta lưng, rất nhám. Rất ngứa, nhân gia, a, nhân gia chịu không nổi. Chính là cái này cũng không có thể ngăn cản ta, ngược lại còn tâm nóng tăng mạnh lực độ, không ngừng đem vú mềm vuốt ve vân về biến hình. Lửa nóng tầm mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm nàng xinh đẹp yêu mị khuôn mặt, vì cuốn đen nhánh tóc dài tán loạn tại màu trắng nhuyễn giường, lúc này càng sấn nàng mềm mại làn da xuân sắc ửng hồng, hẹp dài phượng mắt bị run nhẹ lông mi nhi đắp lại, mọng nước nhuyễn môi khẽ mở, phối hợp nhiệt khí gọi ra không ngừng thở gấp, mỹ không thể tả, chỉ làm cho nhân nhìn tim đập rộn lên. Ta mồm to hô hấp nàng say lòng người thành thục mùi thơm cơ thể, cảm nhận phòng ngủ mập mờ mùi vị, tùy theo nàng hai chân gắt gao ôm lấy cổ ta eo lưng. Bàn tay to tiếp tục tinh tế trà sát mỹ nhũ, hạ thân liên tục không ngừng cả cạ nàng hai miếng phấn nộn môi mật, ra vào nàng cùng côn thịt chặt chẽ kết hợp hành lang bên trong, tận tình hưởng thụ ẩm ướt ngấy huyệt đạo trận kia trận co rút nhanh, bốn phương tám hướng triển cuốn mà đến nhuyễn trơn mềm mức tường, cứng rắn quy đầu từng tấc đẩy ra nhanh đến huyệt mức tường. Vừa nhanh tốc rút ra, màu gà liên tục không ngừng cạo lau xung quanh hấp thụ mà đến nếp nhăn thịt mềm, mang cho chính mình cuồn cuộn khoái cảm đồng thời, càng kích thích nàng hạ thân co rút nhanh run rẩy. Âm đạo gắt gao bao bọc, ta chỉ cảm thấy dưới người càng ngày càng nóng ẩm, dâm tùy đang không ngừng phân bố, nhanh ẩm ướt cảm truyền khắp toàn bộ dương vật, càng làm cho chặt chẽ huyệt đạo càng dễ dàng rất nhanh ra vào, cọ sát miệng huyệt yêu kiều phấn nộn thịt, một cái lật tiến nhảy ra, dính ẩm ướt chất lỏng cũng bị cạo lau mang ra khỏi càng ngày càng nhiều. Thâm ướt chỗ giao hợp, dâm mỹ mùi vị truyền khắp toàn bộ phòng ốc. Eo hông hai đầu đẫy đà chân đẹp kẹp chặt hơn. Bị ta bàn tay to bóp không ngừng thưởng thức mỹ nhũ cũng tùy theo hạ thân rất nhanh xuất nhập mà không ở loạn chiến, nàng cùng với rên rỉ thở gấp dần dần tăng thêm, nhiễm mỹ ý phượng mắt càng là móng nước nâng lên vọng ta, trêu chọc người thở gấp khoảnh khắc liên tục không ngừng theo nàng đôi môi truyền ra, a, tốt, thật thoải mái, ân a, tiểu gia hỏa, lại, ân, lớn hơn nữa lực một chút, a, thở gấp từng trận, tê dại ta sau lưng, cảm nhận hạ thân chảy ra dâm thủy càng ngày càng nhiều. Âm đạo co rút nhanh tần suất tăng thêm, sớm cũng không phải là sơ ca ta rõ ràng dưới người mỹ phụ trạng thái, từ trước đến nay không dám tưởng tượng chính mình có một ngày có thể đem thật đem nàng đè ở dưới người địch đến cao trào ta, cỗ kia vi phạm đạo đức cấm kỵ cảm chỉ làm cho trong lòng ta dục hỏa đột nhiên thăng lên, ngồi dậy, nhặt lên nàng nhanh kẹp lấy ta bên hông hai chân, bàn tay trói buộc đem hai đầu mượt mà đẫy đà chân đẹp gắt gao khép lại. Hai miếng ẩm ướt ngấy đầy đặn môi mật chớp mắt nhanh ngậm qua lại ra vào thô to dương vật. Âm đạo nóng ẩm nỗi mức tường đồng thời điên cuồng bao bọc mà đến, vô số nếp nhăn thịt mềm bám vào phía trên, bó chặt nhúc nhích, toàn bộ khép lại khởi hành lang càng là nói không ra căng đầy cùng nóng ẩm, lại vẫn là bị xương tấy quy đầu một cái cực nhanh phá mở ma sát, không ngừng chen ép bốn phương tám hướng nhanh đến trình độ cực cao thịt mềm, cạo lau mềm mại tường thịt, mang lên dính ngấy mật dịch văng lên. Ta lửa nóng đơn độc tay ôm một đôi mượt mà thon dài chân đẹp tới trước người. Nhìn trước mắt theo quất cắm mà liên tục không ngừng loạn hoàng hai đầu trắng nõn tinh tế, xương tấy côn thịt càng là chịu không nổi, thô bạo tại nàng to mọng mềm mại mông đẹp đụng lên đánh, trơn bóng tinh tế cảm thẳng hướng ra rẻ, từng đợt mãnh liệt khoái cảm truyền khắp cơ thể, một đợt tiếp lấy một đợt. Thật chặt, nóng quá, chấm ngoặc kép, ta bị lạc phát ra đáy lòng chân thực nhất cảm khái, bàn tay to gắt gao vòng ở nàng trơn mềm chân dài, cũng khởi bị ta đặt ở bả vai hai chân không quy luật run rẩy. Nghe thấy nàng trơn bóng dưới da thịt ẩn ẩn thấm ra hoa mai, mặt nhịn không được dán lên, chóp mũi chống đỡ nàng trắng mịn chân thịt, tham lam người, nữ tính thành thục ngon lành thơm ngon chỉ làm cho ta thần kinh căng thẳng, càng thêm hưng phấn đụng vào nàng to mọng mông phía trên, côn thịt khoảnh khắc liên tục không ngừng thẳng vào chỗ sâu. Chống đỡ làm nóng ẩm mềm mại cấm địa, cứ như vậy nhanh ôm lấy nàng hai chân liên tục không ngừng ra vào không biết bao lâu, cùng với thân một đợt tiếp theo sóng càng dồn dập mềm mại đáng yêu thở gấp, ta chỉ cảm thấy côn thịt trượt bị bốn phía nhuyễn trượt lỗ thịt gắt gao hút cắn, một trận cắn chặt sau đó, dưới người mở đột nhiên đóng lại phượng mắt, hẹp dài cơ sở ngầm run nhẹ lên, nàng giống như là nhận được mãnh liệt kích thích như vậy cao ngấp đầu lên, môi không thể ức chế mở ra, phát ra một đạo lâu dài nhu nị rên rỉ. Nàng mềm mại hai tay gắt gao nắm tay của ta cổ tay, tùy theo ẩm ướt ngấy hành lang nội bất thường co rút nhanh qua đi, đột nhiên truyền ra một trận giật giật, một cỗ nóng bỏng ẩm ướt dịch không có báo trước đốc xuống, một đợt liên tiếp một đợt, điên cuồng đánh vào ta mẫn cảm quy đầu bên trên, vô số thịt mềm không ngừng hút vào, mãnh liệt kích thích cảm kích khởi vô tận khoái cảm, liền giống như điện lưu truyền khắp cơ thể, để ta một cái chớp mắt có xuất tinh muốn tìm, thiếu chút nữa như mợ giống nhau. Mê loạn rên rỉ thở gấp. Cao trào rằng co chân chân hơn một phút đồng hồ, thẳng đến mật huyệt chỗ sâu cỗ kia co giật vậy co rút nhanh kết thúc, sớm bị kích thích đến xương tấy côn thịt mới cuối cùng chậm xuống, chịu đựng cháy nóng hành lang nội bốn phương tám hướng vô cùng ẩm ướt trượt thịt mềm liều mạng khỏa kẹp, một đợt tiếp lấy một đợt, cái loại này khó có thể hình dung khoái cảm cơ hồ là truyền khắp cơ thể, từng trận tê dại, không ngừng kích thích xuất tinh dục vọng, ta hơi hơi thở hổn hển, đem nàng hai chân buông xuống. Căng đầy dâm thủy chỗ sâu lúc này nói không ra dính ngấy, chôn sâu tại côn thịt càng là cảm nhận thân thiết, thật vất vả mới ngăn chặn cứ như vậy nổ bắn ra tại nàng bên trong thân thể cô kia sao động, dưới người vừa mới cao trào xong, chậm rãi tỉnh táo lại mỹ phụ liền lại ôm tay kéo đến, ửng hồng gò má nói không ra yêu kiều mị, trơn mềm làn da thấm ra tinh tế đổ mồ hôi, liền phượng mắt đều tràn đầy xuân sắc hồng phấn, đều biểu hiện lấy nữ tính thành thục mị lực, chính là như vậy trương môi thở gấp. Sẽ thấy thứ bát khởi ta không thể áp chế tâm huyền, câu động dục hỏa phình lên. Ân, tiểu gia hỏa xấu xa này nọ thật, thật thoải mái, nhân ra, cảm giác đều nhanh phải chết. Ta thở hổn hển nhìn nàng, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Bên trong đều còn thô cứng đây này, tiểu gia hỏa nếu khó chịu nói, kia cứ tiếp tục nha, sau đó. Nàng hơi hơi ôm của ta gáy hướng xuống túm, chính mình đồng thời ngẩng đầu, tiến đến tai của ta một bên, thở nhẹ âm thanh ngọt ngấy nói, bắn cấp nhân ra. Được không? Còn chưa bị áp chế dục hỏa một chớp mắt bị vén lên, thô to côn thịt lại phình to, ta càng là hưng phấn đem côn thịt gắt gao vùi sâu vào nàng vừa mới cao trào, không thể nói ẩm ướt ngấy hành lang bên trong, chống đỡ bên trong trơn mềm thịt mềm, liều mạng nghiền nát, chỉ muốn đẩy vào nàng bên trong càng sâu chỗ, hung hăng địt nàng, phát thiết trong lòng bị nàng gợi lên dục hỏa. A, ân a, mở cực kỳ phối hợp bắt đầu ngẩng đầu rên rỉ, một đôi mượt mà đẫy đà hai chân cũng rất nhỏ cuộn lên, đầu gối chống đỡ của ta eo. Để ta bàn tay to bóp nàng trơn mềm chân thịt, hạ thân không ngừng vỗ nàng mềm mại cặp mông, một cái tại nàng vừa rồi tiết thân, như trước gắt gao co lại âm đạo nội cắm vào rút ra, cảm nhận bất thường bao bọc cảm thổi quét mà đến, nhăn nheo thịt mềm đồng thời không được hấp thụ, quy đầu ma sát cọ sát, mang lên hành lang nội ướt sũng dâm thủy chảy ra, thấm ướt toàn bộ lửa nóng huyệt đảo. Để ta quất cắm càng trở lên thuận theo trượt, vô tận khoái cảm một đợt tập kích đến, chỉ là quá khứ không lâu, bị huyệt đảo không ngừng hút cắn. Bao bọc côn thịt sẽ thấy thứ bị kích thích dâng lên xuất tinh ý tưởng, ngay tại lúc ta muốn cứ như vậy tại mỹ phụ hành lang bên trong tùy ý phun ra, phát thiết thích góp từng tí một dục vọng, chỉ có ta hai người thở gấp đen nhánh phòng ngủ cũng là chợt vang lên tiếng chuông điện thoại, này đột nhiên bất ngờ dị hưởng làm đã sắp đến cực hạn nhất đỉnh ta. Bị dọa đến cả người chớp mắt buộc chặt, côn thịt đột nhiên cắm vào huyệt đạo chỗ sâu, chặt chẽ ẩm ướt trượt hành lang đồng thời rất nhỏ co lại lên, mãnh liệt khoái cảm tập kích đến. Suýt chút nữa để ta cứ như vậy hoàn toàn bùng nổ, trái tim một chớp mắt cực nhanh nhảy lên, côn thịt tại nàng con rút nhanh bên trong thân thể kịch liệt run run, ta nhân cũng giống như sụi lơ vậy nằm xuống thân, hai tay tách ra mỹ phụ chân dài, chống tại gò má nàng hai bên, mồm to thở dốc. Thật vất vả chậm xuống, ánh mắt chuyển hướng đầu giường âm thanh nơi phát ra, mới phát hiện là tay của mình cơ, chính là lật che mặt, nhìn không thấy là ai đánh đến, hơn nữa đã vang thứ hai luân, vì thở hổn hển, vừa muốn đi cầm lấy. Dưới người mỹ phụ liền trước một bước buông ra cổ của ta, duỗi tay trào tại trong rảnh tay, mỏng manh bình quang đánh vào nàng ửng hồng khuôn mặt, mông lung đồng tử cũng tại dưới ánh sáng lóe lên mập mờ sáng bóng, chỉ thấy nàng giống như là nhìn thấy điện báo là ai, khóe môi hơi hơi gợi lên độ cong. Phượng mắt chọc nhẹ vọng ta, không đợi ta hỏi, nàng liền chủ động đưa tay cơ đối với hướng ta, cho ta nhìn, chói mắt ánh sáng đánh đến, vì đẹp mắt một cái chớp mắt, ta liền rõ ràng nhìn thấy điện báo là ai, lại là cô, lòng ta vi kinh, không thể tưởng được cô cơ nhiên ở vào thời điểm này gọi điện thoại tới. Vừa nghĩ duỗi tay cắt đứt, một cây xanh nhạt ngón ngọc chợt điểm đến, nhấn ở tại nghe kiện phía trên, tùy theo một đạo thật dài âm thanh bận vang lên, điện thoại chuyển được. Ta kinh ngạc nhìn phía dưới người cười duyên mỹ phụ, căn bản không thời gian cho ta phản ứng, đã chuyển được mà bị nàng đè xuống miễn sách, tùy ý ném tại mặt nghiêng mép giường. Điện thoại liền truyền ra cô ôn nhu tiếng nói. Này, Tiểu Vũ, hiện tại điện thoại truyền được, ta tự nhiên không có khả năng lại đi ngủ, đành phải áp chế còn có một chút xuyến khí tức, thần sắc vi hoàng đáp lại, a, cô, sao, làm sao vậy? Cái gì làm sao vậy? Cô nghi hoặc hỏi lại. Ta hỏi ngươi gọi điện thoại, chấm ngoặc kép, ta đang muốn trả lời, dưới người mợ liền nở một nụ cười quyến rũ một lần nữa vòng ở cổ của ta, cấp ta thân thể kéo xuống, ép lấy nàng mềm mại thân thể, một đôi đẫy đà chân dài cũng lại lần nữa ôm lấy cổ ta eo lưng, ẩm ướt ngấy hạ thân cùng ta kề sát, bên trong càng là chợt truyền ra một cỗ con rút nhanh cảm giác, vô số tường thịt gắt gao hấp thụ mà đến, tại đã nhẫn đến cực hạn, tùy thời đều phải bùng nổ côn thịt không được hút cắn, bao bọc, để ta lời nói dừng lại. Thiếu chút nữa thích đến rên rỉ thành tiếng. Cũng may là ta gấp gáp nhịn xuống, nhìn dưới người cười duyên nói gò má, biết nàng là cố ý, tâm lý vi não, lại cũng chỉ được trước tiếp tục hồi phục cô. Ngươi có chuyện gì không? Cô vẫn chưa phát hiện ta bên này khác thường, tự lo ngữ khi oán trách nói, cô cái này không phải là hỏi ngươi đến không sao? Cả đêm cũng không biết cấp cô hồi điện thoại báo bình an, thật sự là càng lớn càng không hiểu chuyện. Ta vừa đến không bao lâu, chính nghĩ nói với ngươi. Cùng mợ xảy ra ngoài ý muốn khốn đất tuyết sự tình, miễn cho nàng tăng thêm lo lắng, ta cũng không tính nói với nàng, có lệ hồi nàng, chỉ muốn nhanh chút kết thúc trò chuyện, tốt thu thập dưới người còn đang cố ý khiêu khích mỹ phụ, phát tiết trong lòng khó nhịn dục hỏa. Ai biết ngươi có khả năng hay không, còn có, vừa mới làm cái gì đi, tại sao lâu như vậy mới nghe điện thoại? Cô tiếp tục tại đầu bên kia điện thoại đặt câu hỏi. Chính là còn không đợi ta hồi hắn, mợ liền lại nở một nụ cười quyến rũ cho ta hướng xuống rồi, ẩm ướt nhuyễn môi mềm nhẹ nhàng tại tai ta nghiêng hút hôn, nhiệt khí liên tục không ngừng rót vào, giống như là cảm nhận được ta khẩn trương thần thái, nàng phượng mắt trêu chọc ý cười càng thêm làm càn, hé mở môi hồng, ép lấy tiếng nói, tại bên cạnh tai ta mềm giọng, tiểu gia hỏa không chính là yêu thích vụng trộm làm chuyện xấu à? Nhân gia che miệng không kêu ra tiếng. Vừa nói, nàng mà bắt đầu chủ động trong người phía dưới vặn vẹo eo nhỏ, kéo theo ngậm cự vật nơi riêng tư, dùng chính mình chặt chẽ nóng ẩm hành lang không được hút cắn xương tấy dương vật, thật nhỏ nếp gấp không ngừng ma sát, hết sức kích thích. Ta yết hầu âm thầm lăn lộn, tâm nhảy không tự giác gia tốc, cảm nhận dưới người mỹ phụ gương mặt mỹ thái cố ý trêu chọc, kéo theo ta côn thịt tại nàng bên trong thân thể rất nhỏ nghiền nát chống đỡ làm, một chớp mắt để ta chỉ cảm thấy dục hỏa khó nhịn, có lẽ còn thực như mợ đã nói, hiện tại điện thoại truyền được. Đối diện chính là líu lo không ngừng nói chuyện cô, mà giờ khắc này chính mình, ngay tại mợ trên người tùy ý, loại này trộm đạo làm chuyện xấu kích thích cảm giác, đặc biệt song phương cấm kỵ thân phận. Làm loại kích thích này cảm chỉ mãnh liệt hơn, ta không khỏi hưng phấn khí tức thở nhẹ, hạ thân không thể ức chế chướng đại, chen ép bốn phía bao bọc mà đến ẩm ướt trơn mềm bức tường. Này, Tiểu Vũ, qua lâu không có được của ta đáp lại, cô nghi hoặc lên tiếng khẽ gọi. Ta thoáng hoàn hồn. Miễn cưỡng đè xuống trong lòng sao động, chính là mỹ phụ hữu ý vô ý trêu chọc, âm đạo mang cho côn thịt mãnh liệt kích thích, cũng là để ta lúc này nói chuyện giọng điệu đều có chút phát run, à. Sao, làm sao vậy? Chịu đựng hạ thân nhu nị bao bọc, kia nóng ẩm tường thịt từng trận co rút nhanh mang tới khoái cảm, chỉ làm cho ta có mồm to thở gấp xúc động, cố gắng bình phục ồ hô hấp, nhưng là chính mình tăng vọt đốt người dục hỏa nhưng là như thế nào đều không thể áp chế, côn thịt ức chế không được chướng đại. Chèn ép kẹp chặt thân gầy tường thịt. Cô giống như là cảm nhận được ta bên này dị thường, hơi lộ ra nghi hoặc hỏi, đang làm gì đấy? Tại sao không trở về cô? Ta vừa tắm rửa xong ra, còn không đợi ta nói, mợ liền lại cố ý tại dưới người xoay eo, tường thịt co lại nghiền nát, hai đầu mượt mà chân dài cũng lại một lần nữa kẹp chặt của ta eo lưng, tùy theo nàng cố ý buộc chặt, kia nhanh đến hữu lực âm đạo nổi bức tường giống như tại tham lam hút cắn cắn nuốt. Côn thịt sẽ không thụ không chế tiến vào hành lang chỗ sâu, căng thẳng co rụt lại tại dương vật phía trên nhúc nhích, liên tục không ngừng mang đến không nói gì khoái cảm, để ta thích thiếu chút nữa xuyễn lên tiếng. Muốn chuẩn bị nghỉ ngơi sao? Đúng cần nghỉ ngơi. Ta chỉ cảm nhận phía dưới là không thể nói mềm mại nóng ẩm, giống như ngàn vạn miệng nhỏ như vậy, liều mãng mút ở côn thịt bó chặt, dục hỏa hừng hực thiêu đốt, ta lại không nén được, tầm mắt lửa nóng nhìn chằm chằm nàng gương mặt mỹ thái yêu kiều nhan, cũng không kịp mặt nàng nghiêng kia còn tại trò chuyện điện thoại, côn thịt khống chế không nổi lại lần nữa bắt đầu nhẹ nhàng tải ẩm ướt ngấy hành lang qua lại quất cắm, mà sát nàng huyệt đạo nội mềm mại nhanh đến thịt mềm, xoa dịu chính mình khó nhịn dục vọng. Kia cô sẽ không quấy rầy ngươi, chính là nói cho ngươi một chút, ngày mai ngươi nãi nãi cũng chuẩn bị muốn xuống nông thôn một chuyến, đến lúc đó ngươi có rảnh cũng có thể đi bồi bồi nàng. Ngươi cũng tới sao? Ta vi thở hổn hển hồi nàng, hạ thân càng là đại lực lại cẩn thận tại mở nhanh đến ẩm ướt nhuyễn huyệt đạo nội ra vào, mỗi một cái đều hận không thể liều mạng lâm vào chỗ sâu, hận không thể đem nàng biến thành sủi lơ tại giường, nhìn nàng mị nhãn mê ly, hổn hển thở gấp mị hoặc thần thái, chính là lại nhanh như vậy tốc địch có hay không một hồi, nàng liền lại hơi hơi trương môi ngửa đầu, phượng mắt run nhẹ, giống như liền muốn thở gấp giống như, nhuộm đầy chiều sắc gò má cũng giống như tại nhẫn nại giống như. Không được phát ra thở gấp. Lòng ta hơi hơi có chút lo lắng hãi hùng, có thể nhìn thấy một màn này lại càng kích thích dục hỏa dâng lên, nhịn không được duỗi tay đi xuống vòng ở nàng eo nhỏ, đem nàng toàn bộ cụ mềm mại thành thục thân thể yêu kiều ôm tại trong lòng, hạ thân dễ dàng hơn không ngừng chấn động, rất nhanh ra vào mật huyệt, qua lại cọ sát cạo lau. Cô thế nào có thời gian, dù sao có Mạn Hinh theo nàng, không cần cô quan tâm. Còn có a, cô nói chuyện âm thanh một chút, chợt lại nhắc tới bị ta đè ở dưới người chính đang điên cuồng địch mợ, nhưng đừng đối với Mộng Hàm có cái gì ý đồ xấu biết không. Ta trong lòng hồi hộp một tiếng, hô hấp hơi hơi bình ở, tầm mắt phít dưới người đồng dạng nghe thấy, đã ý vị thâm trường cười vọng của ta mợ, khoe mắt nàng chọc nhẹ, đặt tại ta bên hông hai chân cố ý nắm thật chặt, để ta một chút đứng ở nàng huyệt nội côn thịt lại lần nữa thẳng vào chỗ sâu, nóng ẩm tường thịt kẹp lấy côn thịt rất nhỏ con rút nhanh, mặc dù không có nói chuyện, vừa ý vị cũng đã nghiêm minh. Ta mặt không khỏi có chút nóng, nhưng càng nhiều hơn là tâm nóng, kiềm chế ồ ồ thở gấp, vì nuốt nước miếng. Nhuận chính mình khô cạn ít hầu, bảo trì trấn tĩnh trả lời, ta. Như thế nào hội? Cô lúc này mới vừa lòng cười, bất hội là tốt rồi, cô sợ ngươi thời kỳ trưởng thành đối với chuyện này quá mức xúc động, làm chuyện gì cũng chưa đúng mực. Ta biết, chấm ngoặc kép, ta hồi phục cô, có thể hạ thân lại bị kích thích càng hưng phấn tại nàng mật huyệt nội quất cắm. Nóng ẩm hành lang liên tục không ngừng chen ép co lại, không ngừng truyền ra ẩm ướt ý thổi quét. Ân, nếu có phương diện kia ý tưởng, chấm ngoặc kép, cô nói, ngữ khí thoáng chuyển thấp, liền, trước hết cùng cô nó một tiếng. Với ngươi, nói làm cái gì, côn thịt tại mỡ bên trong thân thể tiếp tục rất nhanh ra vào, kia nhanh đến tường thịt càng là liên tục không ngừng bao bọc, hấp thụ, không được truyền ra mãnh liệt hấp lực, hỗn tạp bốn phía điên cuồng chen ép ma sát thịt mềm. Khiến cho ta tiếng thở dốc đều dần dần không thể áp chế, chỉ dùng lực ôm sát nàng nhuyễn eo, một cái tại nàng âm đạo rất nhanh chấn động, cạo lau vô số thịt mềm, tầng tầng lớp lớp nếp nhăn cọ đến, đổi lấy vô cùng vô tận trình độ cực cao khoái cảm. Dù sao, cô cũng nói không ra cái nguyên cớ đến, nhưng lời nói lại khí nghiêm túc nói, dù sao muốn nói trước cho cô biết không? Tốt, ân, kia cô liền ngoẻo rồi à? Ân tốt, ta liền vội vàng đáp ứng. Trong lòng mặc dù nhiên thực hưởng thụ loại kích thích này trải nghiệm, nhưng thủy chung lo lắng hãi hùng, căn bản không dám đại lực tại mỡ bên trong thân thể phát tiết, cỗ kia lửa ép lấy để ta quả thực khó chịu đến cực điểm. A, nhiên mà đúng lúc này, dưới người đột nhiên truyền ra một đạo rất nhỏ thở gấp, tuy rằng rất nhẹ, nhưng ta rõ ràng, mình cũng có thể nghe thấy, kia đầu bên kia điện thoại cô. Ta kinh ngạc cúi đầu nhìn cười nhẹ nhàng mỡ, lập tức liền rõ ràng nàng là cố ý. Kết quả nàng lại còn đầy mặt ủy khuất hướng ta chát mắt. Quả nhiên, cô nghe thấy được, điện thoại không có thể cắt đứt, nàng ngược lại còn ngữ khí nghi hoặc hỏi, tiểu vũ. Người cái gì kia âm thanh? Ta ép lấy vội vàng sao động hô hấp, à, chưa, không có gì âm thanh à. Cô lại hỏi, người không cùng Mộng Hàm ngốc cùng một chỗ à. Lòng ta kinh ngạc, vùi sâu vào mỡ mật huyệt chỗ sâu côn thịt không dám ở động, ta. Lúc này cùng mỡ ngốc cùng một chỗ làm cái gì? Kia vừa mới cô như thế nào nghe được? Ta hoảng liền vội vàng cắt đứt nàng nói, ngươi nghe lầm à? Cô đại khái là nghĩ, thoáng bỏ đi đáy lòng nghi hoặc, khả năng à? Kia cô cúp trước, ngươi nghỉ ngơi sớm. Tốt, chê an cô. Ân, ngủ ngon á. Cô theo tiếng cắt đứt, điện thoại truyền ra thật dài âm thanh bận, cho đến lúc này, ta mới có thể mồm to thở dốc. Hô hấp lửa nóng đánh tại dưới người mềm mại gò má bên trên, cũng là có một chút căm tức nhìn còn tại cười duyên mỹ phụ, mợ, người cố ý có phải hay không? Mợ nhẹ nhàng ôm lấy cô ta gáy, môi mềm khẽ mở, âm thanh ngọt ngấy trả lời. Tiểu gia hỏa biến thành nhân gia thoải mái như vậy, nhân gia nhịn không được liền kêu lên tiếng. Trái tim của ta lập tức bị câu động rất nhanh nhảy lên, hô hấp ồ ồ. Nhưng mà nàng lại còn không bỏ qua, gương mặt mềm mại trong mắt, ủy ủy khuất khuất nói, tiểu gia hỏa nếu sinh khí, vậy. Hung hăng trừng phạt nhân gia nha. Không nói gì dục hỏa dâng lên, ta chịu không nổi ôm sát nàng nhuyễn eo, lập tức há mồm áp chế, cắn nàng kia hai miếng ướt át đôi môi. Côn thịt cũng rất nhanh theo nàng mật huyệt chỗ sâu rút ra, không có nỗi lo về sau, ta lúc này càng là điên cuồng đụng vào, quỳ đầu tầng tầng lớp lớp chống đỡ mở nỗi bức tường mềm mại thịt mềm, điên cuồng cọ sát qua trùng điệp nhăn nheo, hung hăng đẩy vào nóng ẩm huyệt đạo chỗ sâu, làm nàng mật huyệt một chớp mắt chuyển ra mãnh liệt co rút nhanh cảm giác, tường thịt một cái nhúc nhích bao bọc. Khó nói thành lời khoái cảm thẳng vào thần kinh, để ta đánh vào nàng hơi thở càng trở lên lửa nóng, hạ thân tiếp tục tiến hành tiếp theo luân thô bạo quất cắm. Miệng rộng càng là điên cuồng tại nàng móng nước xinh đẹp bờ môi thượng tùy ý mút hút, lúc đóng lúc mở, không ngừng biến hóa phương hướng, đầu lưỡi càng là lung tung liếm láp nàng môi thượng mật hương, lửa nóng dục vọng để ta dần dần chịu không nổi, trực tiếp phá mở nàng nhuyễn môi, thăm dò vào nóng ẩm trong miệng, gợi lên bên trong ẩm ướt ngấy lưỡi thơm. Không ngừng quấy, quấn lấy, hút bên trong ngọt lành nước bọt. Ân, a ân, mợ dần dần run rẩy khởi đôi mắt thừa nhận ta tại nàng môi nội tùy ý hút mút. Mật huyệt càng là bị một cái thô bạo quất cắm, ba ba thân thể va chạm âm thanh, chặt chẽ kết hợp với nhau hạ thân không ngừng vận động phát ra ỏm ọp tiếng nước, bên tai không dứt, kích thích ta hai người cao nhất phòng dục hỏa, mãnh liệt khoái cảm từ dưới thể không ngừng truyền vào đầu óc, một lớp sóng tiếp lấy một lớp sóng, để ta không cách nào khống chế, côn thịt điên cuồng tại nàng âm đạo liều mạng quất cắm, mỗi một cái nếu so với phía trước kia hạ càng thêm thô bạo. Tầng tầng lớp lớp cạo lao nàng hành lang nội nhanh đến tường thịt. Đem âm đạo ẩm ướt nhuyễn thịt mềm lật tiến nhảy ra, liền mang theo nàng bên trong thân thể dâm dịch không ngừng khuấy ra, dính ẩm ướt hạ thân chỗ giao hợp, khiến cho văng lên tiếng giao hợp càng thêm dâm mỹ. Ta dần dần bị hưng phấn kích thích có chút xuyễn giận qua đến, nhưng vào lúc này, chói tai tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, xa lạ điện báo tiếng chuông để ta biết chẳng phải là chính mình, nhưng lại cũng không thể buông ra dưới người bị tùy ý cắn cắn, càng ngày càng ẩm ướt ngấy môi, côn thịt hung hăng đẩy vào trơn mềm hành lang chỗ sâu. Thong thả nghiền nát, thân thể cũng lửa nóng nằm ở nàng thơm tho mềm mại thân thể yêu kiều bên trên, hướng về nàng mềm mại quen thuộc nhuận gò má, từng ngụm thở gấp. Tâm lý càng là bắt đầu căm tức lại là điện thoại của ai đánh gãy chính mình. Mở tại dưới người run rẩy thân thể, nhẹ nhàng thở gấp, biết là chính mình điện thoại tại vang, nàng lại vẫn là không nhanh không chậm vòng của ta gáy, hơi hơi ngẩng đầu, chậm rãi tại ta môi thượng lúc mở lúc đóng hút hôn lấy, ta hưng phấn phối hợp mỹ phụ chủ động nương ngực. Một cái mút lấy nàng nhuộm đầy mật dịch môi mềm, chính là bên tai đã vang lên mấy lần điện báo tiếng chuông vẫn để cho ta không thể không thở hổn hển mở miệng nhắc nhở, mợ, hô, ngươi, điện thoại. Mợ ôm lấy cô ta gáy, chán nhẹ nhàng chống đỡ, cắn môi cười nói, ngươi muốn nhân gia nhận lấy sao? Ta vi lăng nói, à, là ngươi điện thoại à? Nhìn đến tiểu gia hỏa thực sự là vô cùng yêu thích vụng trộm đến kích thích đâu. Nàng kiều mị cười. Buông tay nắm lên bên cạnh điện thoại, giống như là nhấn nghe, tiện tay phản đặt ở trên giường. Này, mộng hàm, điện thoại truyền ra quen thuộc âm thanh, để ta tâm lý kinh ngạc, lập tức minh bạch mợ vừa mới nói có ý tứ gì, cảm tình nàng biết là cô đánh đến đó ha. Mợ tại dưới người cười duyên vọng ta, lại lần nữa ôm sát cô ta gáy, một bên mới cấp cô đáp lại, làm sao vậy? Tại sao lâu như vậy mới nghe điện thoại? Cô ngữ khi hiện ra nghi ngờ. Còn có, người bên kia như thế nào tối như vậy, cái gì đều nhìn không tới. Ta đều ngủ, bị ngươi đánh thức, mợ không nhanh không chậm hồi phục nàng, môi mềm lại lần nữa dán đến, nhẹ nhàng cọ ta hai má làn da, tại bên cạnh tai ta mềm giọng nói, tiểu gia hỏa như thế nào không tiếp tục. Lòng ta nhảy rất nhanh, côn thịt chôn ở nàng chướng ngấy ẩm ướt trượt hành lang, cảm nhận tường thịt rất nhỏ ma sát, chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái, có thể cùng với nàng những lời này tại bên cạnh tai vang lên. Lại làm dục hỏa tăng vọt ta, bắt đầu tiếp tục tại âm đạo quất cắm, hưởng thụ bên trong mãnh liệt nhiệt ý, động tác nhìn không được đại lực và rất nhỏ, tầng tầng lớp lớp đẩy vào, tiểu lực va chạm, thô to quy đầu dò vào chỗ sâu, hung hăng nghiền nát mềm mại hoa tâm, không được chen ép cạo lau. Mợ lập tức ngẩng đầu lên, đôi môi hé mở, làm ra rên rỉ chẳng, chính là nàng rất nhanh nhịn được, há mồm thở khẽ, nhưng không có phát ra tí tẹo tiếng rên rỉ đến, nằm tại dưới người giống như khó chịu nhẫn nại côn thịt tại chính mình bên trong thân thể ma sát mang cho nàng cuồn cuộn khoái cảm, đóng phượng mắt, thân thể yêu kiều một cái run nhẹ lên. Người đem camera lái một chút. Cô âm thanh lại lần nữa vang lên, ta nghe tâm lý nhất lục bộp, có cảm giác nàng vừa mới có phải hay không phát hiện cái gì, nhưng bây giờ dục hỏa khó nhịn ta, cũng không kịp những cái này, cảm nhận hành lang nội một cái co lại nhanh ý, chỉ muốn sớm một chút tại mợ này mỹ diệu sảng khoái âm đạo nội phát tiết, bảo trì dần dần tăng nhanh rút ra nút vào tiết tấu, tận lực không phát ra dầm nhị tiếng đến, lại dùng lực hơn đi vào chỗ sâu, tại nàng bên trong thân thể không ngừng khối mài. Mợ không khỏi gắt gao vòng của ta gáy, ngữ khí trở nên thỉnh thoảng thong thả. Ta đều, nghỉ ngơi, ngươi, còn muốn ta mở camera à? Cô chưa từ bỏ ý định còn nói, ngươi mở một chút, ta có chuyện hỏi ngươi. Mở âm thanh dần dần mang lên thở khẽ, ân, ta mở, một ngày xe, buồn ngủ quá, Uyển Di, ngươi, chớ quấy rầy ta. Ngươi âm thanh như thế nào như vậy xuyến? Cô tất nhiên là phát giác mợ ngữ khi quay dị, nghi hoặc đặt câu hỏi. Có sao? Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Ta, ân, ta có thể làm cái gì? Ân Mộng Hàm, cô đột ngữ khi tăng thêm hô. Sao, làm sao vậy? Ngươi có phải hay không cùng Tiểu Vũ tại cùng một chỗ? Nàng ngữ ra kinh người, cũng là một lời chung. Lòng ta để dâng lên một cỗ nghĩ mà sợ, nhưng là chốc lát đã bị một loại khó tả khoái cảm vùi lấp. Căn bản mặc kệ bị nàng phát hiện hậu quả, lúc này ta, cả đầu chỉ có phát tiết dục hỏa ý nghĩ, có lẽ càng là bởi vì bị cô nàng phát hiện kích thích cảm giác, càng làm cho ta hưng phấn rất nhanh tại mợ bên trong thân thể quất cắm, cảm nhận môi mật mãnh liệt nhanh kẹp cùng hoa tâm chỗ sâu từng trận kịch liệt hút mút, chỉ làm cho ta khoái cảm liên tục. Mợ run nhẹ mắt đẹp vọng ta, xuân ý mông lung mắt ở giữa tràn đầy rào hoạt, lộ ra một loại tiểu mưu kế thực hiện được tiểu biểu cảm, ngươi. Suy nghĩ nhiều, ân. Ta mệt nhọc, nghỉ, hơi thở, có việc ân, ngày mai nói. Nói xong nàng sẽ không tại cấp cô bất kỳ cái gì nói chuyện cơ hội, trực tiếp cầm lấy cắt đứt, thuận thế tắt máy, còn thuận tiện nắm lên điện thoại của ta, giống như là dự phán cô hành vi như vậy, đem máy này đồng thời tắt máy, tiếp theo liền không hề cố kỵ nhanh vòng ta, ngẩng đầu rên rỉ thở gấp lên, a, tiểu chứng thối, là thật không sợ bị, ân a, Uyển Di phát hiện à, ta. Cái này không phải là ngươi, ngươi kêu ta tiếp tục sao? Ta thở hổn hển hồi nàng, nghe dưới người mỹ phụ lại bắt đầu không chút nào kiềm chế thở gấp rên rỉ, để ta chỉ cảm thấy tràn ngập nhiệt ý khoái cảm như thủy triều vậy không ngừng vọt tới, côn thịt càng là nhịn không được rất nhanh xâm nhập, thưởng thức kiều nhuận hoa tâm, thân thể va chạm ba ba âm thanh, tiếng rên rỉ nhất thời bất quyết. Hơn nữa, cũng là ngươi cố ý kêu loạn. Tiểu chứng thối, a, như vậy đại lực, ân a. Nhân ra, nhịn không được liền, kêu đi ra, ta. Bên tai chính là mỹ phụ không ngừng thở gấp, kích thích ta điên cuồng chấn động khởi hạ thân, dương vật không ngừng tại nàng nóng ẩm âm đạo nội tùy ý xông pha, dưới người thân thì yêu kiều tùy theo côn thịt rất nhanh va chạm mà không ở run rẩy, lửa nóng hành lang bắt đầu chặt lại, hai chân đồng thời kẹp chặt, chặt chẽ mật huyệt càng là hung hăng kẹp lấy thô to cự vật, trong miệng rên gì cũng dần dần dâm loạn không chịu nổi, nhu nị mị hoặc. Ta. Tiểu gia hỏa, tốt, ân, thật nhanh, ta ân, nhân gia, ân, lại muốn không chịu nổi, ta. Nàng ngửa đầu, đôi môi khẽ nhếch, không ngừng xuyễn ra nhiệt khí, làm người ta tê dại rên rỉ không ngừng theo nàng trong miệng tràn ra, tràn đầy làm người ta tâm táo tình dục, ta chỉ cảm thấy dưới người nóng ẩm trắng mịn càng trở lên tăng thêm, một vào một ra đều có thể cảm nhận được côn thịt dường như bị vô số thật nhỏ viên mi nhăn nheo không ngừng bó chặt hút mút, mang tới khoái cảm vô có thể phụ trợ. Để ta đầu óc dần dần bị khoái cảm thay thế, thân thể giống như tê dại điện lưu xuyên qua, đã tới gần đến cao trào cực điểm. Hạ thân phát cuồng tiến hành cuối cùng xông pha, ôm chặt nàng mềm mại eo nhỏ, không ngừng va chạm nàng bắt đầu kịch liệt co lại khởi mật huyệt bên trong, chỉ không một hồi, vòng ta gáy hai tay, kẹp ở ta eo hông hai chân liền đột nhiên buộc chặt, một đạo cao vút mềm mại ngươi rên rỉ vang lên, đẩy vào nàng bên trong thân thể côn thịt lại một lần nữa bị mật huyệt gắt gao cắn. Cùng với trong lòng thân thể yêu kiều một trận kịch liệt độc chiếm, nhanh đến tới cực điểm âm đạo lại lần nữa giật giật co rút nhanh. Kia quen thuộc chất lỏng trào ra đúc, từng đợt co lại bao bọc thích ta mồm to thở dốc, côn thịt càng là đã nhẫn đến cực hạn, nhìn dưới người mỹ phụ hai gò má đỏ ửng, lúc này nhắm hai mắt lại, run nhẹ lông mi, há mồm rên rỉ yêu kiều mỹ thần thái, hạ thân căn bản không cách nào nhẫn nại, càng thêm đại lực quất cắm điên cuồng co rút nhanh huyệt đạo, một cái phá mở nàng còn tại phát run chen ép mà đến ẩm ướt trơn mềm bức tường, tiến hành này cuối cùng xông pha, tùy theo một đợt liên tiếp một đợt khoái cảm chồng chất. Cái loại này xuất tinh muốn tìm tại không thể áp chế, ta ôm chặt nàng eo, tại trên người của nàng mồm to thở gấp, mợ, ta, hô. Ta muốn bắn, ân, bắn, bắn vào đến, a, bắn cấp nhân ra, a ân. Mợ phượng mắt mê loạn nhìn ta, kẹp lấy ta eo hông hai chân chẳng những không có buông ra, ngược lại còn lại lần nữa buộc chặt, để ta đáy lòng chớp mắt nóng lên, nghe bên tai giống như là đòi hỏi mê loạn nũng nịu rên rỉ, tại cũng chịu không được, côn thịt tại cuối cùng nàng bên trong thân thể rất nhanh chấn động vài cái, hung hăng cuối cùng đẩy vào chỗ sâu, tùy theo bên trong mềm mại hoa tâm liều mạng hút cắn mẫn cảm quy đầu, dương vật không chịu khống chế chứng đại, lưng một trận run lên, đại cổ tích góp từng tí một đậm đặc tinh dịch chớp mắt phun ra. Một cái đánh vào nàng ẩm ướt ngấy hành lang chỗ sâu, phát tiết đáy lòng luống cuống dục hỏa. Chính mình, thật tại mở bên trong thân thể. Nội bán. Chương 159, chuyện xưa. Đầu óc là một mảnh chỗ trống, đem bên trong thân thể sở hữu tinh hoa đều tùy ý bắn nhanh nhập dưới người kiều mỹ mỹ phụ bên trong thân thể. Ta cả người cũng dồn dập xuyễn khởi khí thô, hơi lộ ra hư không mệt mỏi sụi lơ, thân thể hơi hơi đặt ở nàng mềm mại bên trên, bàn tay ôm nàng nhuyễn eo. Tại phía trên cẩn thận cảm nhận này ở giữa mềm mại, người mê muội nhân mùi thơm cơ thể. Ẩm ướt ngấy huyệt đạo nội thịt mềm còn tại từng tấc hấp thụ vẫn chưa mềm nhũn thân gậy, qua lại nhúc nhích lui thu, cùng với thỉnh thoảng rất nhỏ co giật, kích thích ta chôn ở nàng bên trong thân thể mềm nhũn côn thịt còn đang không ngừng truyền ra khoái cảm mãnh liệt, chính là tùy theo dục hỏa ngắn ngủi biến mất, dần dần mềm nhũn côn thịt thong thả bị nàng co rút nhanh chứng ngấy mật huyệt xa lánh mà ra, ta hạ thân đồng thời thoáng lui về phía sau. Tùy theo dưới người cậu kia rất nhỏ nhanh kẹp cảm tiêu tán. Nhuộm đầy trong suốt côn thịt cũng một lần nữa bại lộ tại không khí bên trong, nhẹ nhàng cọ nàng tràn đầy dâm dịch háng, thô to quy đầu càng còn có thể cảm nhận được nàng hai miếng ẩm ướt nhuyễn môi mật còn tại rất nhỏ khép mở, hỗn tạp tinh dịch trắng đục dâm dịch theo hẹp hòi miệng hang chậm rãi chảy ra, dính ẩm ướt nàng dâm mỹ hạ thân hội tụ tại dưới người giường trải phía trên. Ta mồm to tại nàng trơn bóng khuôn mặt nghiêng thở dốc, mùi thơm phức mùi thơm theo hô hấp rót vào khoang mũi. Dần dần lại để cho ta đầu óc trở nên dị thường phấn khích, nhìn không được khẽ ngẩng đầu, tầm mắt nhìn chằm chằm nàng nhiễm nhàn nhạt đỏ mặt, vì thấm mồ hôi li ti thành thục nhuận khuôn mặt, kia hẹp dài cơ sở ngầm run nhẹ, một đôi mỏng nước môi mềm thỉnh thoảng khép mở, liên tục không ngừng ra bên ngoài gọi ra môi nội dành riêng ở nàng chính mình thơm ngọt mùi vị, để ta bắt đầu miệng đắng lưỡi khô. Lại nhìn không được há mồm chậm rãi cúi đầu, khẽ chạm thượng nàng ẩm ướt nhuyễn đôi môi, cảm nhận nàng môi thượng vi run rẩy. Ta hưng phấn lại đem này toàn bộ ngậm, chống đỡ nhập đầu lưỡi, lại cùng nàng nóng ẩm miệng lưỡi quấn quýt lên, chập chập dâm mỹ tiếng nước vang lên, kích thích ta còn chưa tiêu giảm tình dục lại một lần nữa tăng vọt. Dưới người mỹ phụ cũng giống như dần dần khôi phục nảy lòng tham thức, nàng hàm xuân phượng mắt chọc nhẹ lên, run nhẹ tế cuốn lông mi nhi vọng ta, mắt ở giữa đen bóng đồng tử giống như nhiễm y cười. Nàng môi nội ẩm ướt trượt lưỡi thơm chủ động cùng ta thô to đầu lưỡi quấn quanh tại cùng một chỗ, non mềm nóng ẩm. Ngọt lành nước bọt từng cổ đưa vào ta trong miệng, bị ta toàn bộ tham lam nuốt phía dưới, xoa dịu ít hầu ở giữa địt táo, lại càng đói khát càng nhiều đòi hỏi, lửa nóng hô hấp không được đánh ra, không khí cùng với dưới da thịt nàng thấm nhân hương vị đang lẫn vào khoang mũi, để ta càng hưng phấn ôm sát nàng non mịn nhuyễn eo, vừa mới xuất tinh, dần dần biến mềm dương vật lại bắt đầu có cương lên dấu hiệu. Nhẹ nhàng chống đỡ nàng hai miếng dính ngấy môi mật. Chính là còn không đợi ta dục hỏa dâng lên. Làm ra bước tiếp theo hành động thời điểm, mợ lại trước duỗi tay đẩy ra của ta mặt, nàng nằm tại dưới người nhẹ nhàng nhấp hạ chính mình trong suốt ẩm ướt môi, phượng mắt chọc nhẹ vọng ta, âm thanh ngọt ngấy nói, tiểu gia hỏa. Còn muốn sao? Mợ tại dưới người nhẹ nhàng kẹp hai chân, cọ sát ta dần dần khôi phục trạng thái ẩm ướt ngấy dương vật, nàng một cánh tay đồng thời nâng lên, tinh tế nộn ngón tay tại ta xoa đầy nàng miệng dịch môi phía trên nhẹ chút, nhân ra hôm nay nhưng là giai đoạn nguy hiểm nga. Nếu như tiểu gia hỏa nghĩ làm cho người ta ngực ngươi đứa nhỏ nói, làm một đêm thượng đều có thể đâu. Lời này lập tức để ta đáy lòng dục hỏa biến mất hơn phân nửa, căng đau đầu óc đều thanh tỉnh không ít, một loại ảo giác tiêu tan để ta ý thức được dưới người mỹ phụ thân phận, tràn ngập kích thích cấm kỵ cảm đồng thời, kia ban đầu bị dục hỏa vùi lấp tội ác cảm lại một cùng tuôn trở về. Ta, cái kia, ta hơi hơi há mồm, cũng là lắp bắp nói không ra lời. Nhưng ta cũng biết rõ chính mình cùng mợ hiện tại cái gì đều làm, đáy lòng nói cái gì cảm giác áy náy cũng đều là hư, hoặc có lẽ bây giờ càng nhiều chính là. Đối với mợ hành vi một loại không hiểu, một điểm nhàn nhạt ngăn cách. đặt ở nàng tràn ngập sức dụ dỗ thân thể yêu kiều bên trên, ta thoáng trống lên một chút thân thể. Ngươi rốt cuộc cùng cậu làm sao vậy? Kết quả nàng nhưng cũng không hồi ta, ngược lại tại dưới người cảm khái nói, còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy tiểu gia hỏa, đã là 10 năm trước nữa nha. Ta tự nhiên nhớ rõ, ngày đó là nàng cùng cậu kết hôn thời gian, cũng là ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng. Lúc ấy thực sự không nghĩ qua có một ngày Nhân Gia Vân bị ngươi như vậy tiểu hài tử đè ở dưới người đâu. Ta mặt lập tức như bị phỏng, có chút ngượng ngùng ép tại trên người của nàng rồi, đứng dậy xê dịch, nằm xuống bên cạnh. Kết quả nàng lại thuận thế nghiêng người sang đến, khóe miệng cầu cười, nắm tay của ta cánh tay gối ở sau ót, ánh mắt trong suốt nhìn ta, ân. Cảm giác, quả thật rất đẹp tốt, thật thoải mái, thực hưởng thụ, còn chưa từng có trải nghiệm cảm giác. À, Minh, ân, ta nghi hoặc hỏi, cái gì chưa bao giờ trải nghiệm cảm. Mở kề ta, thục mỹ kiều mỹ khuôn mặt cứ như vậy tiến đến phụ cận, miệng thơm dục trương, hà hơi như lan, người cứ nói đi. Lòng ta nóng lấy ra, không dám nhìn nhiều, người đều vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Nàng chọc nhẹ khởi phượng mắt, thật muốn biết, ta phiết nàng nghĩ nghĩ, vẫn là lắc lắc đầu nói. Coi như hết, chấm ngoặc kép, mợ nghi ngờ nói, vì sao? Bởi vì ta không muốn nghe đến ngươi là bởi vì cùng cậu nháo mâu thuẫn mới như vậy. Nàng sửng sốt một cái chớp mắt, chợt xì cười thành tiếng đến, tay ngọc giấu môi hồng, phượng mắt bởi vì cười to mà run nhẹ nheo lại. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, ta mặt lập tức tối sầm, cảm giác lại bị nàng cười nhạo, ngươi lại cười cái gì? Bởi vì, ta phát hiện tiểu gia hỏa giống như, thực để ý Nhân Gia đối với cảm giác của ngươi đâu. Ta khó nén chột dạ nói, ta nào có, chấm ngoặc kép, vậy tại sao muốn để ý Nhân Gia câu dẫn ngươi là đang cùng hắn nháo mâu thuẫn đâu này? Bởi vì, ta nghẹn nóng mặt, cũng nói không ra cái nguyên cớ đến. Dù sao bản thân mình liền là để ý điểm ấy, bị trong sáng lãng đâm thùng, ta cũng dứt khoát không che giấu, nâng mắt thấy nàng, vậy ngươi rốt cuộc tại sao muốn như vậy? Nhân Gia nhưng là đã sớm cùng tiểu gia hỏa đã nói, Nhân Gia sở dĩ câu dẫn ngươi, chỉ là vì thỏa mãn chính mình đâu. Sao, ngươi về sau đợi cậu về nhà, còn chạy đến trêu chọc ta, không phải cố ý sao? Cho nên tiểu gia hỏa mới phát giác được ta câu dẫn ngươi là vì trả thù hắn sao? Ta không biết. Nhưng ngươi khẳng định cùng cậu có mâu thuẫn. Mợ lần này thoáng trầm mặc, chính là rất nhanh lại tràn ra miệng cười, nhưng nàng cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận, ngược lại nói, còn nhớ rõ tiểu gia hỏa nói qua, hiện tại đều có tốt mấy nữ bằng hữu nữa nha. Ta cũng không biết nàng như thế nào đột nhiên nhảy xa như vậy đề tài, mặt hơi nóng, ta nào có, còn có hiện tại không phải là đang nói ngươi sự tình sao. Mợ cười nói, Nhân Gia chính là muốn nói, Nhân Gia lúc lớn cỡ như ngươi vậy, cũng có rất nhiều người theo đuổi đâu. Ách kia, nha. Cũng không biết nàng như thế nào đột nhiên nói lên đề tài này, ta đối với lần này đương nhiên không có bất kỳ cái gì đáng nghi, chính là đáy lòng lại không hiểu có chút không phải là mùi vị, cũng không biết vì sao sẽ có loại này cảm nhận, thật giống như, chính mình đối với mợ cũng có rất lớn muốn chiếm làm của riêng giống nhau, nghe được nàng trước kia người theo đuổi rất nhiều, khả năng cũng nói qua bạn trai linh tinh, liền rất không thoải mái, thực không khỏi cảm nhận. Kết quả mở tựa như nhìn thấu ý nghĩ của ta vậy, cười duyên nói, bất quá Nhân Gia cũng không có tiểu gia hỏa như vậy hoa tâm, nhỏ như vậy liền yêu đương. Nghe được mở trả lời, lòng ta thật sự rất giống như thư nhanh không ít, nhưng nàng tiếp theo câu liền lại để cho ta mặt đỏ tâm nóng. Xì, mở lại cười thành tiếng đến, không có việc gì, cho dù là tiểu xúc sinh Huyền Di cũng yêu thích, ai cho ngươi là nàng tâm cam tiểu bảo bối, còn có. Nhân Gia sẽ không để ý. Di. Nhân Gia chính là có chút hối hận, nếu sớm biết rằng tiểu gia hỏa tốt như vậy, Nhân Gia nên sớm một chút đem tiểu gia hỏa ăn luôn, sẽ không cần ngày ngày nhẫn khó chịu như vậy. Ngươi lại tới nữa. Cái này thật sự là lời nói thật, cũng là ngươi cậu hắn, ước gì nhìn thấy sự tình đâu. Ta biểu cảm vi lăng, mợ lời này của ngươi, có ý tứ gì? Mợ gối tay của ta cánh tay, gợi cảm khóe môi nhẹ ôm lấy, trêu chọc người phượng mắt nhìn ta, nàng cũng không trả lời vấn đề của ta. Ngược lại cười hỏi nói, tiểu gia hỏa muốn nghe cái chuyện xưa sao? Cái gì chuyện xưa của ta, một gia sanh ở giàu có gia đình, may mắn nữ hài chuyện xưa. Nữ hài liền sinh ra ở cái này huyện thành nhỏ, có trọng nam khinh nữ, nhưng rất đau phụ thân của nàng, có chi thư đạt lễ, còn thực quen mẫu thân của nàng, phụ thân chức vị, bởi vì cha quan hệ làm nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa bị ủy khuất gì, bị cái gì ức hiếp, nữ hài thành tích tốt lắm, cũng xinh đẹp, toàn bộ học sinh thời đại người theo đuổi vô số, thậm chí không thiếu một chút quan lớn đệ tử, thiếu gia nhà giàu, nữ hải đối với kia một chút người theo đuổi cũng không cảm cái gì hứng thú, nhưng nàng không ghét bị người khác truy phùng cảm giác. Chính là bởi vì gia đình nguyên nhân, làm nàng non nớt thanh xuân thời đại đối với chuyện nam nữ chỉ dừng lại ở ngây thơ ảo tưởng phía trên, thẳng đến tốt nghiệp trưởng thành lớn lên, vấn đề thực tế mới bày ở trước mặt nàng, nàng là con gái một, vị kia trọng nam khinh nữ phụ thân không tiếp tục sinh, cho nên hắn thực bức thiết muốn cái tùy theo hắn họ ngoại tôn, thực trùng hợp chính là, thành phố một vị đại nhân vật đã ở tìm con dâu, cứ như vậy, hai nhà bọn họ quá giang tuyến, nữ hải biết vị đại nhân vật kia con. Lúc ấy nàng đôi nam nữ cảm tình cũng không ham thích, thậm chí cũng không cân nhắc qua ngày nào đó chính mình lấy chồng sinh hoa sự tình, nhưng ngại vì phụ thân yêu cầu, nữ hải vẫn là thử cùng nam nhân chỗ, ở trong quá trình bên trong, nàng phát hiện nam nhân làm việc thực thân nói chuyện phun rất được thể, thậm chí ở chung rất lâu đến nay, nam nhân từ trước đến nay đều chưa từng có bất kỳ cái gì vượt qua hành vi, cứ như vậy, cho dù lại nên cũng không cân nhắc qua người tốt sự tình, cũng đối với nam nhân quan cảm rất tốt. Nàng cảm thấy liền gả cho người nam nhân này cũng là không sai tuyển chọn, cứ như vậy, hai người kết hôn rồi, nữ hải trong đời lần đầu đi vào hôn nhân điện thờ, thành một người thê tử, nàng cũng làm xong đem chính mình giao phó cấp nam nhân tâm lý, nhưng mà nàng vĩnh viễn không thể quên tiến vào phòng cưới cái kia trễ, nam nhân nói với nàng câu nói kia. Mợ nói đến đây, lời nói nhẹ đốn, còn ngươi nghiêm túc xem ta, nam nhân chính mồm nói cho nàng, chính mình yêu thích nam nhân. Ta sững sờ nghe. Sở hữu nói phía dưới đến, đều chỉ là vì đoạn kia cuối cùng nói làm chăn đệm, mợ nói. Cậu yêu thích nam nhân, cậu là đồng tính luyến ái. Này, này làm sao có khả năng, ta hoàn toàn tưởng tượng không ra cậu cư nhiên tính định hướng cũng có vấn đề, nhưng là mợ tự nhiên không có khả năng gạt ta. Hơn nữa, ta rõ ràng phát hiện sắc mặt nàng dần dần trở nên kém, thân nghiêng tay nhẹ toàn thượng góc áo của ta, hơi hơi phát lực. Thực buồn cười a, kết hôn vào đêm đó. Nam nhân mới nói cho nàng chuyện này, thật giống như có loại trời sập xuống ngạt thở cảm giác ép tại trên người của nàng. Nàng minh bạch nam nhân vì sao thủy chung đối với nàng như vậy thân sĩ quy củ. Minh bạch nam nhân cùng nàng kết hôn chỉ là vì ứng phó phụ mẫu thúc hôn. Song khi nàng, liền trở mặt dũng khí đều không có, nàng thậm chí cũng không dám đưa ra ly hôn yêu cầu. Nàng sợ hãi nam nhân địa vị quyền thế, sợ hãi hắn câu nói đầu tiên có thể hủy diệt cha mình đời này sở hữu phấn đấu cố gắng. Nàng cứ như vậy. Cùng một cái yêu thích nam nhân tại cùng một chỗ sinh hoạt một năm, nàng thậm chí cũng không biết đoạn kia thời gian là làm sao sống đi, nàng chỉ biết là, một năm không có mang thai nàng, rốt cục thì nhận được song phương phụ mẫu thúc giục. Trong sáng trong tối ý bảo làm nàng gần như hỏng mất, nàng không dám nói cho phụ mẫu, cha mẹ chồng mình yêu thích nam nhân sự thật, mà nam nhân cũng tùy chung chỉ là lừa gạt ứng phó, mãi cho đến nam nhân mẫu thân theo bệnh qua đời, trước khi lâm chung đối với nam nhân biểu đạt muốn gặp đến tôn tử nguyện vọng. Nam nhân mới lần thứ nhất hướng nữ nhân đưa ra thụ tinh nhân tạo ý tưởng, chính là trải qua 6 năm thời gian, nàng đối với nam nhân oán hận đã xâm nhập xương tủy, nàng không muốn nam nhân kia ghê tởm đồ vật tiến đến trong thân thể mình. Nhưng mà nàng như thế nào cũng không tưởng tượng nổi sự tình, nam nhân tại kia sau đó, nói với nàng lời nói, nam nhân cư nhiên làm nàng đi câu dẫn cha mình, làm nàng mang thai nàng công công đứa nhỏ, ha ha ha. Mỡ khớp hàm cắn nhẹ. Liền mềm mại thân thể yêu kiều đều tại bởi vì phẫn nộ rất nhỏ phát run, nàng cặp kia xinh đẹp trêu chọc người phượng mắt giống như đều điểm tiếp nước vụ, nhìn trước mắt ta, âm thanh phát run nói, tiểu vũ. Người nói, buồn cười không? Chính mình trượng phu, thân đối với chính mình biểu hiện tự đạo làm nàng đi câu dẫn cha mình. Người biết không, lúc ấy ta hận không thể thật đi làm, ta thậm chí suy nghĩ rất nhiều trả thù phương pháp của hắn, nhưng ta thật làm không được giống hắn ác tâm như vậy, ta ít nhất còn có liêm sỉ. Còn có tự tôn. Thẳng đến năm nay hắn trở về, phát hiện ta như trước chưa cùng phụ thân phát sinh quan hệ, đêm đó hắn lại bắt đầu hướng ta ám chỉ, cái loại này làm người ta buồn nôn cảm giác, ha ha. Hoặc là thật đúng là xảo, đêm đó vừa vặn ngươi đã ở, ta cơ nhiên nảy mầm câu dẫn ngươi, trả thù hắn ý nghĩ, ta biết ngươi cùng Uyển Di ở giữa phát sinh quá loại chuyện đó, cho nên ta cứ như vậy lừa mình dối người, thật đi làm, chính mình trở nên thực ghê tởm, thực hạ tiện, thực buồn nôn. Ta phát hiện mình làm như vậy lại cùng hắn có cái gì khác biệt, nhưng mà ta như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn sau khi trở về chuyện thứ nhất, lại là đến để ta đi phụ thân bên kia nghỉ ngơi. Ha ha ha, ta nhất thời hoạt kê, phía trước một mực không hiểu mợ đêm đó cố ý đến trêu chọc ta nguyên nhân, hiện tại rốt cục thì rõ ràng, mà bây giờ biết chân chính nguyên nhân về sau, ta nhưng không có mợ có mục đích câu dẫn cảm thấy sinh khí, mà chỉ có đau lòng. Cho nên đêm đó, ta là ngay trước mặt của hắn, tiến ngươi gian phòng, ta vốn là cho rằng hắn ngăn cản ta, không nghĩ tới hắn sau khi đi vào, biết ta liền nằm ở ngươi trong chăn, nhưng là hắn không có ngăn cản, ngầm cho phép, ha ha ha. Tiểu gia hỏa ngươi biết không, khi đó ta đã làm tốt dâm loạn đi xuống chuẩn bị, chỉ là của ta không thể tưởng được, tiểu gia hỏa lúc ấy sẽ nói ra những lời này đến, ta thật cảm thấy mình làm khi tâm giống như là tan ra giống nhau, cái loại này hoan hỉ, tâm ấm cảm giác là ta đời này đều chưa từng có, ta yêu thích cái loại cảm giác này. Về sau hắn đem mục tiêu chuyển tới trên người ngươi, nhưng là ta chỉ muốn nói, đã không cần hắn nói cái gì, ta bắt đầu trêu chọc ngươi, câu dẫn ngươi, ta yêu thích tiểu gia hỏa ở trước mặt ta mặt đỏ tim đập, háo sắc lại nhát gan bộ dạng, hưởng thụ đùa giỡn tiểu gia hỏa, phát tiết chính mình dục vọng cảm giác, đây là nhân gia chưa từng thể nghiệm qua, cấm kỵ, ngọt ngấy, kích thích, thỏa mãn, sở hữu ta đã từng khát vọng đồ vật đều có thể tại tiểu gia hỏa trên người thực hiện. Cho nên, nhân gia đêm nay hành vi chính là nghĩ nói cho tiểu gia hỏa, nhân gia sở dĩ làm như vậy, cùng hắn mâu thuẫn không có quan hệ, nhân gia cũng không có vì trả thù hắn, cũng không thấy được lãng phí chính mình, nhân gia chỉ chính là yêu thích cùng tiểu gia hỏa mập mờ loại cảm giác này. Lòng ta nhảy không tự giác gia tốc, mợ loại này giống như thông báo nhu nị mềm giọng truyền vào tai, chỉ làm cho lòng ta để như có cái gì vậy bị câu động, một cỗ ấm áp dòng nước ấm truyền khắp cơ thể, vô danh táo động vén lên tiếng lòng của ta. Ta không chịu khống chế ôm chặt ở thân nhưng chủ động phục thân thể yêu kiều, tìm đúng nàng rất nhỏ khép mở mỏng nước đôi môi, lại lần nữa hôn lên, mút lấy nàng mềm mại, nàng nhẹ nhàng phun ra lưỡi thơm, hướng đến ta trong miệng truyền vận nàng môi khang ngọt lành. Chân dài cũng nâng lên gác ở ta lộ ra nửa người dưới, trơn bóng tinh tế chân làn ra tại ta chân lên xuống cọ sát lên, tiếp lấy một chút mượn tay ta cánh tay ôm lực độ, lật lên cơ thể của ta, dạng chân ở trên người ta, mềm mại cặp mông ép chặt hai chân của ta. Tràn ngập ấm áp co giãn, váy thân nửa thân trần gợi cảm thân thể yêu kiều tại ta trong lòng vặn vẹo, hai chân gốc rễ ẩm ướt ngây ấm áp không ngừng tại dưới ta thân truyền lại, thuận theo trượt bộ lông ngứa ngứa lòng ta lý, kích thích vẫn chưa mềm nhũn côn thịt lại một lần nữa đứng thẳng lên. Thẳng tắp chống đỡ tại nàng hai bên hơi hơi tách ra đẫy đà khe mông lúc. Ta ôm chặt nàng eo, hưng phấn tại nàng nóng ẩm môi nội quấy câu chiền, tay kia thì đồng thời nhịn không được dọc theo nàng nhỏ nhắn mềm mại eo tuyến chậm rãi hạ trượt. Một mực đụng đến nàng lộ ra tại váy bên ngoài, no đủ nhu nị cặp mông, lòng bàn tay tham lam tại nàng mông thượng đại lực nắn bóp, cảm nhận nàng mông thịt căng đầy nhuyễn nị, để ta chỉ cảm thấy kia tiêu phía dưới dục hỏa vào thời khắc này lại bắt đầu từ từ dấy lên, cứng rắn côn thịt không tự giác bắt đầu ở nàng khe mông ở giữa một cái hướng đến phía trên cọ sát lên. Khát vọng dán tại ta dưới bụng phương, không ngừng lưu lại ẩm ướt ngấy dấu vết chướng ngấy môi mật. Ân, nhân gia, lại muốn rồi không? Mợ rất nhỏ tránh ra môi của ta, nàng thân thể yêu kiều đặt ở trên người ta, bờ môi thở khẽ, mí mắt khẽ nâng, trên cao nhìn xuống nhìn ta, nàng biết ta muốn làm gì, cho nên lúc này nàng, cực kỳ phối hợp thoáng nâng mông, thậm chí còn chủ động duỗi tay hướng xuống thăm dò vào, ấm áp tay tâm bắt được ta tại nàng mông thượng không được cọ sát thô to cự vật, cùng với nàng đỡ lấy côn thịt nhắm ngay chính mình hơi hơi co lại ẩm ướt ngấy môi mật, mẫn cảm quy đầu cũng lại một lần nữa bị hai miếng quen thuộc nóng ẩm mềm mại sở bao bọc. Thuận theo ẩm ướt trượt mật dịch, tùy theo nàng nhẹ nhàng hướng xuống tỏa, thoa thoa quy đầu đồng thời thông thuận hướng đến bên trong trượt vào, lửa nóng trắng mịn tường thịt trước mắt đem dương vật bao lấy, không dễ ở lần đầu tiếp xúc, như vậy chặt chẽ hữu lực bao bọc cảm giác, mang đến từng trận mãnh liệt tê dại không ngừng từ dưới thể truyền ra, cũng may có lúc trước quất, chảy đầy ẩm ướt ngấy dâm thủy âm đạo đã nói không ra ẩm ướt mềm mại ngấy, nàng chính là như vậy đỡ lấy côn thịt nhắm ngay chính mình hạ thân chậm rãi ngồi xuống. Nóng ẩm nếp nhăn thịt mềm liền một chút bị quy đầu kéo mở, bắt đầu hút che ở thô to thân gậy bên trên, để ta một lần nữa đi vào nàng này nhanh đến ẩm ướt trượt hành lang bên trong, thắng đến chỗ sâu, một cỗ nói không ra bó chặt cảm đem dương vật toàn bộ vây lại, tứ phía ẩm ướt nhuyễn tường thịt liên tục không ngừng co lại mà đến, chỗ sâu mềm mại hoa tâm càng là gắt gao bọc lấy cô ta côn thịt, cảm giác mãnh liệt từ dưới thể truyền ra, cũng may có lúc trước, chảy đầy ẩm ướt ngấy dâm thủy âm đạo đã nói không ra ẩm ướt mềm mại ngấy. Nàng chính là như vậy đỡ lấy côn thịt nhắm ngay chính mình hạ thân chậm rãi ngồi xuống, nóng ẩm nếp nhăn thịt mềm liền một chút bị quy đầu kéo mở, bắt đầu hút che ở thô to thân gậy bên trên, để ta một lần nữa đi vào nàng này nhanh đến ẩm ướt trượt hành lang bên trong, thắng đến chỗ sâu, một cỗ nói không ra bó chặt cảm đem dương vật toàn bộ vây lại, tứ phía ẩm ướt nhuyễn tường thịt liên tục không ngừng co lại mà đến, chỗ sâu mềm mại hoa tâm càng là gắt gao ngậm dương vật, truyền ra trận trận mãnh liệt hấp lực. Liền dường như muốn đem côn thịt cuốn vào càng sâu chỗ, liều mạng hút cắn áp bách. A, ân, mợ nhẹ nhàng ngửa đầu run rẩy mắt, tùy theo côn thịt một chút tiến vào chính mình bên trong thân thể, nàng cũng chậm rãi buông ra đỡ lấy tay, no đủ trắng mịn mông thịt ngồi hai chân của ta, hai đầu trơn bóng đẫy đà đùi hiện lên ngồi xổm tư thế kẹp ở ta bên hông, eo nhỏ ép xuống. Hai tay đỡ lấy cô ta bả vai, giống như là tại chịu đựng lại lần nữa tiến vào chính mình bên trong thân thể cự vật, nhanh đến tường thịt bắt đầu rất nhỏ phát run, một trận co lại giật giật, mang lên khoái cảm một đợt tiếp lấy một đợt. Ta hưởng thụ hạ thân chôn sâu nàng bên trong thân thể, bị liên tục không ngừng chen ép co rút nhanh mang đến sảng khoái cảm giác, cánh tay nhẹ nhàng vòng của ta eo, chậm rãi phủ động, nhìn trên người kiều mị khuôn mặt, người nàng thở khẽ mà theo bên trong môi phun ra thơm mát, một trận tâm nóng về sau, liền không nhịn được hỏi, mợ. Cái kia, ngươi là, lần thứ nhất sao? Mợ run nhẹ phưỡng mắt phía ta, không phải là. À, ban đầu tâm nóng qua đi chính là một trận nói không ra thất lạc, ta cũng không biết chính mình như thế nào dối dám vấn đề này, thực không khỏi, rõ ràng không phải là cũng rất bình thường, có thể nghe xong nàng vừa mới kể ra sau được đến kết quả này vẫn là khó tránh khỏi có chút tiểu chênh lệch. Nhân ra lần thứ nhất, cho nó. Nàng tay trái nhẹ nhàng chống tại của ta bả vai, lại nâng lên tay phải đến, đưa ra tinh tế ngón trỏ thon dài, điểm tại môi của ta phía trên, lúc ấy thật đau quá, một chút cũng không có tiểu gia hỏa xấu xa này nọ biến thành nhân gia thoải mái. Cái gì, ta đầu óc bởi vì nàng những lời này hơi sửng sốt, nhưng lòng ta lại vẫn là rõ ràng ý thức được nàng ý tứ trong lời nói, yết hầu không khỏi lăn lộn, trái tim không tự giác tăng nhanh, khó nói thành lời cảm giác hưng phấn thổi quét, ta có một chút khống chế không nổi chính mình sao động. Bàn tay to gắt gao bóp nàng dán tại ta trên chân sung túc mông thịt, vùi sâu vào nàng bên trong thân thì côn thịt cũng không khỏi được bắt đầu trướng đại, điên cuồng chen ép chỗ sâu nóng ẩm trượt thuận theo để ta ý thức được cảm giác. Tiết hầu lăn lộn, tâm nhảy không tự giác tăng nhanh, khó nói thành lời hưng phấn thổi quét, ta có một chút khống chế không nổi chính mình sao động, bàn tay to gắt gao bóp nàng dán tại ta trên chân sung túc viên thịt, vùi sâu vào nàng bên trong thân thì côn thịt cũng không khỏi được bắt đầu trướng đại. Điên cuồng chen ép chỗ sâu nóng ẩm trắng mịn. Mợ nhẹ nhàng đem chính mình tinh tế ngón trỏ tham vào miệng của ta bên trong, nhẹ cọ của ta khớp hàm, âm thanh ngọt ngấy nói, muốn hay không? Trừng phạt nó, đem hẳn là lưu cấp tiểu gia hỏa lần thứ nhất, cướp đi. Ta hơi hơi câm miệng ngậm nàng tiêm nuộn đầu ngón tay, cảm nhận nuộn ngón tay nhàn nhạt thơm mát, hô hấp bắt đầu ồ ồ, nuốt ít hầu thủy, kia bắt đầu ta liền trực tiếp tiến đến, người bất hội rất đau a. Nàng khóe môi hơi hơi gợi lên, đặt ở ta trên chân mềm mại cặp mông rất nhỏ cọ sát, mang lên hành lang nội tường thịt nhẹ kẹp, áp bách ta thô trướng dương vật, tiểu gia hỏa xấu xa này nọ như vậy đại, nhân gia đương nhiên rất đau a. Nhưng là, cũng thật thoải mái, nhân gia từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm, loại này bị nhét đầy cảm giác, không cần đang trộm hâm mộ uyển di nữa nha. Nàng quen thuộc nhuận gò má tràn đầy kiều mị, dạng chân ở trên người ta nàng. Đỡ lấy cô ta bả vai bắt đầu trước sau nhẹ vặn vẹo eo nhỏ, đong đưa khởi bờ mông, ẩm ướt ngấy âm đạo bọc lấy dương vật bắt đầu tiểu lực ma sát, nhanh đến huyệt mức tường tùy theo trên chân trắng mịn cặp mông vận động truyền ra mãnh liệt gấp gáp cảm giác, vô số thật nhỏ viên bi rất nhỏ cọ sát, toàn bộ hành lang cũng không có so lửa nóng trắng mịn, lúc này rất nhỏ khuấy sụp càng là mang đến cho ta từng cổ không thể nói xúc cảm trải nghiệm. Thích ta có loại muốn kêu thành tiếng tới nhanh cảm giác. Hô, thật chặt, chấm ngoặc kép. Nhanh điểm, không tốt sao, mở cười duyên trong mắt phỏng ta, tràn đầy xuân sắc. Tốt, ta có một chút chịu không nổi nàng, bàn tay hung hăng nhéo một cái nàng màu mỡ mông thịt, tại phía trên tinh tế hưởng thụ nàng mông đẹp trơn mềm mềm mại, hạ thân cũng rất nhỏ hướng lên chống đỡ làm, tùy theo nàng tiểu lực cọ sát mà chen ép nàng mềm mại mật huyệt. Ân, a ân, mở bắt đầu nhẹ nhàng thở gấp. Ngắn ngủi cọ sát mang cho âm đạo từng trận khoái cảm tê dại khiến cho nàng hai đầu mượt mà đùi không thể thoáng dùng sức kẹp chặt, gốc rễ ẩm ướt trượt làn da cùng ta hạ thân chặt chẽ dán sát, sớm dâm thủy văng khắp nơi, ân. A ân, mỡ bắt đầu nhẹ nhàng thở gấp, ngắn ngủi cọ sát mang cho âm đạo từng trận khoái cảm tê dại khiến cho nàng hai đầu mượt mà đùi không thể thoáng dùng sức kẹp chặt, gốc rễ ẩm ướt trượt làn da cùng ta hạ thân chặt chẽ dán sát, sớm dâm mỹ không chịu nổi môi mật càng là gắt gao hút cắn dương vật gốc rễ. Giống như là không muốn thả ra vậy khẽ co khẽ rút nhúc nhích lên, cùng với nàng trước sau lay động tần suất dần dần tăng nhanh, nội mức tường co lại cảm cũng giống như mãnh liệt hơn giống như, ẩm ướt nhuyễn thịt mềm không được chen ép thân gầy. Nói không ra căng đầy nóng ẩm, mang đến cho ta một đợt nhận lấy một đợt khoái cảm, làm người ta trầm mê. Ta dần dần bị cọ sát dục hỏa dâng lên, đại tay vịn chặt của ta eo nhỏ, bàn tay nâng lấy nàng to mọng mông cong bắt đầu dùng sức hướng lên đỉnh, hung hăng nghiền nát chỗ sâu nóng ẩm hoa tâm. Đột nhiên sự lực làm mỡ thân thể yêu kiều run nhẹ lên, nàng hơi hơi mở con ngươi quan sát dưới người ta, ý thức được muốn ta làm cái gì, nàng cực kỳ thuận theo trong người phía trên điều chỉnh tư thế hai tay đỡ tại bụng của ta, hai miếng trứng ngấy ẩm ướt trượt môi mật gắt gao kẹp chặt của ta dương vật, bắt đầu phối hợp ta bàn tay nhẹ thác. Mà có tiết tấu tiểu lực nâng mông, bọc lấy thô to cự vật tại chính mình bên trong thân thể cọ sát, mang đến mãnh liệt tê dại từng trận, lại tùy theo ta tùng lực mà lập tức ngồi xuống. Tinh tế nếp nhăn chốc lát bị phá mở chèn ép, kín kẽ đụng vào chỗ sâu, chọc cho nàng mật huyệt không được giật giật, mãnh liệt bó chặt cảm tập kích đến, càng kích thích ta một đợt tiếp theo nhanh hơn tốc ra vào, chính là nhanh chóng như vậy qua lại vài lần, nàng liền có một chút chịu không nổi hồn hển thở gấp, hai tay vô lực chống đỡ tại trước ngực của ta. Chống đỡ chính mình lung la lung lay thân thể. Ta nhìn trên người ngồi ngay ngắn mỹ phụ nhíu mi run rẩy mắt, một bộ thở dốc nhu nị bộ dáng, nhất thời không khỏi tâm nóng. Bàn tay cao sờ nàng trơn mềm chân đẹp, rất động tần suất cũng chậm rãi rơi chậm lại, cảm nhận hạ thân bị mềm mại ẩm ướt ngấy chặt chẽ bao bọc, vô số cảm giác sảng khoái để ta nhìn không được hướng đến hai người chỗ kết hợp nhìn lại. Lúc này côn thịt đã hoàn toàn nhập vào nàng chặt chẽ hành lang chỗ sâu, chỉ có hai luồng triền cuốn hắc lâm giao hòa, dính một chút ẩm ướt ngấy dấu vết. Ta hô hấp thở nhẹ, không chịu khống chế nhu khởi nàng mềm mại lại tràn ngập co giãn mông thịt, hưởng thụ ngấy nhập khe hở non mềm, trơn bóng tinh tế. Bóp tại lòng bàn tay liền có thể làm cho nhân dục hỏa tăng lên, rất nhỏ thở gấp rên gì còn đang kéo dài, ta cũng dần dần không đè ép được sao động, hai chân đầu gối cong lên, thải tại đệm giường phía trên, thuận thế làm nàng mềm mại thân thể yếu đuối tại ta trong lòng, đen nhánh vi cuốn mái tóc tùy theo thân thể khuynh đảo mà rũ xuống tại ta gò má, nồng đậm phát hương rất đầy của ta khoang mũi. Lòng ta nóng lên, tay trái vòng ở nàng không kham một nắm eo nhỏ, tay phải đỡ lấy nàng kiều đỉnh mông bự đại lực trà sát. Côn thịt cũng không nhịn được nữa bắt đầu dùng sức hướng đến phía trên rất nhanh đột đâm, hung hăng đẩy vào huyệt đạo chỗ sâu, đụng vào nàng mềm mại mông phía trên. Mở cũng không thể ức chế kêu loạn, toàn bộ thân thể đều ép tại người của ta phía trên dẫn đến, mới dẫn đến phồng lên mềm mại liên tục không ngừng tại ngực ta miệng cọ sát, nghiền nhu xúc cảm chỉ kích thích ta dục hỏa càng trở lên mãnh liệt. Côn thịt không muốn sống hướng đến nàng ẩm ướt ngấy hành lang đâm vào, hai chân vỗ lấy nàng mềm mại mông. Rất nhanh đẩy ra nàng tường thịt non mịn nhăn nheo, lửa nóng thô to cự vật không ngừng cạo lau nàng mềm mại âm đạo, trứng ngấy liên tiếp khoái cảm một đợt tiếp lấy một đợt truyền khắp nàng toàn thân. Nàng hạ thân dần dần lại bắt đầu trở nên ẩm ướt trượt không chịu nổi, âm đạo không ngừng giật giật co lại, điên cuồng áp bách tại nội bên trong ra vào dương vật, sóng sóng mãnh liệt khoái cảm giống như là dần dần đem nàng bao vây mãn. Nàng kia trương thục mỹ gò má thượng chậm rãi hiện lên kiều mị ửng hồng, một đôi hẹp dài phượng mắt vi run rẩy lên. Miệng thơm nhẹ mở, hỗn hợp nàng trong miệng thơm ngọt khí thức liên tục không ngừng phát ra dồn dập thở gấp. Tiểu gia hỏa. Tốt, thật nhanh, Ta tham lam người thân thể nàng phát tán ra nồng đậm hương vị, bàn tay to thô bạo tại nàng đẩy đà cặp mông lên xuống sờ loạn, cảm nhận hạ thân bị nóng ẩm bao bọc, ra vào tần suất không giảm mà lại tăng, không ngừng áp bách bốn phương tám hướng non mềm tường thịt. Hưởng thụ thịt mềm hấp thụ sau tại côn thịt phía trên không ngừng cắn chứa cắn nuốt, ẩm ướt y hỗn hợp cháy nóng chặt chẽ thổi quét thô trướng dương vật, ta chỉ cảm thấy mỗi lần phá mở tường thịt về sau, đều giống như sẽ bị bốn phía ẩm ướt nhuyễn gắt gao mút ở không chịu thả ra. Làm mẫn cảm quy đầu hưởng thụ đến không thể nói nhanh đến, ta khi tức thở nhẹ lên, nhìn trong lòng kiều diễm mê ly, lung tung rên rỉ mỹ phụ, duy trì hạ thân địch tần suất, thở hổn hển nói. Hô, nhanh chút, hô. Không thoải mái sao? Nhân ra, tốt, thật thoải mái, tốt, rất thích, Mở thở gấp đáp lại, mềm mại đáng yêu nhuyễn nị âm thanh tràn ngập cám dỗ tình dục, liền giống như tại làm người ta muốn phạm tội, để ta trở nên càng thêm hưng phấn cao vút, hạ thân rất nhanh hướng đến nàng chặt chẽ ẩm ướt trượt hành lang đỉnh đâm, lúc lên lúc xuống tư thế cơ thể càng khiến cho ta ngay ngắn dương vật mỗi lần đều có thể hoàn toàn đẩy vào nàng huyệt đạo chỗ sâu. Hoàn mỹ phù hợp nàng ẩm ướt ngấy mềm mại trượt âm đạo, ma sát mềm mại tường thịt thượng vô số rất nhỏ viên bi, mang đến khoái cảm từng trận. Ta từng ngụm thở hồn hền, hạ thân một cái hướng phía trên thùng đâm, vòng nàng eo nhỏ tay cũng không nhịn được leo lên tại ngực ta miệng cà sát vào lung tung mềm mại, thổ bạo đầy ra treo tại một bên phía trên váy ngủ áo, làm kia đoàn tuyết trắng mềm mại vú run rẩy bắn ra, tùy theo thân thể yêu kiều lúc lên lúc xuống loạn hoảng, hút người nhãn cầu, lòng ta nóng lấy tay bắt bỏ vào lòng bàn tay. Cảm nhận ngấy nhân mềm mại trơn nảy nhuyễn, khống chế không nổi mà bắt đầu đại lực xoa nắn, no đủ nhu nị Mỹ nhũ cứ như vậy tại ta trường trung tùy ý biến đổi. Chọc cho Mỹ phụ há mồm hừ nhẹ, lại thở gấp liên tục không ngừng tại ta trên mặt hô thơm ngọt khí, để ta chỉ cảm thấy dục hỏa tăng lên, có loại không nhịn được khô nóng cảm giác, chỉ muốn đem nàng đè ở dưới người hung hăng chà đạp. Tùy theo thân thể yêu kiều lúc lên lúc xuống vú to tiến vào ánh mắt của ta, lòng ta nóng lấy tay bắt bỏ vào lòng bàn tay, cảm nhận ngấy nhân mềm mại trực mỹ nhũ, khống chế không nổi mà bắt đầu đại lực xoa nắn, no đủ nhu nị mỹ nhũ cứ như vậy tại ta trường trung tùy ý biến đổi, chọc cho Mỹ phụ há mồm hừ nhẹ, lại thở gấp liên tục không ngừng tại ta trên mặt hô thơm ngọt mùi vị, để ta chỉ cảm thấy dục hỏa tăng lên, có loại không nhịn được khô nóng cảm giác, chỉ muốn tại nàng bên trong thân thì tùy ý phát tiết ra. Loại này mãnh liệt muốn tìm khiến cho ta quất cắm lực độ không thể ức chế gia tăng, đùi hung hăng va chạm vỗ lấy nàng mềm mại mông, hỗn tạp òm ọp tiếng nước cùng ba ba âm thanh, tại hắc ám mập mờ phòng ngủ không ngừng tiếng vọng, mợ rên rỉ thở gấp bắt đầu trở nên dồn dập mà hỗn loạn, hai người bộ phận sinh dục chỗ giao hợp cũng càng trở lên ẩm ướt ngấy lửa nóng, nàng tại tình dục quấy nhiễu phía dưới, dần dần thích ứng chính mình nơi riêng tư bị điên cuồng đi tần suất, bắt đầu có tiết tấu phối hợp ta bàn tay dùng sức chủ động nâng mông ngồi xuống. Trứng ngấy cổ thực môi mật cắn chặt dương vật, không ngừng tại phía trên hút cắn ma sát, cùng với thỉnh thoảng giật giật vậy con rút nhanh, ta chỉ cảm thấy chính mình hạ thân thật giống như bị vô số mềm mại miệng nhỏ nhanh tọa giống như, mang đến cho ta không thể nói cảm giác sảng khoái liên tục. A a, tốt trứng, a, ân a, tiểu gia hỏa, hà ân, nhân gia, a, tốt, thật thoải mái, tốt thỏa mãn, a. Dạng chân ở ta trên chân nàng bắt đầu không khỏi lung tung rên rỉ, côn thịt mỗi lần rất nhanh đụng vào đều sẽ đem nàng âm đạo nhanh đến dày ẩm ướt ngấy tường thịt hung hăng chen ép phá mở, mà tùy theo một giây kế tiếp rút ra, màu gà nhanh chóng cọ qua bốn phía bám vào dương vật trùng điệp thịt mềm, liền lại sẽ bị tầng tầng lớp lớp cạo lau, toàn bộ huyệt đạo nội mềm mại thịt mềm đều tùy theo cự vật ra vào trước sau lẩm nhẩm, không ngừng ma sát huyệt đạo nội mẫn cảm nhất sự tiếp xúc, dẫn tới một đợt liền với một đợt kịch liệt khoái cảm cuốn vào nàng thần kinh căng thẳng bên trong. Làm nàng trải nghiệm chưa bao giờ có trình độ cực cao cảm giác sảng khoái, mãnh liệt kích thích càng khiến cho nàng vốn ẩm ướt ngấy âm đạo lúc này trở nên càng nói không ra chặt chẽ, giống như tại hưng phấn khẽ co khẽ rút, gắt gao áp bách thô to dương vật, tại phía trên điên cuồng hút cắn nhúc nhích, tùy theo nàng thở gấp càng trở lên cao vút ồ, nàng toàn bộ thân thể cũng giống như là tới gần bên cạnh như vậy bắt đầu trở nên lửa nóng, dạng chân ở ta trên chân hai chân bắt đầu dị thường căng thẳng. Gắt gao kẹp ở hai bên. Ban đầu chủ động nâng mông lại lần nữa chậm lại, bắt đầu dần dần bị động thừa nhận côn thịt một cái va chạm mà không đoạn run rẩy. Ta dần dần phát hiện mình cũng xảy ra khoái cảm bên cạnh, tay phải xoa lấy nàng co giãn mềm mại mỹ nhũ, tay trái nâng lấy chân mềm mại mông rất nhanh va chạm, đáy lòng khô nóng càng làm cho ta không chịu khống chế tại nàng cao thấp hai nơi mỹ diệu thượng đại lực trà sát, tùy theo hạ thân tại nàng bên trong thân thể điên cuồng va chạm mà tùy ý xoa lấy, hưởng thụ nàng thành thục gợi cảm thân thể thượng hoàn mỹ. Phát tiết đáy lòng dục hỏa cùng tham lam, liền phảng phất có loại đem nàng chiếm thành của mình mãnh liệt như vậy. Hung hăng biểu thị công khai chủ quyền ta dần dần phát hiện mình cũng xảy ra khoái cảm bên cạnh, tay phải xoa lấy nàng co giãn mềm mại mỹ nhũ, tay trái nâng lấy chân mềm mại mông rất nhanh va chạm, đáy lòng khô nóng càng làm cho ta không chịu khống chế tại nàng cao thấp hai nơi mỹ diệu thượng đại lực trà sát, tùy theo hạ thân tại nàng bên trong thân thể điên cuồng va chạm mà tùy ý xoa lấy, hưởng thụ nàng thành thục gợi cảm thân thể thượng hoàn mỹ. Phát thiết đáy lòng dục hỏa cùng tham lam, liền phảng phất có loại đem nàng chiếm thành của mình mãnh liệt như vậy. Hung hăng biểu thị công khai chủ quyền. A, nhân gia, a ân, lại muốn, a, không được, a. Mợ chợt tại ta trong lòng hơi ngưỡng mặt lên, đôi môi khẽ mở, cùng với dồn dập thở gấp mà phát ra trận cao vút rên rỉ, nàng xinh đẹp thành thục nhuận gò má nhuộm đầy kiều mị đỏ ửng, một đôi mềm mại đáng yêu phượng mắt mê ly nhìn ta. Kia hẹp dài khóe mắt run nhẹ, liền giống như tại câu động nam nhân nguyên thủy nhất tình dục, để ta nhìn nàng kia trương xinh đẹp khuôn mặt, liền có loại đem nàng thục mỹ thân thể đè ở dưới người hung hăng địt, tùy ý tại nàng bên trong thân thể phát tiết một chút mãnh liệt muốn tìm. Trên người thân thể yêu kiều tùy theo côn thịt thùng nhập mà điên cuồng run rẩy lên, qua lại lắc lư, ta gắt gao ôm nàng eo nhỏ, hạ thân liên tục không ngừng chấn động, va chạm nàng nhu nị mông cong. Sớm nhuận mãn nàng bên trong thân thì mật dịch dương vật một cái hướng đến nàng huyệt đạo chỗ sâu chống đỡ nhập, hung hăng đẩy nàng mềm mại hoa tâm, làm nàng run rẩy mắt thở gấp rên rỉ chẳng càng thêm mị hoặc mê người. Ta, muốn, ân, lại, muốn đi, ta hát ta. Mềm mại đáng yêu thở gấp phối hợp hạ thân chạm vào nhau phát ra ba âm thanh, rất tiết tấu tiến hành, trên người thành thục thân thể loạn chiến, càng trở nên ẩm ướt trượt hành lang dần dần bắt đầu buộc chặt, không ngừng cắn nuốt ta tại nội bên trong cạo lau dương vật, kia không thể nói chặt chẽ áp bách, để ta không chịu khống chế nắm chặt ở nàng trơn bóng tinh tế mông thịt, hạ thân điên cuồng hướng lên tiến hành cuối cùng xông pha, mềm mại mông bị không được vỗ, tùy theo không biết bao nhiêu phía dưới kịch liệt va chạm. Địt, bị ta nhanh ôm thân thể yêu kiều mới là một trận kịch liệt run rẩy, hai đầu mượt mà đùi lập tức gắt gao kẹp chặt, hút cắn thôn nạp dương vật huyệt đạo cũng theo đó đột nhiên gắt gao cắn còn tại rất nhanh ra vào cự vật, một cỗ nóng ẩm đúc xuống, xối, vốn ẩm ướt trượt tường thịt bắt đầu co giật vậy giật giật lên, ta chịu đựng phía trên huyệt đạo kia mãnh liệt co rút nhanh cảm giác, khoái cảm một đợt tiếp lấy một đợt không ngừng cọ rửa dầu óc của ta, để ta chỉ cảm thấy dục hỏa đốt người, cái loại này mãnh liệt xuất tinh muốn tìm khiến cho ta cũng không muốn chờ đợi trên người. Mỹ phụ cao trào xoa dịu, mà bắt đầu rất nhanh quất cắm, thô bạo tại nàng chứng ngấy ẩm ướt trượt hành lang ma sát cọ sát, làm nàng còn tại run nhẹ thở gấp thân thì lại tiếp tục tại trên người ta không ngừng lắc lư lên. Nàng hiện lên ửng hồng khuôn mặt nằm sấp ngực của ta mồm to thở gấp, vốn mềm mại đáng yêu rên rỉ trở nên càng thêm tiêu hồn thực cốt, nàng hai tay nắm chặt cổ áo của ta, móng tay giống như đều phải xuyên qua vài dệt bóp tiến ta thịt bên trong, cả người đều đang điên cuồng run rẩy. Đã cao trào thiết thân vô cùng mẫn cảm mật huyệt nhưng lại còn tại bị thô trứng côn thịt một cái cấp tốc ra vào, đại lực quất cắm thùng đâm, không để cho nàng tùy vào bắt đầu dồn dập thở gấp, thân thể yêu kiều loạn hoảng. Ta mồm to thở hổn hển, hai tay dùng sức bóp nàng nhu nị mông đẹp, chỉ cảm thấy lưng một trận run lên, xương tấy côn thịt hung hăng đâm vào nàng mềm mại hoa tâm, tích góp từng tí một đến cực hạn tinh dịch lại lần nữa bắn nhanh nhập nàng nóng ẩm chỗ sâu. Chương 160, phần mộ. Sáng sớm bị dưới lầu đinh đinh thùng thùng động tĩnh cấp đánh thức, cùng với ý thức trở về, đầu óc cảm thấy hôn mê đồng thời, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm cũng truyền vào khoang mũi, ta miễn cưỡng mở mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, cánh tay ẩn ẩn truyền ra nhức mỏi, quay đầu mới gặp một tấm mái tóc tán loạn xinh đẹp khuôn mặt, nằm nghiêng tại giường gối tay ta cánh tay vẫn còn ngủ say bên trong, đều đều mà ấm áp khí tức có tiết tấu gọi ra. Tay ta cánh tay hơi chút giật giật, lúc này mới chỉ cảm thấy cả người đau xót. Tối hôm qua dùng sức tạp cửa kính xe, trở về lại liền làm hai lần yêu mang đến di chứng vẫn phải tới, nằm tốt một hồi, mới phát giác được cánh tay căng đau cảm biến mất một chút, chính là mợ này đều còn đang ngủ, ta sợ đánh thức nàng, không tốt trực tiếp rụt tay về, nghe dưới lầu động tĩnh, đại khái là ân mẫu bọn hắn một chút người tại bận bịu gia vụ, cũng liền không nhiều quá quan chú, tầm mắt phi thấp, lén lút ngắm lấy thân nghiêng mỹ phụ yêu kiều mị phong vận. Tinh tế trơn bóng khuôn mặt tán loạn một chút vi cuốn đen bóng tóc dài. Lúc này đôi mắt khép hờ, chiêu chọc người phượng mắt bị thon dài lông mi nhi che lấp, nhưng cũng không che giấu được hẹp dài cơ sở ngầm phát tán ra cỗ kia tử mỹ ý, hai gò má hơi phím hồng hà, kiều diễm môi hồng hởi mở, không được gọi ra thơm ngọt, làm vừa rời giường vốn miệng khô ta càng là sao động. Đặc biệt đầu óc không tự giác lại bắt đầu xuất hiện tối hôm qua dâm mỹ hình ảnh, nghĩ lại cái loại này thân thể giao hòa thư cảm giác sảng khoái, cảm nhận thành thục mỹ phụ hiện tại liền dán tại thân nghiêng. Cái loại này như có như không ấm áp mềm mại, nhất thời lại là khô nóng, cũng không dám nghĩ tối hôm qua chính mình thật cùng nàng làm những chuyện kia. Bất quá ngay tại ta lâm vào ảo tưởng, đều nghĩ duỗi tay tại nàng mỹ diệu thân thể yêu kiều thượng xoa bóp thời điểm cửa phòng ngủ ngoại bỗng nhiên có chút động tĩnh, ngoài cửa hợp thời vang lên ân mẫu âm thanh. Mộng hàm a, rời giường, một hồi bệnh viện nhiều người, chờ đợi phiền toái. Ta chớp mắt bị dọa đến run run một cái. Thiếu chút nữa liền theo phía trên giường nhảy lên, cũng may là nhớ tới tối hôm qua ta có khóa trái môn, lúc này mới yên tâm, chính là loại này cảm giác có tật giật mình, vẫn để cho nhân lo lắng đề phòng, mà lúc này, mợ cũng bị ngoài cửa âm thanh đánh thức, nàng tại ổ chăn bên trong thân thể yêu kiều bắt đầu nhúc nhích, tại trên người ta cọ tới cọ lui, sau đó lại ôm chặt lấy, ngữ khí cũng tràn đầy mềm dẻo lười biếng, ân. Làm sao vậy? Cảm nhận trên người ép lấy hai luồng mềm mại. Phá lệ thoải mái đồng thời cũng là nhịn không được lo lắng hãi hùng, liền vội vàng đè thấp âm thanh nhắc nhở còn không có thanh tỉnh nàng, mợ. Bà ngoại tại bên ngoài, mợ lúc này mới hơi hơi mở con ngươi, mắt nhập nhèm mông lung, ngắm ta liếc nhìn một cái liền lại mệt dã rời vậy đóng phía trên, ngữ khí cũng mềm mềm, môn không phải là khóa lại à. Ách, giống như vậy vừa nhìn mợ vẫn có ý thức, tuy rằng mình cũng rõ ràng điểm này, nhưng chính là cảm giác ân mẫu liền ở ngoài cửa. Chính mình là cùng mợ như vậy nằm cùng một chỗ bao nhiêu có chút. Bất quá này thực lừa mình dối người. Còn không có a. Ân mẫu tại cửa nhắc tới. Sau đó giống như là ninh chốt cửa phát hiện không vặn mở. Nghi hoặc lẩm bẩm lại tùy theo truyền đến. Môn như thế nào khóa lại. Nói xong nàng giống như là lấy ra cửa phòng chìa khóa. Thanh Thúy mở cửa âm thanh lên, điều này làm cho mợ vừa đóng lại chớp mắt con ngươi lập tức lại mở, nàng giống như chớp mắt tinh thần rồi, duỗi tay chống tại ngực của ta vừa muốn đứng dậy, kết quả một giây kế tiếp liền yếu đuối xuống, cánh tay đụng tại bả vai ta phía trên, cho ta biến thành làm đau, mà nàng tự nhiên cũng không chịu nổi, nhéo lông mày tại kia hút khí lạnh. Khóa trái cửa phòng chậm rãi bị chìa khóa mở ra, lúc này đều đã có thể nghe thấy móc chụp văng ra âm thanh, ta cũng không kịp kiểm tra mợ có hay không đụng đến đâu, vội vàng xoay người xuống giường, nhảy đến bên cạnh giường nhỏ phía trên, cũng liền tại ta vừa leo lên thời điểm cửa phòng ngủ cũng chính hảo bị ân mẫu đẩy ra. Cửa phòng liền tại bên cạnh tay phải, đẩy cửa tiến đến có thể nhìn thấy chúng ta bên này trên giường động tĩnh, cũng may là phản ứng đúng lúc, mới chưa bị vào cửa đến ân mẫu nhìn ra manh mối, chính là tiến đến nhìn gặp mợ đi ngủ giường lớn thượng tử tại kia mê mẩn trừng trừng. Mà ta nằm tại giường nhỏ phía trên, một bộ vừa tỉnh bộ dạng, lập tức liền giận tái mặt dạy dỗ, nói cấp tiểu vũ ngủ giường lớn, người buổi tối còn vụng trộm làm tiểu vũ ngủ giường nhỏ đúng không? Mợ che lấy chăn ủy khuất nói, tiểu vũ chủ động làm ta đấy. Ta cũng liền vội vàng theo miệng, ta ngủ giường nhỏ thói quen. Chính là ân mẫu vẫn là giận qua vậy đi đến mép giường cấp mợ giấu ở dưới đệm chăn yểu điệu thân thể yêu kiều hung hăng đánh hai bàn tay, thật không biết ngươi làm như thế nào mợ. Mợ làm đau hô hai tiếng, ân mẫu nhìn ra nàng đang giả bộ, cũng không cấp sắc mặt tốt, chạy nhanh rời giường. Đã biết, mợ bất đắc dĩ đành phải xoa lấy mắt buồn ngủ xuống giường, chính là nàng một lần váy ngủ đai an toàn tối hôm qua không kéo về đến, chăn vừa mới xốc lên ngồi dậy, trước ngực trắng bóng mềm mại liền bại lộ tại không khí bên trong, ánh mắt ta nhìn một mực, nhưng ân mẫu liền tại một bên phía trên, sợ bị nàng phát hiện, ta lại vội vàng di rời giả vờ không nhìn thấy. Ba, Thanh Thúy tiếng đập vang lên, ân mẫu cố ý đè thấp âm thanh căm tức truyền đến, quần áo mặc xong. Ta tỏa bên cạnh không dám chen vào nói, vụng trộm phủi mắt mở hai đầu dấu ở tơ tằm váy ngủ phía dưới mượt mà chân đẹp, tâm lý tựa như rõ ràng nàng chân vì sao nha, một loại không thể nói quái dị cảm giác, cùng với kia như có như không kích thích cảm tràn ngập, để ta luôn có loại tâm nóng cảm giác. Rời giường rửa mặt, bởi vì ân mẫu nói kiểm tra cần phải bụng rỗng. Cho nên ta cùng mợ cũng không có bắt kịp ăn nhất đoàn người nhân bữa sáng, liền xuất phát đi bệnh viện. Tối hôm qua tuyết rơi rất lớn, dẫn đến hiện tại mặt đường phía trên đều là thật dày tuyết đọng, mặc dù có chuyên gia dọn dẹp quá, lăn mãn lốp xe ấn đường cái vẫn là trơn bóng khó đi, bất quá có tối hôm qua giáo huấn, mợ hôm nay mở vô cùng chậm, còn mặc giày mao nhung áo khoác, đem gợi cảm đẫy đà tư thái che giấu, nhưng ngày lộ ra bên ngoài khuôn mặt vẫn như cũ là quyến rũ động lòng người, có lẽ cũng là ảo giác của mình. Ta có cảm giác trải qua tối hôm qua tình yêu dễ chịu, mặt nàng khí sắc đều giống như tốt hơn một chút. Hai gò má vi nhuộm đỏ hà, tỏa ra thành thục nữ tính ý vị, vì cuốn sợi tóc che nàng gò má thượng làn da phấn nhuận, cũng chẳng không ít ta trộm nhìn tầm mắt, để ta ánh mắt có chút làm cản tại trên người của nàng nhìn quét, đồng thời đáy lòng cũng không khỏi được sinh ra một loại cảm giác không chân thật, chính mình tối hôm qua thật tại trên người của nàng làm chủng loại việc à. Tâm lý vừa như vậy nghĩ, lại là một cỗ khô nóng. Bất quá ta cả buổi không nói gì nói, lại dẫn tới nàng đào mắt nhìn, gặp ta thì trông nhìn chằm chằm nàng nhìn, khóe môi hơi hơi gợi lên ý cười, một mực nhìn chằm chằm nhân ra làm cái gì. Đều đã bị phát hiện, hơn nữa hiện tại quan hệ cũng đã biến chất không thành dạng, ta thì làm Thúy không tránh né nói thẳng, ngươi mạnh khỏe nhìn chứ sao. Này nhân ra cùng Uyển Di ai dễ nhìn, ngươi mạnh khỏe nhìn, mở cười một tiếng, ngay trước Uyển Di mặt có phải hay không liền khen nàng. Ta mặt không đỏ tâm không nhảy trả lời, cái này không phải là ngươi dạy ta sao? Này nhân ra phải đợi buổi tối Uyển Di đến đang hỏi một lần. À, sau đó giống như là hướng đến ta này ném một ánh mắt, gặp ta không hướng đến bên này nhìn mới lại nhỏ tiếng nhắc nhở mợ nói, tại đứa nhỏ trước mặt cũng không chú ý điểm. Đã biết, chấm ngoặc kép, mợ lại rất có lệ hồi phục, đưa lấy eo mỏi xuống giường, sau đó chân không xong, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã. Ân mẫu liền vội vàng đỡ lấy nàng, tức giận nói, ngươi làm cái gì? Mợ hít hơi, xoa xoa bắp đùi của mình, tê. Chân đã tê dần, ngủ một giấc đều có thể cho ngươi chân ngủ mà. Ân mẫu lại bắt đầu quở trách, đi bệnh viện kiểm tra hoàn liền cho ta đuổi nhanh trở về, buổi tối còn muốn tế tổ, có sự tình cho ngươi bận rộn, nghe được không? Ta tỏa bên cạnh không dám chen vào nói, vụng trộm phủi mắt mở hai đầu dấu ở tơ tằm váy ngủ phía dưới mượt mà chân đẹp. Tâm lý tựa như rõ ràng nàng chân vì sao nha, một loại không thể nói quái dị cảm giác, cùng với kia như có như không kích thích cảm tràn ngập, để ta luôn có loại tâm nóng cảm giác. Rời giường rửa mặt, bởi vì ân mẫu nói kiểm tra cần phải bụng rỗng, cho nên ta cùng mợ cũng không có bắt kịp ăn nhất đoàn người nhân bữa sáng, liền xuất phát đi bệnh viện. Tối hôm qua tuyết rơi rất lớn, dẫn đến hiện tại mặt đường phía trên đều là thật dày tuyết đọng, mặc dù có chuyên gia dọn dẹp quá, lăn mãn lốp xe ấn đường cái vẫn là trơn bóng khó đi, bất quá có tối hôm qua giáo huấn, mợ hôm nay mở vô cùng chậm, còn mặc giày mao nhung áo khoác, đem gợi cảm đẫy đà tư thái che giấu, nhưng này lộ ra bên ngoài khuôn mặt vẫn như cũ là quyến rũ động lòng người, có lẽ cũng là ảo giác của mình, ta có cảm giác trải qua tối hôm qua tình yêu dễ chịu, mặt nàng khí sắc đều giống như tốt hơn một chút. Hai gò má vi nhuộm đỏ hà, tỏa ra thành thục nữ tính ý vị, vì cuốn sợi tóc che nàng gò má thượng làn da phấn nhuận, cũng chẳng không ít ta trộm nhìn tầm mắt, để ta ánh mắt có chút làm càn tại trên người của nàng nhìn quét, đồng thời đáy lòng cũng không khỏi được sinh ra một loại cảm giác không chân thật, chính mình tối hôm qua thật tại trên người của nàng làm chủng loại việc à. Tâm lý vừa như vậy nghĩ, lại là một cỗ khô nóng, bất quá ta cả buổi không nói gì nói, lại dẫn tới nàng đảo mắt nhìn, gặp ta thủy chung nhìn chằm chằm nàng nhìn, khóe môi hơi hơi gợi lên ý cười, một mực nhìn chằm chằm nhân ra làm cái gì. Đều đã bị phát hiện, hơn nữa hiện tại quan hệ cũng đã biến chất không thành dạng, ta thì làm thúy không tránh né nói thẳng, người mạnh khỏe nhìn chứ sao. Này nhân ra cùng Uyển Di ai dễ nhìn. Người mạnh khỏe nhìn. Mở cười một tiếng, ngay trước Uyển Di mặt có phải hay không liền khen nàng. Ta mặt không đỏ tâm không nhảy trả lời, cái này không phải là ngươi dạy ta sao. Này nhân ra phải đợi buổi tối Uyển Di đến đang hỏi một lần. À, mở cười một tiếng, ngay trước Uyển Di mặt có phải hay không liền khen nàng. Ta mặt không đỏ tâm không nhảy trả lời, cái này không phải là ngươi dạy ta sao. Này nhân ra phải đợi buổi tối Uyển Di đến đang hỏi một lần. À, ta nghe xong Vi Lăng, cô buổi tối muốn tới. Nàng ý vị thâm trường hỏi lại ta, ngươi cứ nói đi. Ta suy nghĩ cô tính cách. Cảm thấy loại này có khả năng còn thật không nhỏ, chính là hồi tưởng lại tối hôm qua sự tình, còn không miễn tức giận phiết nàng, người tối hôm qua lại cố ý chơi ta. Nhân gia bị làm đến mức lập tức thụ không nha, hơn nữa tiểu gia hỏa không phải là cũng quá yêu thích à. Nàng âm thanh trở nên nũng nịu, tràn đầy thành thục nữ tính tự tính mềm mại đáng yêu. Ta thực không chắc khí phản bác, ta nơi nào thích. Tuy rằng lúc ấy là cảm thấy rất kích thích, nhưng thật bị cô phát hiện lời nói. Cũng không biết dùng cái gì lấy cớ lừa gạt nàng. Mợ khóe môi nhẹ ôm lấy cười, nhìn ta liếc nhìn một cái không nói chuyện, chính là trong mắt ý tứ cũng rất sáng tỏ. Ta nhất thời nóng mặt, cũng không tiện tiếp tục cùng nàng dối rắm cái đề tài này, ngược lại hỏi, mợ ngươi trước kia hãy cùng cô biết à? Mợ trả lời, nhận thức rất lâu rồi, lúc trước ngươi nãi nãi cùng ra ra ngươi nháo mâu thuẫn, nàng liền mang theo Uyển Di đến đây ở nông thôn, vừa mới hãy cùng ta chuyển tới một cái ban đâu. Nháo mâu thuẫn. Đây coi như là ta theo chưa từng nghe qua chuyện mới mẻ, không khỏi tò mò truy vấn, xảy ra chuyện gì hả? Mợ chống lấy mặt, tiểu gia hỏa sự tình gì đều muốn nghe được đâu này. Mợ cười nhìn ta liếc nhìn một cái, cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu, ra ra ngươi sớm bên ngoài nuôi cái nữ nhân, về sau cái kia nữ nhân mang theo con gái riêng tìm tới cửa, người nãi nãi một mạch phía dưới liền mang theo Uyển Di trở về nhà mẹ đẻ. Ta biểu cảm Vi Lăng không nghĩ đến trong nhà mình còn có một đoạn như vậy chuyện cũ, hơn nữa nghe mợ vừa nói như vậy, kia chính mình chẳng phải là còn có cái cùng gia dị nãi cô. Tuy rằng điều này làm cho nhân rất quái dị. Mợ bỗng nhiên cảm khái một câu nói, thật đúng là hoa tâm, thế nhưng ngươi tiểu tam, tiểu vũ ngươi nói là a? Khụ, ặc, cái này, có khỏe không? Ta có cảm giác nàng tại điểm ta, mặt không biết là có chút nóng. Dù sao cùng ra ra so với đến, ta cái này có thể hoang đường nhiều. Về sau bọn hắn giải quyết như thế nào? Nữ nhân kia bị ngươi thái ra ra đuổi đi rồi, ngươi nãi nãi tự nhiên lại chuyển trở về. À, ta nghe xong Vi Lăng, nhịn không được truy vấn nói, kia. Cái kia con gái riêng đâu này? Tự nhiên cũng theo lấy nữ nhân kia cùng đi, bằng không? Ngươi nãi nãi cũng không sẽ cùng tốt lắm. Ta gật gật đầu. Sự thật hẳn là giống như mợ đã nói giống nhau, mà ra ra cách làm như thế. Chính mình cũng không biết nên nói như thế nào, theo lý thuyết chính mình nên đứng ở chính mình nãi nãi này một bên, chính là đem một cái mang theo chính mình đứa nhỏ nữ nhân đuổi đi, phải chăng quá mức thiếu sót rồi, không nói ra ra bọn hắn cái kia niên đại một người chưa lập gia đình mang hoa nữ nhân nên như thế nào sinh tồn được vấn đề, liền vậy tiểu nữ hài trải qua loại chuyện này, trên tâm lý nhận được vết thương phỏng chừng sẽ không tiểu. Ta cũng không biết nên làm nào cảm nghĩ, bất quá đều đã nhiều năm như vậy, chính mình này nghĩ gì đều không làm nên chuyện gì, hơn nữa kia chính mình nên gọi làm cô nữ hài đại khái cũng đều kết hôn sinh hoa rồi, chính là cảm giác còn rất kỳ diệu, chính mình cư nhiên còn có một người cô, nếu không là tò mò xả đến đề tài này, chính mình phỏng chừng vẫn luôn không có khả năng biết loại này bí ẩn sự tình. Kế tiếp trên đường cũng không có tiếp tục cái đề tài này, cười cười nói nói một đường đến trấn thượng bệnh viện, tuy rằng nơi này chính là ở nông thôn tiểu trấn, nhưng kiến thiết cũng đã không thể so thành phố kém bao nhiêu, liền từ bệnh viện ngoại tại trang sức liền nhìn ra được rất rộng lớn khí. Xuống xe tiến bệnh viện về sau, mợ chuyện thứ nhất chính là đi khoa da liễu, xử lý nàng trán thượng vết sẹo, nàng vừa đi còn một bên u oán nhìn ta, nếu để lại sẹo tiểu gia hỏa ghét bỏ nhân ra. Chấm ngoặc kép, ta đầu đầy hắc tuyến, mợ ngươi nói gì thế? Đương nhiên sự thật là chỉ phá một cái tiểu thương miệng, chính là thoáng xuất ra sưng đỏ, tăng thêm tối hôm qua thiếu độc sức thuốc về sau, trải qua một đêm thượng đều đã tốt không sai biệt lắm, nếu như không phải là cữu phùng nhan trị thật sự rất cao, bác sĩ phỏng chừng đều sẽ cảm giác được nàng thực làm điều thừa. Tại bác sĩ đơn giản lái qua thuốc về sau, mợ liền lĩnh lấy ta đi phụ khoa môn trần, chuẩn đốc kiểm tra thân thể tình trạng, còn có ý tiến đến tai ta một bên mập mờ nhỏ giọng nói, tối hôm qua nhân ra là giai đoạn nguy hiểm, tiểu gia hỏa tại người ta bên trong bắn hai khiếm, bất hội đã mang thai a. Ta biểu cảm chột dạ nhìn xung quanh đến hướng đến người, mặt lập tức trở nên vi nóng, chờ đợi xung quanh ít người mới thấp giọng nói, người chớ nói lung tung. Mở cắn nhẹ môi dưới, giống như là ủy khuất nói, thì sao, hiện tại liền nghĩ không nhận chứng à. Ta nào có, chấm ngoặc kép, thì phải là thử qua nhân gia tư vị, ghét bỏ người ta chứ sao. Ta bị nàng lần này hạ trêu chọc người chịu không nổi, trực tiếp duỗi tay bắt lấy nàng lộ tại ống tay áo bên ngoài nộn tay. Cảm nhận phía trên ấm áp mềm mại, không khỏi hung hăng nhéo hai cái, ý kỳ phát tiết. Nhĩ lão là như thế này lời nói, ta sẽ không khách khí với ngươi. Như thế nào không khách khí, ta đè thấp ngữ khí gần giọng nói, đem ngươi chặn tại toilet bên trong. Mợ chợt cười thành tiếng đến, trên mặt tràn đầy kiều mị, lần trước nhân gia đều như vậy cho ngươi cơ hội, kết quả ngươi không hay là không dám sao. Ta nghĩ tới còn bị nàng trộm chụp hình phiến phát cấp cô. Liền lại một vận may não phóng khởi ngoan thoại, vậy ngươi lần này lại cho ta cái cơ hội nhìn nhìn. Thật, mợ khóe môi mỉm cười, tiếp lấy nàng liền ngẩng đầu tại hành lang tìm được đến đánh dấu bài, ta nhìn ra nàng đây là thật muốn tìm bệnh viện vệ sinh ở giữa ở nơi nào, lại có một chút sợ hãi, ngươi trước kiểm tra xong rồi nói sau. Chấm ngoặc kép, ta đè thấp ngữ khi báo tiếng nói, đừng quên lần trước tại toilet bên trong. Mẹ chợt cười thành tiếng đến, trên mặt tràn đầy kiều mị. Lần trước nhân gia đều như vậy cho ngươi cơ hội, kết quả ngươi không hay là không dám sao. Ta nghĩ tới còn bị nàng trộm chụp hình phiến phát cấp cô, liền lại một vận may não phóng khởi ngoan thoại, vậy ngươi lần này lại cho ta cái cơ hội nhìn nhìn. Thật, mợ khóe môi mỉm cười, tiếp lấy nàng liền ngẩng đầu tại hành lang tìm được đến đánh dấu bài, ta nhìn ra nàng đây là thật muốn tìm bệnh viện vệ sinh ở giữa ở nơi nào, lại có một chút sợ hãi, ngươi trước kiểm tra xong rồi nói sau. Chấm ngoặc kép. Nhưng là, nhân gia bị tiểu gia hỏa nói hiện tại liền muốn đâu. Nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới, thân thể hơi hơi gần sát lấy ta, hà hơi như lan. Ta yết hầu hơi hơi lăn lộn, nhìn nàng kiều mị phong vận khuôn mặt, hồng nhuận thủy nộn môi, cặp kia chọc nhẹ doanh doanh nhìn phượng mắt liền dường như là đang cố ý câu khiến người ta phạm tội giống như, bốn phía đi ngang qua dòng người đều bị ta ngắn ngủi không nhìn ở, chỉ có bụng kia hơi hơi nổi lên ngọn lửa, tại dần dần tăng lên thiêu đốt. Hàng hiên. Một chỗ ẩn nấp xó xỉnh, loáng thoáng có thể nghe thấy rất nhỏ nước miếng quấn quýt phát ra nức nở âm thanh, ta đem phong tư hiểu điệu mỹ phụ hung hăng đặt ở cửa khúc quanh, hướng về nàng kia hai miếng hồng nhuận môi mềm liền mồm to bao vây, dùng sức mút hút khởi nàng môi thượng ngọt lành, quấy nàng trơn mềm lưỡi thơm, thô bạo trộn lẫn liếm, bàn tay to cũng thói quen hướng đến phía dưới tìm kiếm, bóp nàng vô cùng đẫy đà no đủ mông đẹp, dùng sức trà sát, cảm nhận thượng một bên co giãn mềm mại. Lao thẳng đến nàng hôn môi bắt đầu hô hấp dồn dập lên, ta mới bằng lòng bỏ qua, hơi hơi tùng môi, tại nàng kiều nhuận khuôn mặt nhẹ thở hồn hển. Mợ nhẹ nhàng ngậm nhuộm đầy nước miếng bờ môi, đôi mắt hàm xuân nhìn ta, tiểu gia hỏa cũng chỉ dám tại nơi này thân ái nhân gia, làm nhân gia nhất miệng nước miếng sao. Ta nhất thời vi não, lại áp lên nàng hai miếng môi mềm cắn một cái, buổi tối ngươi xem ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chấm ngoặc kép, mợ khẽ cười nói. Buổi tối Uyển Di nếu cũng ở đây, tiểu gia hỏa dám sao? Ta có cái gì không dám? Ta nhất thời vi não, lại áp lên nàng hai miếng môi mềm cắn một cái, buổi tối ngươi xem ta sẽ không bỏ qua ngươi. Mợ khẽ cười nói, buổi tối Uyển Di nếu cũng ở đây, tiểu gia hỏa dám sao? Ta có cái gì không dám? Này nhân gia nếu đợi không được tiểu gia hỏa, một mình trong phòng lời nói, nhưng là sẽ tức giận nha. Nàng duỗi tay nhẹ chút ngực của ta, mập mờ cảnh cáo một câu về sau, mới đẩy ra ta, ngữ khí u oán nói, biến thành nhân gia phía dưới ẩm ướt, còn phải đi vệ sinh ở giữa dọn dẹp một chút. Một câu lại gợi lên ta chưa tiêu tán dục hỏa, có thể lại cũng chỉ được nhìn nàng mạn diệu gợi cảm bóng lưng, âm thầm trở về chỗ cũ. Sau chính là đi phụ khoa môn trần kiểm tra tương đối tư mật nội dung, cũng không để ta một cái nam đi vào, khi biết cần phải 2-3 giờ về sau, mợ cũng không để ta làm chờ đợi, bảo ta có thể đi ra ngoài đi dạo, nàng đi ra điện thoại cho ta biết. Ta đương nhiên cũng không có gì nơi đi, liền nhàm chán ghé vào bệnh viện lầu 2 lan can, cùng Nhâm lão sư nói chuyện phím miệng hi, nhìn dưới đăng ký đại sảnh dòng người lui tới tính tính chờ đợi, nhiên mà đúng lúc này, bên tai chợt vang lên một đạo quen thuộc kêu gọi âm thanh, ân. Bạch Vũ đồng học, ta nhất thời hoảng hốt, còn cho rằng là ảo nghe, thuận theo âm thanh nơi phát ra nhìn lại, kết quả liền nhìn thấy một tấm quen thuộc khuôn mặt, một bộ viên gọng kính đặt tại khéo léo mũi phía trên, che non nửa khuôn mặt, cùng với kia dấu hiệu tính ngực lớn. Đại, ta, a di, trên mặt ta biểu cảm khó nén khiếp sợ, theo bản năng liếc nhìn cái này bệnh viện bố cục, xác nhận mình là tại ở nông thôn, mà không phải là tại bệnh viện nhân dân bên trong. Mới kinh ngạc mở miệng hỏi, A Di ngươi như thế nào tại nơi này? Ngực lớn A Di nháy mắt, trả lời, lần trước không phải là cùng đồng học nói qua ư, ta chuẩn bị mang Hiểu Y trở về nhìn một chút cuối cùng phụ thân của nàng. A, chấm ngoặc kép, ta giật mình nhớ lại là có chuyện như vậy, Hiểu Y phụ thân cũng là người nơi này sao? Ân, xem như thế đi, ngực lớn A Di gật đầu hồi đáp, tuy rằng ta cũng không biết nàng tại sao muốn nói xem như. Nhưng ta tự nhiên cũng không tốt truy đuổi đến cùng. Bất quá đồng học ngươi như thế nào cũng ở đây. Nàng tiếp lấy cũng tò mò dò hỏi, ta giải thích, a, ta mở quê nhà tại nơi này, ta theo nàng đến. Vậy thì thật là thật khéo a đồng học. Ách, là rất xảo, ta cảm giác chính mình cùng ngực lớn a di còn thật rất có duyên phận, trước kia tại bệnh viện liền luôn có thể cùng nàng không hiểu được gặp được, hôm nay không nghĩ tới đến chuyến ở nông thôn cũng có thể gặp. Nga đúng rồi. Hiểu Y đâu này? Ngực lớn A Di trả lời, ân, nàng tại nằm viện lâu chỗ đó, chúng ta hôm qua mới chuyển viện đến, chuẩn bị cầm lấy một chút thuốc, đợi liền đi nhìn cha nàng. Ta gật gật đầu, a, như vậy. Nga, còn có. Đồng học, người có rảnh không? Có rảnh a, làm sao vậy? Kia đợi có thể cùng chúng ta cùng đi sao? Bên kia nghĩa địa công cộng có rất nhiều mộ, ân. Ngực lớn A Di giống như là ngượng ngùng nhéo tay cười cười. Ta cũng minh bạch ý của nàng, tuy rằng bây giờ là ban ngày ban mặt, nhưng chỉ có hai cái nữ nhân đi đều là mộ phần mộ địa cũng quả thật dễ dàng sợ hãi. Nghĩ nghĩ mợ này mới đi vào không bao lâu, nhất thời bán cũng ra không đến. Trái phải không có việc gì, liền gật đầu đáp ứng nói, hành. Một đường lừa gạt đến bên này bệnh viện nằm viện lâu, cửa dòng người nhốn nháo, chỉ là của ta lại liếc nhìn một cái liền gặp được cửa ngồi ở trên xe lăn, ngẩng lên mặt nhỏ vọng tuyết Úc Hiểu Y. Kỳ thật cũng rất thấy được, một tấm tinh xảo dễ nhìn khuôn mặt, phối hợp nàng điềm tĩnh khí chất yêu buồn, liền có thể làm cho nàng tại trong đám người trổ hết tài năng. Hiểu y, ngực lớn A Di thật xa liền hướng bên kia xua tay kêu la. Úc Hiểu Y nghe thấy danh vọng, đen bóng đồng tử nhìn ngực lớn A Di thân nghiêng ta, tựa như hiện ra một chút ngoài ý muốn. Hiểu y, chấm ngoặc kép, đi đến phía trước mặt về sau, ta cũng theo nàng lên tiếng chào hỏi. Úc Hiểu Y nghi hoặc xem ta, nháy mắt, ân. Hiểu Y ngươi không biết, ta cùng Bạch Vũ đồng học thật sự là quá hữu duyên, không nghĩ đến trong tại đây đều có thể gặp. Ngực lớn A Di cũng chưa chờ ta giải thích, liền chính mình líu lo không ngừng giúp ta nói rõ sợ có biến, nói xong cũng lại bổ sung câu, còn có, đồng học vừa mới còn đáp ứng cùng chúng ta cùng đi mộ địa đâu. Úc Hiểu Y tính tính nghe xong, nhìn ngực lớn A Di liếc nhìn một cái, lại ngược lại hỏi hướng ta, ngươi. Cũng phải đi. Ân, vừa vặn ta này cũng không có việc gì. Ân, Úc Hiểu Y nhẹ nhàng gật đầu, liền không nói gì. Ngực lớn A Di là có thuê xe, chờ xe tới cửa, ta liền thay nàng đỡ lấy Úc Hiểu Y lên sau tỏa, mà chỗ cần đến cũng không xa, chỉ có gần 20 phút lộ trình, liền đến mộ địa, bốn phía chính là một đầu không lớn đường cái, trừ bỏ linh tinh vài cái thôn hộ, cũng chỉ thừa này hơi lộ ra hoang vắng thâm sơn, bụi cây rừng cây tùng xanh. chỉ có một đầu nhân công sửa chữa và chế tạo đá phiến lộ có thể hướng lên đi, đại khái là tiên ít người đến, hai bên cùng với khe hở chung đã trưởng không ít cỏ dại, tuyết đọng đã ở thượng một bên. Ngân bạch một mảnh, một đường trải qua nhiều cái bia mộ có chút tàn phá, hiển nhiên thật lâu nhập vào. Đến xử lý qua, thượng một bên bò đầy cỏ dại, rêu cùng với đầu gối mạn, bị bạch tuyết đắp một tầng, chỉ lờ mờ có thể thấy được không biết là lúc nào ngọn nến cùng tiền giấy đốt tẫn lưu lại bụi vết. Bất quá điều này cũng rất bình thường, dù sao không có người quản lý, chỉ cần cách mấy tháng nửa năm, liền sẽ biến thành như vậy, nhưng mà để ta ngoài ý muốn chính là, đợi ngực lớn A-di đứng ở một chỗ trước mộ bia về sau, ta lại phát hiện chỗ này bia mộ cùng bốn phía có vẻ rất là không hợp nhau, thanh lý dị thường sạch sẽ, thượng một bên nhìn không thấy khác bia mộ tùy ý có thể thấy được rêu tổn hại, ngược lại còn phá lệ hoàn hảo, trước mộ bia đồng thời thả không ít bó hoa ngọn nến, hơn nữa ánh sáng màu cũng không giống. Thực chỉnh tề trưng bày, thật hiển nhiên, nơi này thường xuyên có người tới thăm, bao gồm dọn dẹp xử lý, phỏng chừng hơn tháng liền tới một lần cảm giác. Điều này làm cho ta thật bất ngờ liếc nhìn ngực lớn A-di, thực sự không nghĩ đến nàng cư nhiên đối với lần này như vậy để bụng, bất quá ta cũng có thể theo nàng đối với Úc Hiểu Y tốt như vậy biểu hiện đến nhìn, nàng cùng chồng mình quan hệ tự nhiên cũng là không có khả năng kém, ngược lại đáng tiếc. Lòng ta thoáng phát ra cảm khái. Hô, cuối cùng đến, chấm ngoặc kép, ngực lớn A-di đem đồ vật phóng tại đất tuyết phía trên. Liền thật dài thở ra, một bộ mệt chết bộ dạng. Chính là nơi này sao? Tuy rằng ta rõ ràng là khối này bia mộ không chạy, nhưng vẫn là lắm miệng xác nhận câu. Ngực lớn A-di gật đầu, ân, mặc dù tốt lâu không có tới, nhưng bất hội nhớ lầm. Nàng những lời này ta tự nhiên coi như tìm cớ rồi, sạch sẽ như vậy, không có thường xuyên đến xử lý mới lạ. Ngực lớn A-di ngồi xổm người xuống, đem bó hoa trưng bày tốt. Lại lấy ra hai cây ngọn nến đặt ở trước mộ bia thiêu đốt, tiếp lấy rút ra tam căn hương, trở lại đưa cho Úc Hiểu Y, đến Hiểu Y, cấp phụ thân ngươi dâng nén hương a. Úc Hiểu Y cũng không nhận lấy, tầm mắt gắt gao nhìn bia mộ, dừng lại ngược lại di rời, cự tuyệt nói, không được. Ta phủi mắt nàng ngồi ở trên xe lăn, trầm mặc tối tăm biểu cảm giác nàng hiện tại. Tâm tình giống như cũng không khá lắm, bất quá ta cũng có thể lý giải loại tâm tình này. Tất gặp cha nàng đều chưa từng thấy qua vài lần, cái loại này giống như người lạ nhân xa lạ, tức lại là chính mình tối huyết thống thay đổi chút cảm giác. Phải không dễ chịu, liền giống như tự mình, tựa như chính mình mỗi lần bồi mẹ cô các nàng thấy kia cái gọi là phụ thân, cũng chỉ là yên lặng đứng ở trên một bên nhìn mà thôi. Ân, được rồi, ngực lớn A-di cũng không nói thêm cái gì, trở lại điểm dâng hương cắm vào tại tuyết động phía trên, mà bắt đầu tiền vàng mã, một bên đốt, trong miệng còn một bên liên tục không ngừng nhắc tới. Lập tức liền phải đi, đây là một lần cuối cùng mang Hiểu Y đến nhìn hắn linh tinh nói. Ta ở sau người đỡ lấy xe lăn, trái phải vô sự, cũng bồi tiếp ngồi xổm người xuống, A-di ta giúp ngươi cùng một chỗ đốt ha. Ngực lớn A-di cũng không cự tuyệt, hướng ta cười, vậy cảm ơn đồng học á. Rút ra tiền giấy đốt phía trên, này ngồi xổm người xuống, ta tầm mắt tự nhiên theo bản năng vọng bia mộ trên có khắc đã tương đối mơ hồ tự liếc nhìn, kết quả không nhìn không biết. Vừa nhìn cũng là cả kinh trái tim đột nhiên nhất nhảy, đập vào mi mắt chính là cực kỳ xa lạ lại tên quen thuộc. Thương con Bạch Tử An chi mộ, Bạch Tử An, ta biểu cảm lúc này ngốc lăng, cha mình không phải là kêu cái này danh. Đốt tiền giấy động tác dừng lại, lần này liền như có chủng linh hồn nhận được xung kích, cả người đều ngốc tại nguyên chỗ cảm giác, ngữ khí cũng không khỏi có chút run nhẹ, A-di, ngực lớn A-di đem tiền giấy ném vào đống lửa. Nghi hoặc quay đầu nhìn về phía ta, ân. Ngươi, trưởng phu, ta ngữ khi có chút gian nan, nuốt ngụm nước miếng mới nói tiếp nói, kêu Bạch Tử An phải không? Ân, đúng vậy a, làm sao vậy đồng học? Không có gì, là được, chấm ngoặc kép, ta hơi chút chậm tâm thần, trùng tên trùng họ người tuy rằng cũng không ít gặp, cũng có công xào đụng tại cùng một chỗ khả năng, nhưng là tâm lý có thể ý thức được đó là một trùng hợp, ngữ khí lại vẫn là khó nén khiếp sợ. Cha ta tên cư nhiên cùng chồng ngươi giống nhau. Chấm ngoặc kép, à, thật vậy chăng, ngực lớn A-di cũng một bộ không thể tin biểu cảm nhìn về phía ta, đồng học ngươi phụ thân cư nhiên cũng gọi là Bạch Tử An sao. Ngực lớn A-di phản ứng để ta thoáng sửng sốt, dù sao nàng hai người cách là nhận thức cha mình, có thể nàng hiện tại này kinh ngạc biểu hiện, chẳng lẽ nhân cách chính cũng không nhận ra. Tuy rằng cảm giác nơi nào có cái gì không đúng, nhưng ta cũng không rõ ràng nàng này song nhân cách đặc tính. Bất quá liên tưởng nhân cách chính ngốc ngốc ngo ngoe bộ dạng, khả năng còn thật sự không biết, liền gật đầu phụ họa nàng. Đúng, hơn nữa nói lên, nàng còn nói qua phụ thân tử vong thời gian cùng chồng của nàng đều không sai biệt lắm, điều này làm cho ta dưới tầm mắt ý thức nhìn về phía bia mộ dưới góc trái tử vong thời gian, 2003 năm tháng 11. Ha ha, muốn không phải chúng ta phía trước không biết, ta đều phải hoài nghi Hiểu Y với ngươi là một cái phụ thân, ha ha ha. Ngực lớn A Di ngược lại giống như thật cao hứng bộ dạng, tại kia mắt híp sừng sờ con ngươi ha ha lái chơi cười, cười xong lại doanh doanh nhìn ta, bất quá đồng học, chúng ta thực sự là vô cùng có duyên phận ôi chao. Ta cũng không nghĩ tới khéo như vậy, ta tự nhiên cũng phụ họa cười theo, tử vong thời gian là không tiếp tục trùng hợp như vậy, phụ thân qua đời thời gian là 04 năm 2 tháng rồi, nhưng cũng là rất tiếp cận. Bồi tiếp ngực lớn A Di đông xà tây kéo lấy nốt tiền giấy. Lúc này chú ý tới thân nghiêng xe lăn thượng Úc Hiểu Y từ đầu đến cuối không có tham dự vào chúng ta đề tài chung đến, thậm chí liền lúc trước tên giống nhau trùng hợp như vậy sự tình cũng chưa ném đến chú ý, như cũ là biểu cảm trầm mặc nhìn bia mộ, nghĩ nghĩ, liền cầm lấy tiền giấy đưa cho nàng, Hiểu Y, ngươi nếu không cũng nốt một chút. Úc Hiểu Y tầm mắt chuyển hướng ta, cũng không nhận lấy, nhưng cũng không cự tuyệt, ta thấy chàng liền cười nói, chờ ngươi lần này xuất ngoại đi, lại trở về gặp hắn. Cũng không biết là lúc nào, ngực lớn A Di cũng gật đầu thừa nhận nói, đúng vậy A Hiểu Y, chúng ta khả năng sau liền ở nước ngoài định cư. Úc Hiểu Y lúc này mới duỗi tay tiếp nhận, hơi hơi khom lưng, đem tiền giấy ném vào đống lửa, làm xong việc cần thiết, nàng lại là ngữ khí bình thường mở miệng nói, một cái bia mộ mà thôi, thấy được đến hoặc là không thấy được, lại có cái gì khác biệt. Ta xem nàng liếc nhìn một cái, có thể cảm giác được đến. Nàng cùng chính mình chết nhiều năm như vậy phụ thân cũng không có tình cảm gì, bất quá loại chuyện này mình cũng không tốt nói thêm cái gì, liền cũng chỉ được câm miệng. Ngực lớn A Di đối với Úc Hiểu Y thái độ cũng không biểu hiện ra tâm tình gì đến, ngược lại rất lạc quan cười nói, ha. Dù sao về sau cũng không sẽ đến á, chờ đợi tiền giấy đốt xong, hương nến đốt tấn, liền đi lên đường trở về. Ngực lớn A Di như cũ là líu díu tại một bên phía trên nói liên tục không ngừng. Mà Úc Hiểu Y lại vẫn là bảo trì trầm mặc, cũng không nhiều miệng. Đúng rồi đồng học, chúng ta đợi không trở về bệnh viện đi thẳng về rồi, bất quá ta trước cho ngươi kêu chiếc xe hồi bệnh viện. À, hồi thị lý sao? Ngực lớn A Di trả lời, ân, vốn là chỉ là vì đến nhìn một chút cuối cùng mà thôi. Ta nghĩ nghĩ, lại hỏi nói, cái kia, các ngươi visa đã làm tốt à, hôm kia vừa đến tay. Cái này không phải là lập tức liền phải đi. Ngực lớn A Di gật đầu nói, liền mấy ngày gần đây, dù sao Hiểu Y bệnh không tốt trì hoãn nha. Cũng thế, chấm ngoặc kép, ta bày tỏ nhận thức có thể, cúi đầu liếc nhìn xe lăn thượng an tĩnh ngồi Úc Hiểu Y, thật cũng không đang nói gì. Dọc theo đá phiến lộ mãi cho đến đường cái phía trên, Úc Hiểu Y lúc này bỗng nhiên mở miệng nói, mẹ, có thể giúp ta đi mua chai nước sao? Ta có một chút khát, không xa là có cái loại nhỏ tạp hóa trải, ban đầu hương giấy đều là tại kia mua. Ân tốt, ngực lớn A Di đáp ứng một tiếng, chuẩn bị lúc đi lại quay đầu hỏi ta, đồng học ngươi muốn uống gì? Ta thuận miệng trả lời, liền nước hoa quả A. Gặp ngực lớn A Di bóng dáng cách xa xa, lúc này cùng Úc Hiểu Y một mình đợi một khối không khí hơi lộ ra trầm mặc, đang suy nghĩ tìm đề tài, Úc Hiểu Y lại chủ động lên tiếng, ngươi hôm nay là bị mụ mụ kêu đến A. Ta trả lời, ân đúng, ta trùng hợp tại bệnh viện gặp được nàng, liền thuận tiện nhất đi lên. Kia thật đúng là thực xảo. Nàng không hiểu chuyển hướng ta cười nói, tựa như phụ thân ngươi cùng cha ta tên giống nhau. Ta cảm giác nàng lời nói này có chút kỳ quái, nhưng cũng không biết cái gì cái ý tứ, đành phải cười gượng phụ họa, ách, đúng vậy, là rất trùng hợp. Chấm ngoặc kép, Úc Hiểu Y nhất thời bán lại không nói chuyện, ta cũng là có thật nhiều nói muốn nói, thấy nàng không lại làm âm thanh, liền mở miệng di ông nói, cái kia. Xuất ngoại sau đợi chị hết bệnh còn có khả năng tại trở về à. Nếu như chị không hết đâu này, nào có ngươi như thế nào ủ rũ. Úc Hiểu Y nở nụ cười phía dưới, lại không hồi ta. Ta cũng chuyển hướng cái đề tài này, ngược lại nói, ta là cảm thấy nước ngoài không có gì hay. Tuy rằng ta cũng không biết tại sao mình muốn nói câu nói này. Ta cũng hiểu được, Úc Hiểu Y hướng ta cười nói, nhưng, sẽ không tiếp tục trở về. Thật, nàng xem ta trêu nói, như thế nào, luyến tiếc ta. Ta trái phải mà nói hắn, chúng ta như thế nào cũng coi như bằng hữu a. Kết quả nàng lại truy vấn nói, luyến tiếc ta đi. Ta biểu cảm có chút lúng túng khó xử, nhưng là vẫn là nói thẳng, là có điểm. ta chán ghét ly biệt cái loại này cảm giác đè nén cảm giác. Úc Hiểu Y dừng, chợt cười nói, kỳ thật ta trước kia thực chán ghét ngươi. Ha! Ta nhất thời sừng sốt, lại không khỏi buồn cười vào đầu, đây coi như là vì xoa dịu ly biệt cảm xúc thủ đoạn sao. Nếu như ta nói chính là nghiêm túc đây này, nàng ngẩng đầu hướng ta cười, nhợt nhạt lúm đồng tiền luôn có thể phụ trợ ra nàng gương mặt xinh đẹp tốt đẹp thuần khiết, làm động lòng người. Vậy ngươi còn nói qua yêu thích ta đâu? Úc Hiểu Y cười trả lời, bởi vì, về sau cảm giác ngươi không như vậy làm cho người ta chán ghét. Ách, nói ta với ngươi làm mồi cùng bàn, cũng không như thế nào trêu chọc ngươi a, làm sao lại cho ngươi đáng ghét? Nàng giống như là nghĩ nghĩ, mới nói, có khả năng là bởi vì ngươi theo ta phụ thân cùng cái dòng họ a, ta chán ghét hắn, cho nên đem ngươi cũng liên quan vào. Ha, cái này cũng được a. Thực không đạo lý a, ta chán ghét người rõ ràng không phải là ngươi, nhưng là liền mang theo đáng ghét. Ngươi về sau chán ghét ta sao? Úc Hiểu Y bỗng nhiên đến đây một câu như vậy. Ha, ta tại sao muốn chán ghét ngươi? Ta chỉ cảm thấy không hiểu, kết quả nàng nhưng cũng không lại về ta. Ta phủi nàng liếc nhìn một cái, cảm giác nàng khả năng thật bởi vì có cái gì nguyên nhân cho nên chán ghét chính mình cái kia chết 17 năm phụ thân. Tuy rằng cảm thấy chính mình không có gì thân phận khuyên giải, nhưng nghĩ, vẫn là không có nhịn xuống nói, kỳ thật. Cha ta cũng là tại ta không sinh ra liền chết, cũng cảm giác có hay không đều giống nhau, cũng đều rất thói quen, bất quá khả năng các ngươi nữ sinh không giống với A, nhưng tử vong không phải là mình có thể trái phải, hơn nữa cũng là cha mình, đổ không đến mức chán ghét A. Đúng vậy a, không đến mức chán ghét, ta chỉ là kỳ quái bọn hắn. Tại sao muốn đem ta mang đến trên đời này? Nàng xem ta, cười nói, rõ ràng rất dư thừa không phải sao? Tuy rằng nàng tựa như đang nói đùa vậy giọng điệu, nhưng ta vẫn là phát hiện nàng cảm xúc có chút không ổn định, người nói cái gì đó, người tại a di tâm lý cũng không nhiều dư. Cho nên, ta vẫn là rất may mắn a. Nàng nhìn phía xa đã xua tay đi đến ngực lớn a di, cười nói, ít nhất, còn có một cái mẹ.